Trình Thịnh Lệ nhìn suy nghĩ muốn cùng Lý Lệ Quyên nói chuyện không có khả năng, nói, Trấn Quỳnh, này sẽ thiên không nhiệt, ta bồi ngươi đi ra ngoài đi bộ đi bộ đi. Tiểu cô nói, hành a, chúng ta liền đi bờ sông, nhìn xem bọn nhỏ đang làm cái gì. Trình Thịnh Lệ đem chính mình mang về tới những cái đó tư liệu đều phóng hảo, lần này đỡ tiểu cô cánh tay, bồi hướng bờ sông đi. Lý Lệ Quyên cùng Trình Nguyên lại mặt sau đi theo, đi bờ sông lộ khá tốt đi, từ mãi mãi trong nhà ra tới lúc sau, xuyên qua cái kia Nam Bắc Đại Lộ, dọc theo một cái cắt đá lộ hướng Tây đi, đi không xa chính là bờ sông. Nước sông từ phía Bắc cong cong duyên duyên lại đây, từ một khổng đá xanh dưới cầu chạy qua lúc sau, liền theo đường sông chậm rãi hướng Nam chạy, này đó trong thôn đối bờ sông tu ba hố, ba hố hai bên loại cây bạch dương, thanh thiển nước sông chậm rãi chạy xuôi. Qua tiểu cầu đá, chính là một cái cày máy lộ, theo này cày máy lộ hướng Tây đi, chính là trong thôn đồng ruộng, thời gian này, có hảo chút từ trong đất về nhà, nhìn thấy tiểu cô đều cười hỏi hai câu. Tiểu cô cười đáp lại, bốn người dọc theo bá hố liền hướng nam đi. Lệ Hà mang theo Liễu Tư Tinh ở phía nam chơi đâu, nhất bang tiểu cô nương, đem sông nhỏ đổ lên, sau đó theo không có nước sông đường sông nhặt cá, có đôi khi còn có thể nhặt được bàn tay đại cá chép cá trích, đều là thượng du đập chứa nước chạy xuống tới. Ở bờ sông trong bụi cỏ phát hiện một con cá chính là một trận kinh hô, rất xa liền nhìn đến Liễu Tư Tinh một tay dẫn theo chính mình giày sang đan, một tay dẫn theo chính mình váy, đi theo đại gia phía sau, hứng thú bừng bừng. Nhìn đến nhân gia nhặt được tiểu ngư, liền cao hứng thò lại gần nhìn xem, có người xem nàng đáng yêu, liền tặng nàng một cái nho nhỏ cá, dùng cái đồ hộp bình trang, đem nàng nhạc phủng ở lòng bàn tay, thật giống như là phủng cái gì hy thế chân bảo giống nhau. Trình Thịnh Lệ nói, tiểu hài tử như vậy vui sướng thật đơn giản, dễ dàng như vậy liền thỏa mãn. Tiểu cô nói, ngươi nghĩ sao, tiểu hài tử thế giới rất đơn giản, chỉ cần cho bọn hắn cũng đủ lái, làm cho bọn họ hảo hảo hưởng thụ thơ hấu, bọn họ chính là vui sướng. Trình Thịnh Lệ nói, ta đây về sau nhiều mang theo đi ra ngoài chơi, không cần luôn là nhốt ở trong nhà. Liêu Tư Tinh nhìn đến Trình Thịnh Lệ, kêu nàng, cô, ngươi cũng xuống dưới nhà, này trong nước có thật nhiều tiểu ngư. Trình Thịnh Lệ nhìn chính mình trên người váy, nói, ta không nổi nữa, ngươi hảo hảo chơi. Tiểu cô nói, phỏng chừng ngươi cũng làm khó như vậy trong sông chơi, ngươi đi chơi chơi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi liền hảo. Trình Thịnh Lệ nhìn hoàng hôn hạ sóng nước lóng lánh sông nhỏ. Còn có sạch sẽ hà sa trần chủi chân đứng chất nữ, quyết tâm, cởi chính mình cao cùng giày sang đan, lại cởi trường ống tất chân, trần chủi chân liền đến hà sa bên trong. Dưới lòng bàn chân là mềm mại hà sa, bên người là cao hưng phân chấn bọn nhỏ, Trình Thịnh Lệ chơi tính lập tức liền dậy, đi theo bọn nhỏ đều phía sau đến bờ sông trong bụi cỏ mặt dùng chân giẫm nhất giẫm, nhìn xem có phải hay không có cá, nếu từ bên trong chạy ra một cái hai điều tiểu ngư, cũng sẽ phát ra kinh hỉ thét chói tai. Thượng du dùng một ít cỏ dại còn có nước bùng đổ. Thời gian dài liền sẽ bị nước sông giải khai, tiểu cô nhìn bên kia đổ thủy địa phương đã bắt đầu lậu thủy, liền tiếp đón Trình Thịnh Lệ các nàng chạy nhanh ra tới, Trình Thịnh Lệ chơi đang ở cao hứng, không có phản ứng tiểu cô, kết quả sông nhỏ thủy hào hào liền chạy lại đây, Trình Thịnh Lệ nhất thời không có chú ý tới, kinh hoàng dưới chính mình đem chính mình vướng ngã, váy đều ướt. Trình Thịnh Lệ đứng ở nước sông, ninh ninh ướt rầm rề làn váy, đứng ở đường sông làm nước sông hướng về phía chính mình chân, tiểu cô thấy, kêu nàng, ngươi mau lên đây đi. Quần áo ướt xong xuôi tâm bị cảm. Trình Thịnh Lệ nói, ta lại chậm sẽ, ai nha, đứng ở trong sông như vậy thoải mái a. Liêu Tư Tinh rửa gần chính mình cô đứng, nói, cô, nơi này thật tốt, ta cảm thấy ở chỗ này thực thoải mái, thật muốn vẫn luôn ở chỗ này không đi rồi đâu. Trình Thịnh Lệ nói, không đi như thế nào có thể hành đâu, này lại không phải nhà chúng ta, này nếu là nhà chúng ta, ngươi ở chỗ này nguyện ý trụ tới khi nào liền trụ tới khi nào. Liêu Tư Tinh nhẹ nhàng thở dài một hơi, thanh âm thực nhẹ, thật giống như lông chim rơi xuống trên tay, nhưng là Trình Thịnh Lệ nghe xong lại cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Liêu Tư Tinh sống được kỳ thật thực gian nan. Khó được mang theo đi vào một cái nàng thích địa phương, Trình Thịnh Lệ liền nghĩ có thể nhiều ngốc mấy ngày liền nhiều ngốc mấy ngày, làm Liêu Tư Tinh khoan khoái, cũng làm chính mình thả lỏng. Trình Thịnh Lệ váy là một cái váy lụa, nhưng là có nội sấn, liền tính là ướt, ninh một ninh thủy, hơi chút lượng một chút nhìn liền chẳng ra gì, chờ đến Trình Thịnh Lệ từ trong nước lên đây. Tiểu cô liền tiếp đón chạy nhanh hướng trong nhà đi, đừng nhìn hiện tại thời tiết nhiệt, muốn như vậy vẫn luôn ăn mặc quần áo ướt, thật đúng là có thể cảm mạo. Tới rồi ra, mãi mãi đã ở làm cơm chiều, Lý Lệ Quyên tới rồi ra liền giúp đỡ mãi mãi nấu cơm, đem phòng bếp bùn bếp lò dọn ra tới, dùng nồi sắt ngao gạo đậu xanh cháo ngao hảo, lại dùng thịt ba chỉ hầm đậu ve còn có khoai tây. Lý Lệ Quyên đem mãi mãi từ vườn rau mang về tới tân trích dưa chuột chuột, dùng tỏi giã quấy hảo. Mãi mãi đem nhị thuốc đưa về tới xương sườn phóng tới nồi áp suất bên trong dùng bếp gas tử hầm, chờ đến 7 giờ tới chung, cơm đều làm tốt, mãi mãi ở trong sân thiêu một bó phơi khô ngải thảo, huân muối, liền ở trong sân chi khởi bàn ăn, người một nhà vây quanh bàn ăn ăn cơm. Đồ ăn đều là thực bình thường cơm nhà, Trình Thịnh Lệ cùng Liêu Tư Tinh ăn lại là thơm ngọt vô cùng, dùng mãi mãi thô sứ chén lớn uống gạo đậu xanh cháo, liền quấy dưa chuột còn có dưa muối điều, chính là đem chính mình ăn no căng. Trình Thịnh Lệ nói, đại nương à, ngươi này cháo như thế nào ăn ngon như vậy à, ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy cháo đâu. Mãi mãi nói, cháo à, vẫn là dùng tuổi lửa ngao ra tới hương đâu, trong thành ở, dùng hóa lỏng khí nhưng thật ra phương tiện, nhưng là làm cơm không bằng dùng tuổi lửa làm được hương. Trình Thịnh Lệ nói, thật đúng là như vậy đâu, tổng cảm thấy rất nhiều đồ vật không phải khi còn nhỏ hương vị, khi còn nhỏ nấu cơm đều là dùng tuổi lửa, thật là hương đâu. Chương 96 dạ thoại. Buổi tối, mãi mãi mang theo Trình Nguyên ở tây phòng đầu giường đất thượng ngủ, làm tiểu cô cùng Lý Lệ Quyên còn có Trình Thịnh Lệ Liêu Tư Tinh ở đông phòng trên giường đất, đông phòng giường đất đại, bốn người ngủ cũng không tễ. Lệ Hà nhìn, luôn mãi mời Liêu Tư Tinh đi chính mình trong nhà cùng chính mình cùng nhau ngủ, Lệ Hà trong phòng phóng hai trường giường đơn. Đây là nhị thẩm dự bị Lý Lệ Quyên còn có Lệ Thanh Lệ Hồng các nàng đã trở lại không chỗ ở đi nhà mình trong nhà chắp vá ngủ mới chuẩn bị, nhị thẩm ra phòng ở đã sớm sửa chữa, nhà ở cũng rộng thoáng, Liêu Tư Tinh rất là động tâm, nàng chưa từng có ở chính mình còn bằng hưu trong nhà trụ quá, muốn đi thể nghiệm một chút. Trình Thịnh Lệ cho nàng chuẩn bị một cái túi nhỏ, bên trong phóng một ít đồ ăn vặt tiểu điểm tâm, làm nàng tới rồi Lệ Hà trong nhà lấy ra tới cấp Lệ Hà còn có Lệ Hà đệ đệ Quân Quân phân ăn. Liêu Tư Tinh thật cao hứng đi theo Lệ Hà liền đi rồi. Trình Thịnh Lệ tắm rồi, Lý Phụ cấp mãi mãi trong nhà ở phòng bếp bên kia cách ra một cái phòng nhỏ, ấn năng lượng mặt trời, mãi mãi trong viện là áp giếng nước, vì ăn cái này năng lượng mặt trời, đem phòng bếp cải biến thành một cái bình nóc nhà, mặt trên tu một cái hồ nước, còn đem áp giếng nước mặt trên ấn một cái máy bơm nước, trước 2 năm tu cái này thời điểm, thật là phí thật lớn một phen công phu, cũng may Lý Phụ trong tay có tiền, vì làm mãi mãi có thể mùa hè tắm rửa phương tiện, mùa đông có thể sử dụng nước gấm rửa rau nấu cơm, rất là hạ tiền vốn. Trình Thịnh Lệ ở tắm gian giặt sạch cái nước gấm tắm, thay đổi thân nhẹ nhàng quần áo, vây quanh sân xoay vài vòng, đối tiểu cô nói, Trấn Quỳnh à, ở chỗ này sinh hoạt thật tốt, ta đều không muốn đi rồi đâu. Tiểu cô nói, không muốn đi vậy nhiều ở vài ngày à, ta lại không đuổi đi ngươi đi. Trình Thịnh Lệ thở dài, nói, ta phải đi à, hai ta cửa hàng còn ở nơi đó chờ ta trở về thủ đâu, ai, nhìn ngươi liền phải sinh hài tử. Ta một nửa kia còn không biết ở nơi nào, ta này trong lòng à, cũng rất sốt ruột. Tiểu cô nói, là ngươi ánh mắt cao, giống nhau người trướng mắt. Trình Thịnh Lệ lắc lắc đầu, nói, không phải ta ánh mắt cao, thật sự, ta ánh mắt một chút đều không cao à, chỉ là kia cùng ta toàn tâm toàn ý ta thật sự còn không có gặp được, lại nói còn có ta nhị ca hôn nhân sinh hoạt ở nơi đó bãi, ta có đôi khi cảm thấy, một người như vậy quá cũng khá tốt. Mãi mãi nghe xong, nói, khuê nữ à, ngươi cũng không thể như vậy tưởng à. Một người hiện tại cảm thấy khá tốt, chờ thượng tuổi A, ngươi liền biết, bên người vẫn là có người bồi hảo đâu, liền tính là nuôi sống hài tử, cũng là trưởng thành liền rời đi ngươi đi qua chính mình nhật tử, này hai vợ chồng A, chính là vì già rồi thời điểm có cái bạn đâu. Trình Thịnh Lệ nói, đại nương A, đại khái là ta duyên phận còn chưa tới đi, việc này không thể xuất ruột, ta lại chờ một chút. Nãi nãi nói, liền tính là lại chờ một chút cũng không cần đánh không tìm phổ A, chỉ cần ngươi muốn tìm, người kia tổng có thể xuất hiện. Ngươi không nghĩ tìm, liền tính là nhân gia xuất hiện, ngươi cũng cảm thấy không phải người kia à. Trình Thịnh Lệ nghe được mãi mãi nói, cười nói, đại nương à, ngài lời này nói thật sự là có triết lý à, ta nha, nhớ kỹ, chúng ta liền trương hạ võng, chậm rãi chờ đến cái kia cá lên đây, ta liền bắt lấy. Mãi mãi cười nói, nên như vậy mới đối đâu. Buổi tối, nằm ở trên giường đất, Trình Thịnh Lệ nói, ta cảm thấy mẫu thân ngươi là cái rất có sinh hoạt trí tuệ người, ai, ta mẹ liền không được. Thân thể không tốt, ở trên giường nằm như vậy nhiều năm, chúng ta còn phải hảo hảo khuyên giải nàng. Hiện tại suy nghĩ một chút, ta mẹ lúc ấy cũng là thực không dễ dàng, nằm ở trên giường còn phải nhọc lòng chúng ta. Tiểu cô nói, kỳ thật ta đại tỷ đối với các ngươi gia thím cảm tình rất sâu, mấy năm nay ta còn thường nghe nàng lại nói tiếp đâu. Trình Thịnh Lệ nói, ai, tính lên cũng là nhà của chúng ta thực xin lỗi nhà các ngươi đại tỷ, ta mẹ thân thể không hảo, yêu cầu người chiếu cố, ta tuổi còn nhỏ, ta nhị ca đâu, cái gì đều sẽ không làm. Khiến cho nhà các ngươi đại tỷ đi nhà của chúng ta, ta mẹ tổng nói là nhà của chúng ta hố nhà các ngươi đại tỷ, đối với các ngươi gia đại tỷ thật là không lời gì để nói, ngay cả ta, cũng coi như là nhà các ngươi đại tỷ nhìn lớn lên đâu. Tiểu cô nói, ai nha, không phải ta nói à, ta đại tỷ đối với các ngươi gia đó là thật sự thiệt tình thực lòng, ngươi cũng biết, cảm tình loại chuyện này, thường thường chúng ta nữ nhân trả giá nhiều, tới rồi cảm tình tan vỡ thời điểm, nữ nhân phải có hại, cũng may mắn ta đại tỷ là cái tính cách kiên cường người, chính là chính mình đem một bộ lạn bài đánh ra Vương Tạc. Trình Thịnh Lệ cười nói, ngươi nói rất đúng, hiện tại chúng ta rất nhiều hàng xóm còn cùng ta nói, ngươi phía trước cái kia tẩu tử A, thật là người tốt, kỳ thật ta biết các nàng phía dưới một câu là cái gì, là người tốt có hảo báo. Tiểu cô cười nói, các nàng chỉ là nhìn đến ta đại tỷ thi đậu đại học phân phối một cái hảo công tác, các nàng không có nhìn đến ta đại tỷ vì thi đại học trả giá nhiều ít nỗ lực, ta đại tỷ lúc ấy cũng là buộc không có cách nào, ai, người này à, có đôi khi liền không thể quá ích kỷ, đến nghĩ nhiều tưởng tượng nếu chính mình như vậy, chính mình bên người người sẽ thế nào. Trình Thịnh Lệ nói, ta mẹ lâm chung thời điểm, thường xuyên cùng ta nói, ta nhị ca à, sớm muộn gì có hắn hối hận kia một ngày, xem đi, hắn đã sớm hối hận, lúc này mới kết hôn mấy năm đâu, ta vẫn luôn ở cân nhắc là chuyện như thế nào. Sau lại ta từ từ liền minh bạch, này không kết hôn thời điểm hai người nùng tình mật ý, kia khuyết điểm xem ở trong mắt có khả năng cảm thấy không phải khuyết điểm, đó là một ít mang theo tiểu tình thú đang yêu, kết hôn lúc sau đâu, hai người sớm chiều ở chung. Sinh hoạt cũng không phải là yêu đương à, đó là đến đao thật kiếm thật giặt quần áo nấu cơm quét tức vệ sinh đâu, ngươi không muốn làm, những cái đó khuyết điểm liền thành tội ác tày trời tội lớn, sinh hoạt ta, dù sao cũng phải có một cái cam tâm tình nguyện vì cái này ra trả giá, bằng không. Quá không trường cửu. Tiểu cô nói, ngươi tổng kết tốt như vậy, như thế nào liền không đi tìm một cái đâu. Trình Thịnh Lệ nói, ta tìm không thấy thích hợp, ngươi cũng biết, ta thích đẹp đồ vật, tự nhiên đến tìm cái người lớn lên xinh đẹp, tìm cái lớn lên khó coi cả ngày đối với còn có thể có cái hảo tâm tình sao. Còn cô à, ta cả ngày như vậy vội, thủ công nghiệp ta là không công phu làm, ta còn phải tìm cái sẽ nấu cơm, quét tước vệ sinh cũng không chê phiền, có thể thiệt tình thực lòng chiếu cô ta, như vậy tính xuống dưới. Lớn lên đẹp, còn phải là có khả năng, liền không hảo tìm. Tiểu cô ha ha cười, nói, ấn ngươi yêu cầu này thật là không hảo tìm. Lý Lệ Quyên ở một bên nghe hai người nói chuyện, nói, kỳ thật ngươi có một phương hướng có thể đi suy xét một chút. Trình Thịnh Lệ nói, cái gì phương hướng? Lý Lệ Quyên nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi tìm cái đầu bếp đều sẽ nấu cơm, hơn nữa làm còn ăn ngon. Đương nhiên, khách sạn bên trong đầu bếp sư đều thành mập mạp, ngươi có thể đi đầu bếp huấn luyện trường học nhìn xem a. Có kia lớn lên đẹp, tay nghề còn tốt, ngươi có thể tìm ra, ơn chính mình yêu cầu bồi dưỡng a. Tiểu câu nghe xong, nói, đi, ngươi tiểu hài tử ra biết cái gì a, còn chính mình bồi dưỡng đâu, đây là tìm lão công, không phải tìm công nhân, ngươi mới vài tuổi a, cái gì cũng đều không hiểu không cần ở chỗ này hẳn giảng. Lý Lệ Quyên không nói chuyện, trong lòng lại ở chửi thầm, này cũng không phải là cái gì hẳn giảng, tìm cái chính mình thích dưỡng thành không phải được rồi sao. Trình Thịnh Lệ nghĩ nghĩ, nói, vẫn là có nhất định đạo lý, bất quá Quyên Quyên à, ngươi tới cùng ta hảo hảo nói nói buổi chiều ngươi nói cái kia hoạt động, cụ thể muốn như thế nào thao tác đâu. Lý Lệ Quyên nói, các ngươi cao nhất định lấy đi hội viên chế, thích các ngươi khách hàng đâu, đó là nhất định sẽ thường xuyên đi tìm các ngươi làm quần áo, các ngươi liền đem này đó lao khách hàng ngươi, phát triển trở thành các ngươi hội viên, ký lục hạ các nàng sinh nhật hoặc là cái gì quan trọng ngày kỷ niệm, tới rồi nhật từ đâu, các ngươi liền đưa một ít lễ vật, không cần xem thường cái này tiểu lễ vật. Ở các ngươi xem ra có lẽ cái này tiểu lễ vật không đáng giá cái gì, nhưng là đối với các nàng tới nói, có lẽ đây là một cái đáng giá khoe ra đồ vật. Trình Thịnh Lệ nói, ngươi nói có điểm ý tư A, tiếp theo nói. Lý Lệ Quyên nói, còn có thể lộng cái hội viên trời ạ, tuyển cái ngày mấy, mỗi năm đến lúc này đâu, cử hành điểm hoạt động, hoặc là quần áo đánh gãy, hoặc là đẩy ra cái gì tân phẩm, tìm cái cấp bậc cao địa phương, ăn ngon uống tốt hầu hạ, còn sâu chảo không được khách hàng tâm sao. Trình Thịnh Lệ nói, ngươi nói nhưng thật ra rất có đạo lý, chờ ta trở về hảo hảo cân nhắc, ta làm ra cái kế hoạch tới, ta xem có chút khách hàng bởi vì chúng ta giá cả hơi chút quý một ít, đã ở khác trong tiệm mua quần áo. Lý Lệ Quyên nói, nhân ra nếu hoa tiền, vậy đến làm nhân ra tiền tiêu vui vẻ, hoa tiền nào của nấy không phải. Kỳ thật, quần áo trừ bỏ kiểu dáng, vải dệt ta gì đó cũng chưa cái gì khác biệt, nếu như vậy, chúng ta đâu liền từ phục vụ thượng làm văn. Làm các nàng đi vào chúng ta trong tiệm cảm thấy chính là thoải mái, cho dù là dùng nhiều chút tiền cũng là cảm thấy trong lòng cao hứng, còn nghĩ tiếp theo lại đến. Trình Thịnh Lệ nói, làm ngươi nói lòng ta có điểm ý tưởng, chờ ta đi trở về phải hảo hảo kế hoạch một chút, sắp tới cử hành một lần đáp tạ tân lão khách hàng hoạt động, cái này thẻ hội viên như thế nào lộng đâu. Lý Lệ Quyên nói, đương nhiên đến thật danh à, ngươi đến đem nhân ra cơ bản tư liệu nhớ kỹ, lộng cái chuyên môn vở nhớ kỹ. Chờ đến nhân gia ăn sinh nhật gì đó liền cho nhân gia gửi cái tiểu lễ vật, ngươi vừa nói nhân gia nhất định sẽ đem tư liệu lưu lại, cái này chính là thực đáng giá đồ vật, không phải chính mình tâm phúc không thể làm thầy a. Trình Thịnh Lệ nói, ta biết, ta biết, ai nha, ta này tưởng tượng, cảm thấy cả người đều là nhiệt tình đâu. Tiểu cô nói, ngươi muốn hay không quá mệt mỏi, ngươi còn phải chịu thời gian đem ngươi trung thân đại sự giải quyết đâu. Trình Thịnh Lệ vây vây tay, nói, ta như vậy cảm thấy rất sung sướng, vạn nhất tìm cái cùng ta tam quan không hợp làm sao bây giờ. Ta không cần phải lộng cái làm chính mình không vui người tới ngột ngạt. Hảo, hảo, chuyện của ta liền đừng nói nữa, chạy nhanh ngủ, chạy nhanh ngủ. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, Lý Lệ Quyên như cũng là ấn chính mình đồng hồ sinh học sớm tỉnh lại, nhìn con ở ngủ mặt khác ba cái, tay chân nhẹ nhàng rời khỏi giường, mãi mãi đã rời giường ở phòng bếp bận việc, tiểu cô bụng quá lớn, giấc ngủ không phải thực hảo, mãi mãi sáng sớm lên làm việc đều là tay chân nhẹ nhàng, sợ đem tiểu cô đánh thức. Nhìn đến Lý Lệ Quyên đi lên, mãi mãi nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào sớm như vậy liền dậy a? Không có đánh thức ngươi tiểu cô đi. Lý Lệ Quyên nói, không có, ta tiểu cô đang ngủ ngon lành đâu, mãi mãi, vẫn là nhà ta giường đất ngủ thoải mái. Mãi mãi nghe xong, mặt mày hớn hở, nói, thật đúng là đâu, ta cũng cảm thấy nhà chúng ta giường đất ngủ thoải mái, kỳ thật nhà các ngươi giường đất ngủ cũng khá tốt, chính là ta nhà, ngủ quán nhà của chúng ta giường đất, đến nơi nào cũng cảm thấy không thoải mái. Lý Lệ Quyên nói, ta lý giải, mãi mãi, ta giúp ngươi nhóm lửa đi. Mãi mãi nói, không cần không cần, ngươi thừa dịp buổi sáng thời tiết mát mẻ, hoạt động hoạt động, mẹ ngươi chính là nói, ngươi này chân à, vẫn là đến hoạt động khôi phục mới hảo đâu. Chương 97 đi Thường Hà. Ăn cơm sáng, mãi mãi trong nhà điện thoại liền vang lên, thế nhưng là từ tỉnh thành đánh lại đây, làm Trình Thịnh Lệ chạy nhanh trở về, nói nàng chuẩn bị muốn mua miếng đất kia có chút biến động, muốn mua liền chạy nhanh trở về làm thủ tục. Trình Thịnh Lệ vội vã thu thập hành lý, liền phải mang theo Liễu Tư Tinh đi, Liễu Tư Tinh trầm mặc nửa ngày, lấy hết can đảm, đối Trình Thịnh Lệ nói, cô, ta có thể lại ở chỗ này chơi mấy ngày sao? Trình Thịnh Lệ nghe xong, ngây người một chút, nói, Tư Tinh, cô phải về tỉnh thành A, ngươi muốn lưu lại nói, chờ ngươi trở về ngươi như thế nào trở về đâu? Liễu Tư Tinh nói, cô, ta thật sự rất muốn lại ở chỗ này chơi mấy ngày, ta luyến tiếc vừa mới trên chân hảo bằng hữu, ta còn tưởng đi theo các nàng xuống ruộng làm việc, cô. Trình Thịnh Lệ nhìn đáng thương vô cùng Liễu Tư Tinh, đứa nhỏ này, chính mình mang theo ngần ấy năm, chưa từng có cùng chính mình nói cái gì yêu cầu, như vậy giống hải tử khác dường như cùng đại nhân đề yêu cầu thật là lần đầu tiên. Trình Thịnh Lệ có tâm làm Liễu Tư Tinh ở chỗ này nhiều chơi mấy ngày, nàng có thể nhìn ra tới Liễu Tư Tinh ở chỗ này rất vui sướng, nhưng là nàng phải đi, thị phi đi không thể, tỉnh thành còn có chuyện yêu cầu chính mình đi xử lý, đem Liễu Tư Tinh một người lưu lại, nàng thật sự là không yên tâm. Nhìn Trình Thịnh Lệ không nói lời nào, Liễu Tư Tinh thực thương tâm đi thu thập chính mình ba lô. Trình Nguyên thật sự là nhìn không được, nói, cô, làm Tư Tinh ở chỗ này chơi hai ngày đi, đến lúc đó ta đem nàng đưa trở về liền hảo. Trình Thịnh Lệ nói, ta sợ cho ngươi bà ngoại các nàng thêm phiền toái a. Tiểu cô nói, này có cái gì phiền toái, ngươi nếu là yên tâm a, ngươi liền đem hải tử lưu lại. Trình Thịnh Lệ nói, nếu như vậy, vậy ngươi liền lưu lại đi, hảo hảo nghe lời a, không cần chính mình chạy loạn. Liêu Tư Tinh cao hứng đáp ứng rồi, giúp đỡ Trình Thịnh Lệ dẫn theo hành lý, đưa đến xe buýt thượng. Trình Thịnh Lệ nhìn cao hứng phân chấn chất nữ, muốn lại dặn dò vài câu, cuối cùng là thở dài, cái gì đều không có nói, lo lắng sốt ruột liền đi rồi. Lệ Hà biết Liêu Tư Tinh không có đi theo Trình Thịnh Lệ đi, lưu lại, phi thường cao hứng, hai người tiến đến cùng nhau, dịu dít nói mấy ngày nay phải làm sự tình. Nhị thúc cùng nhị thẩm hiện tại đều rất bận, trong nhà mà đã cho người khác loại chứ, cho nên nghỉ ở nhà Lệ Hà trừ bỏ làm bài tập, nhiều nhất chính là giúp đỡ nhị thẩm làm chút thủ công nghiệp. Nàng cùng Liêu Tư Tinh tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là cảm thấy hai người rất đúng tính tình. Liêu Tư Tinh lưu lại nàng cũng có cái cùng nhau chơi đồng bọn. Nàng kế hoạch muốn mang theo Liêu Tư Tinh đi mười mấy dặm mà xa một chỗ xem hoa sen, nơi đó có rất lớn một mảnh ngó sen đường, mỗi năm. Lúc này, hoa sen nở rộ, rất nhiều người muốn đi xem hoa sen, còn có khả năng thải đến hạt sen. Hiện tại hài tử, cũng không phải là muốn ăn cái gì là có đôi khi ngươi chính là có tiền. Muốn ăn điểm ăn ngon hảo ngoạn đều không có địa phương đi mua, không giống hơn 20 năm sau, nghĩ muốn cái gì trên mạng một lục soát, hạ đơn lúc sau chuyển phát nhanh về đến nhà, ngươi liền quản ký nhận liền hảo. Đối với Lệ Hà kế hoạch, Trình Nguyên cũng là thực cảm thấy hứng thú, hắn đi theo người khác đi quá, biết nơi đó phong cảnh thực không tồi, nếu hắn đi, phải mang theo Lý Lệ Quyên cùng nhau. Tiểu cô hiện tại không muốn núp nhích, bụng lớn, thời tiết lại nhiệt, vừa động chính là một thân hãn, sáng sớm một đêm ra tới đi bộ. Còn lại thời gian liền hoa ở nhà, trong nhà còn mát mẻ chút. Vì lần này đi ra ngoài, Lệ Hà làm rất nhiều chuẩn bị, mang theo ấm nước, mang theo đồ ăn vặt, còn tìm hai đỉnh mũ rơm, cho chính mình đỉnh đầu Liễu Tư Tinh đỉnh đầu, mũ rơm chính là sớm chút niên hạ mà làm việc thời điểm mang đan bằng cỏ mũ rơm, đã có chút cũ. Lý Lệ Quyên cảm thấy Lệ Hà cọ rửa sạch sẽ lúc sau thế nhưng còn có một ít thời thượng nguyên tố lại bên trong, mang nhưng thật ra rất đẹp. Hết thảy đều thực thuận lợi, chính là đầu một ngày buổi tối, ra một ít phiền toái. Lệ Hà đệ đệ, Quân Quân, nghe được chính mình tỷ tỷ ngày hôm sau muốn mang theo tới trong nhà chơi tiểu tỷ tỷ đi xem hoa sen, không muốn, một hai phải đi theo không được, không cho hắn cùng hắn liền cùng ngươi khóc náo, nhị thẩm xem thật sự là hống không được, liền thương lượng Lệ Hà có thể hay không mang theo Quân Quân cùng đi. Nguyên bản kế hoạch là, Lệ Hà dùng xe đạp mang theo Liễu Tư Tinh, đừng nhìn Liễu Tư Tinh lớn lên so Lệ Hà cao, nhưng là nàng sẽ không kỵ xe đạp, Lệ Hà sẽ kỵ, hơn nữa sẽ kỵ rất nhiều năm, kỹ thuật lái xe còn thực hảo. Trình Nguyên liền dùng xe đạp mang theo Lý Lệ Quyên, bốn người hai chiếc xe vừa lúc, Quân Quân đi theo, ai mang theo hắn đâu. Nhị thẩm cấp Lý Lệ Quyên gọi điện thoại, Trình Nguyên nghe xong, thuyết minh thiên hắn mang theo Quân Quân, Trình Nguyên kỵ kia chiếc xe đạp là tiểu thúc năm đó thượng sơ chúng kỵ, rất là độ trang. Hơn nữa phía trước còn có cái xà ngang, sắp 1m8 Trình Nguyên cưới cái này xe, phía trước lại phóng thượng Quân Quân đó là một chút vấn đề đều không có đâu. Ngãi ngãi sớm cấp làm cơm sáng, Lệ Hà cùng Liêu Tư Tinh còn có cái đuôi nhỏ Quân Quân cũng lại đây ăn cơm sáng, một hàng năm người hai chiếc xe đạp liền bắt đầu đi rồi. Hoa sen đường ở phía bắc một cái thôn bên ngoài, cái kia thôn rất nhiều năm trước liền có cái này hoa sen đường, mỗi năm cuối mùa thu thời điểm đem đường ngó sen khởi ra tới, cũng là một bút không nhỏ kiếm tiền. Hơn nữa hoa sen khai lúc sau, rất nhiều người lại đây xem hoa sen, trong thôn liền ở hoa sen đường phụ cận tu một ít hành lang, còn ở hoa sen đường phụ cận khai mấy nhà nông gia tiệm cơm, nhưng thật ra làm trong thôn người tránh không ít tiền. Đúng là nghỉ hè thời điểm, rất nhiều đã nghỉ hoặc là thi xong lại đây xem hoa sen, cũng lại rất nhiều lái xe lại đây, Lý Lệ Quyên các nàng đến thời điểm, to như vậy hoa sen đường phụ cận đã dừng lại vài chiếc ô tô, bởi vì lái xe tử mệt đầy người đều là hãn Lệ Hà nói. Gì thời điểm ta cũng có thể lái xe lại đây xem hoa sen a, ai ra, ta này hai cái đùi a, đều phải cương a. Liêu Tư Tinh thật ngượng ngùng nói, ta giúp ngươi xoa xoa chân được không? Lệ Hà nói, không cần không cần, ngươi lớn lên lại không mập, có thể có mấy cân trọng a, chính là hơi chút có chút xa, mười mấy mà đâu. Liêu Tư Tinh lớn lên qua 1m6, nhưng là thực gầy, cũng chính là 60 tới cân trọng, dùng Lệ Hà nói tới nói, chính là tương đương với mang theo một túi bột mì. Bởi vì xem hoa sen nhiều, trong thôn đó là khai phá rất nhiều kiếm tiền hạng mục A, ngay cả này xe, cũng đến đỉnh đến nhân gia chỉ định địa phương, có chuyên gia cấp trông giữ, bất quá đến giao xem tiền xe, Lý Lệ Quyên chạy nhanh cấp giao thượng, nhân gia cấp trên xe dùng hồ dán dán viết con số tờ giấy, lại cho Lý Lệ Quyên hai tờ giấy, tới lái xe từ thời điểm dựa vào tờ giấy tìm xe, liền tính là không khóa, xe cũng ném không được. Trong thôn trước kia thời điểm không có lớn như vậy một mảnh hồ sen, đây là sau lại trong thôn lãnh đạo xem ra xem hoa sen, câu cá người nhiều. Liền đem hoa sen đường diện tích mở rộng, lại bởi vì cách huyện thành rất gần, có chút người thậm chí cưỡi xe đạp không một hồi là có thể đến bên này, vừa đến mùa hè bên này thực náo nhiệt, trong thôn liền lộng hai điều thuyền nhỏ, giao tiền liền có thể ngồi thuyền nhỏ, thể nghiệm một chút chơi thuyền hồ sen cảm giác. Chuyên môn chèo thuyền hồ sen diện tích lớn nhất, mặt nước cũng là nhất quảng, Lý Lệ Quyên nhìn đến kia mấy cái thuyền nhỏ, nói, đợi lát nữa các ngươi nếu là đi ngồi thuyền, ta liền ở bên kia giúp các ngươi xem đồ vật. Quân Quân nói, đại tỷ, ngồi thuyền thực hảo ngoạn. Lý Lệ Quyên cười nói, các ngươi chơi liền hảo, ta chân không có phương tiện a. Quân Quân cũng biết Lý Lệ Quyên bị thương chân, rất là tiếc nuối nói, đại tỷ, ngươi xem, xa như vậy tới, đều không thể chèo thuyền, thật là tiếc nuối a. Lý Lệ Quyên hiện tại đối thủy a, thuyền a tương đối mẫn cảm, tổng cảm thấy thuyền tới rồi trong nước sẽ phiên. Chính Nguyên tự nhiên là biết sao lại thế này, nói, bên này thuyền không phải chính mình hoa, trên thuyền có người quản chèo thuyền. Lý Lệ Quyên vẫy vẫy tay, nói, các ngươi chơi liền hảo, ta không nghĩ chơi, ta liền ở bên kia giúp các ngươi nhìn đồ vật liền hảo. Trí Nguyên cũng không hề miễn cưỡng, đi đường biên một cái trong phòng nhỏ mặt giao tiền, liền có người ra tới, mang theo bốn người đi một cái buộc ở đường biên cây liễu biên thuyền nhỏ trước, đỡ vài người lên thuyền lúc sau, nhẹ nhàng dùng cây gậy trúc một trống, thuyền liền rời đi bờ biển. Lý Lệ Quyên cầm vài người đồ vật, ngồi ở hành lang thượng, nhìn trên mặt nước lá sen hoa sen, xanh đậm lá sen phô phô nhiều tầng tầng điệp đến trương đầy mặt nước. Một ít hoa sen liền thấp thoáng tại đây tầng tầng lớp lớp lá sen bên trong, một trận gió thổi qua, hoa sen nhẹ vũ, đảo cũng làm người vui vẻ thoải mái. Thủy biên có bóng cây địa phương hảo chút cầm tiểu ghế gấp câu cá, hồ nước bên trong nuôi thả một ít cá, bất quá có vong ngăn đón, thủy biên câu cá câu đến đều là trong nước mặt hoang dại cá, tới câu cá trước giao tiền, mặc kệ ngươi câu đến nhiều ít, đều là của ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi một ngày đều câu không đến nghị một con cá, kia cũng chỉ có thể là oán ngươi vận khí không hảo. bốn người ngồi thuyền nhỏ, mỗi người hái được một cái đại đại lá sen đỉnh ở trên đầu, còn hái được mấy cái đài sen, nhân ra không cho nhiều trích, hạ lượng, nhưng là cũng là làm người thật cao hứng. Thuyền trở lại bờ biển, Quân Quân cầm đài sen còn có lá sen, toàn bộ đều cho Lý Lệ Quyên, nói, đại tỷ, này đó đều cho ngươi. Lý Lệ Quyên cười cảm tạ Quân Quân, Trình Nguyên nói, ta xem bên kia rửa vào thủy gần, còn có bóng cây, chúng ta qua bên kia đi, chờ tới rồi cơm điểm, chúng ta đi ăn cá, ta hỏi qua, nhân gia dùng này trong nước dưỡng cá làm, tới cũng tới rồi, chúng ta đều hảo hảo nếm thử. Quân Quân nói, vừa rồi cái kia đại gia nói cá nướng tốt nhất ăn, chúng ta liền ăn cá nướng được không? Trình Nguyên nói, hảo, như thế nào không tốt, đi thôi. Trình Nguyên nói nơi đó là một cây cây liêu phía dưới, cành liêu rũ xuống tới, thành một cái thực tốt dâm mát mà, Lệ Hà mang theo tiểu cái đệm, một người một cái, năm người liền vây quanh đánh bài bộ kẻ. Không cần xem Quân Quân tuổi còn nhỏ, bài kỹ thực hảo, năm người vừa lúc bảo đảm hoàng, Liêu Tư Tinh lần đầu tiên chơi, Lệ Hà rất là kỹ càng tỉ mỉ cho nàng giảng giải chơi pháp lúc sau, liền bắt đầu. Lý Lệ Quyên vẫn luôn cho rằng, một người đánh bài bộ kẻ phong cách, trên cơ bản chính là người này tính cách biểu hiện. Trình Nguyên là tính bài, hắn đầu góc hảo xử, trên cơ bản sẽ không thua, Lệ Hà trung quy trung củ, đều là ấn chơi pháp tới, Liêu Tư Tinh đầu, ngay từ đầu không thế nào sẽ chơi, chờ đến quen thuộc quy tắc, thế nhưng có thể cùng Trình Nguyên cân sức ngang tài, xem ra, Liêu Tư Tinh chỉ là tính cách thượng có chút khuyết tật, chỉ số thông minh vẫn là rất cao. Trọng điểm chính là Quân Quân, ra bài tương đối quỷ dị, thường thường ra một ít làm người vô pháp đoán trước bài, nhưng là tương đối có kết cấu, đảo cũng làm Lý Lệ Quyên không phải thực hảo chống đỡ. Trình Nguyên nói, Quân Quân A, ngươi bài đánh thực hảo A. Quân Quân cười nói, giống nhau, cả nước đệ tam. Lệ Hà nói, nghỉ ở nhà cả ngày cùng người đánh bài bộ kẻ, đánh tác nghiệp đều không viết, có thể không hảo sao. Quân Quân nói, ai nói ta không làm bài tập, ta đều viết, ngươi còn nói ta, ngươi đâu. Nghỉ vài thiên, ta cũng chưa xem ngươi viết quá tác nghiệp. Lệ Hà nói, ta viết tác nghiệp còn có thể hướng ngươi hội báo sao. Ta nương nói, ngươi nếu là lại cả ngày đi đánh bài bộ kẻ, khiến cho ngươi đi theo ta đại cứu xuống ruộng uy chảy gỗ đi, dù sao đại cứu trong nhà loại như vậy nhiều chảy gỗ, vừa lúc là muốn người hỗ trợ làm việc thời điểm. Quân Quân nói, ta liền biết ngươi cùng ta nương mách lẻo, ngươi cả ngày đi theo ở trên phố chơi, còn đến trong sông đi chơi, đừng tưởng rằng ta không biết ta là không cùng ngươi chấp nhặt mới không để ý tới ngươi à, ngươi đến có điểm số mới được. Một bên đánh bài bộ kẻ, một bên nghe Lệ Hà cùng Quân Quân cho nhau nói rõ chỗ yếu, thời gian qua thực mau, Trình Nguyên nhìn xem thời gian, nói, không còn sớm, chơi xong rồi này một ván chúng ta liền đi ăn cơm đi. Quân Quân nói, hảo A, ta này một ván bài thực hảo A, ta phải buồn một nhân tài hành. Lệ Hà cười nói, đừng làm cho người đem ngươi buồn mới hảo đâu. Kết thúc lúc sau, Trình Nguyên mang theo vài người liền đi thôn biên một cái tiểu viện tử, bên này cách huyện thành rất gần, hơn nữa tên tuổi cũng đánh ra, rất nhiều người sẽ ước ở bên này ăn cơm, nơi này làm cá rất có danh, đều là từ hồ nước bên trong hiện vớt cá, các loại ăn pháp đều có. Chương 98 vướng bận. Thôn đầu một lưu sân đều bị đổi thành tiệm cơm, trên cửa lớn đều treo chiêu bài, cái gì Lý gia tiệm cơm, Trần gia ca trang, giống nhau đều là chủ đánh làm cá, phía trước hồ nước bên trong dưỡng cá hiện vớt ra tới, chiên rán nấu nấu còn có nướng, mọi thứ đều có. Trình Nguyên mang theo vào từ phía tây số đệ nhất sân, đại môn lâu động đối diện ảnh bích, chuyển qua ảnh bích lúc sau liền nhìn đến trong viện toàn cảnh. Thực bình thường nông gia tiểu viện, phía bắc 4 gian phòng, đông tây sương phòng, hơn nữa 5 phòng, tây sương phòng làm phòng bếp, phía bắc 4 gian phòng ở hơn nữa 2 gian đông sương phòng, 1 gian 5 phòng, đều làm ghế lô, trong phòng có một số việc bàn tròn ghế dựa, có chút còn lại là bàn bắt tiên dài hơn ghế dài, còn có 2 gian bắc trong phòng mặt bàn một mâm giường đất, trên giường đất mặt phóng giường đất bàn. Trình Nguyên muốn 5 phòng, 5 phòng cửa sổ khai, từ bên trong ra bên ngoài nhìn lại, vừa lúc có thể nhìn đến bên ngoài hồ sen, tiến trong phòng, Quân Quân liền ngồi ở cửa sổ phía trước, đối Trình Nguyên nói, ca ca, cái này vị trí hảo, còn mát mẻ. Trình Nguyên nói, cũng chính là chúng ta tới sớm, nếu là chậm à, cái này địa phương khiến cho người khác chiếm đi. Lão bản nương cầm thực đơn lại đây, nói, các ngươi tới thật đúng là sớm đâu, này còn không đến 11 giờ, chúng ta đầu bếp vừa lại đây chuẩn bị nhóm lửa. Trình Nguyên nói, sớm chút ăn sớm chút về nhà, đại trời nóng, không đến phơi hỏng rồi trong nhà hải tử. Lão bản nương cười nói, tiểu huynh đệ thực sự có cái đại ca bộ dáng a, các ngươi là bản thứ nhất khách nhân, còn đều là hài tử, ta đưa các ngươi cái đồ ăn. Trình Nguyên cười nói, thật là đa tạ lão bản nương. Điểm hai con cá, một cái làm cá nướng, một cái làm cá hầm cải chua. Lão bản nương nói đây là chuyên môn đi ra ngoài học tay nghề, này vài gia tiệm ăn, nhà bọn họ là đệ nhất gia khai. Hơn nữa nàng lão công mất đi phía nam chuyên môn học làm cá, đã khai rất nhiều năm, có rất nhiều lao khách hàng. Cá nướng chính là đem cá nướng 7-8 thành thục lúc sau, lại phóng thượng rất nhiều xứng đồ ăn hầm, dùng cái cồn bếp lò đun nóng, bưng lên lúc sau một bên ăn một bên ù ngục ù ngục đun nóng. Tuy rằng trong phòng bởi vì cái này độ ấm hơi chút có chút cao, nhưng là ăn lên thật là thực đã quyển, lại toan lại cay, cá hầm cải chua hương vị cũng thực hảo. Hơn nữa mấy thứ mùa rau xanh, lão bản nương tặng cái chua cay khoai tây ti, một người một chén cơm ăn, vài người chính là đem thức ăn trên bàn ăn. Cái thất thất bát bát. Liêu Tư Tinh ăn nằm xoài trên ghế trên không hành động, Trình Nguyên thấy, nói, Tư Tinh à, ngươi ăn chính là thật không ít ta đầu một hồi gặp ngươi ăn nhiều như vậy. Liêu Tư Tinh nói, ca, này cơm thật sự là ăn ngon, là ta ăn qua ăn ngon nhất cơm. Trình Nguyên nghe xong, trong lòng đau xót, Liêu Tư Tinh lớn như vậy, đều không có nghiêm túc đi theo người trong nhà đi ra ngoài ăn qua cái gì cơm, hài tử khác gia trưởng tới rồi cuối tuần đều phải mang theo đi ra ngoài chơi chơi, lại mang theo đi ăn cái mỗ cơm mỗ lao. Trình Thịnh Vũ cùng Liêu Thiến hai người từ khi kết hôn, suốt ngày không phải nháo cái này mâu thuẫn chính là nháo cái kia mâu thuẫn, có đôi khi bực bội vài thiên không trở về nhà, ai đều nhớ không nổi chính mình còn có cái khuê nữ. Lại sau lại, Liêu Tư Tinh đi theo chính mình mãi mãi, Trình mãi mãi lúc ấy thân thể cũng đã thật không tốt, chính là có tâm muốn mang theo cháu gái đi ra ngoài ăn chút tốt cũng không có cái kia tinh lực, nhưng thật ra Trình Nguyên thường lánh đi ra ngoài ăn một ít hài tử nguyện ý ăn. Nhưng là Trình Nguyên không lâu cũng đi theo chính mình mụ mụ tới bên này, Liêu Tư Tinh đi theo chính mình cô, Trình Thịnh Lệ cả ngày vội đến không được, có đôi khi chính mình cơm đều không rảnh lo ăn, vẫn là Liêu Tư Tinh cho nàng mua trở về ăn, cũng không có mang theo Liêu Tư Tinh đi ra ngoài ăn qua. Trình Nguyên sờ sờ Liêu Tư Tinh bởi vì ăn cơm ra mồ hôi mà có chút đánh lũ đầu tóc, nói, về sau nghỉ, ngươi liền tới đây, ta mang theo ngươi đi ăn rất nhiều ăn ngon. Liêu Tư Tinh nghe xong, hai mắt sáng lấp lánh cười đáp ứng xuống dưới. Ăn cơm phải về nhà, lão bản nương nhìn này đoàn người, đem người vẫn luôn đưa đến hồ sen biên, nói, các ngươi trên đường chậm một chút đi, chú ý an toàn, lần sau tới lại đến nhà của chúng ta ăn cơm, được không? Quân quân nói, lão bản nương, ngươi lớn lên lại đẹp, tâm còn thiện lương, chúng ta lại đến nhất định sẽ lại đi nhà các ngươi ăn cơm. Lão bản nương bị quân quân khen đến mặt đều đỏ, ha ha cười nói, ngươi đứa bé này thật là có thể nói. Lần sau tới ta còn đưa ngươi một cái đồ ăn được không? Trở về muốn hướng Nam đi, Nam Bắc đại lộ hai bên loại hảo chút đại diệp bạch dương, cái này điểm phía Tây Thụ vừa lúc lưu lại đầy đất bóng cây, cưới xe đi ở dưới bóng cây, nên diện thổi tới phong cũng không phải thực nhiệt, đảo cũng là cảm thấy sảng khoái. Liêu Tư Tinh ngồi ở Lệ Hà cưới xe đạp mặt sau, Lệ Hà ở phía trước cưới, Liêu Tư Tinh nói, Lệ Hà, ngươi đối ta hảo ta đều nhớ kỹ đâu, trở về sau ta có năng lực, ta liền báo đáp ngươi. Lệ Hà một bên đặng xe đạp, một bên nói, ngươi nói cái này làm cái gì, ta đối với ngươi hảo cũng không phải là vì làm ngươi báo đáp ta chính là cảm thấy thích cùng ngươi ở một khối, chờ ngươi nghỉ, ngươi liền tới nhà của chúng ta. Lý Lệ Quyên ở một bên nghe, trong lòng một cái kính thở dài, chính mình ra cùng Liễu gia này quan hệ, thật sự là phức tạp, chính mình cùng Liễu Tư Tinh quan hệ đâu, liền càng phức tạp, rõ ràng chính mình ra cùng Liễu Tư Tinh đều không có làm cái gì sai sự, chính là không thể nhận cửa này thân thích. Lý gia cùng Liễu gia quan hệ thực bí ẩn, ngay cả tiểu cô cùng Trình Thịnh Lệ cũng không biết, Lý phủ cùng Lý mẫu không nghĩ đem chuyện này cùng quá nhiều người ta nói, mà Liễu gia đâu, còn lại là cảm thấy năm đó Quân Lan cùng Liễu Tấn Đông sự tình là Liễu gia một cái vết nhơ, mà bà ngoại còn lại là cái này vết nhơ trực tiếp chứng minh người, có thể không thấy mặt tốt nhất là không hề gặp mặt hảo. Lý Lệ quên cẩn thận đoan trang quá Liễu Tư Tinh, nếu Liễu Tư Tinh có thể béo một ít, mặt viên một ít, chính mình cùng nàng vẫn là có như vậy một hai phân giống. Hai người lớn lên đều rất giống Liêu gia người, này xem như gia tộc riêng tư, biết đến đều là thực người chi kỷ, muốn giúp đỡ giấu giếm đều không kịp, nhưng thật ra không có ra bên ngoài nói. Trình Nguyên nói, Tư Tinh à, về sau nghỉ liền ra tới chơi, không cần luôn là ở nhà đợi cũng không có gì ý tứ. Liêu Tư Tinh nói, ca, ta nhưng thật ra nghĩ ra được chơi, chính là cô không muốn, sợ không an toàn. Lệ Hà nói, ngươi tới nhà của chúng ta à, ở nhà của chúng ta có cái gì không an toàn à. Ngươi liền cùng ngươi cô nói ngươi muốn tới nơi này, ngươi xem, ngồi xe lửa đến trong huyện, ngồi xe buýt liền tới rồi, thực phương tiện. Liêu Tư Tinh nói, chính mình một người ngồi xe lửa a, ta cũng chưa thử qua đâu. Lệ Hà nói, ta cũng không có thử qua, ta chính mình một người đi xa nhất địa phương chính là mang theo quân quân ngồi xe buýt đi ta đại gia trong nhà, ta tiểu cô còn nói ta rất lợi hại, ta đều mười vài, cưới cái như vậy gần địa phương liền nói ta rất lợi hại. Cha ta nói năm đó ta tiểu cô đi theo ta đại gia ngồi xe lửa đi phương Nam, muốn ngồi mấy ngày mấy đêm xe lửa đâu, cái kia mới kêu lợi hại đâu. Liêu Tư Tinh nói, chúng ta vẫn là có chút nhỏ, một người đi quá xa địa phương không an toàn, chờ lại lớn hơn một chút, liền có thể chính mình ngồi xe lửa ngồi máy bay đi chính mình muốn đi địa phương chơi. Lệ Hà nói, chờ chúng ta trưởng thành, hai ta cùng nhau đi ra ngoài đi chơi, ta muốn đi phương Nam đi xem một chút, nhìn xem trong sách viết mưa bụi Giang Nam là cái bộ dáng gì, còn có tiểu kiều nhân ra, cùng chúng ta nơi này có cái gì không giống nhau. Liêu Tư Tinh nói, hảo à, đến lúc đó hai ta cùng đi, ta nghe ta tiểu cô nói, phương Nam cái gì đều là nho nhỏ, ngay cả ăn cơm chén đều là nho nhỏ, nàng ở nhà ăn cơm đều là dùng chén lớn, mỗi lần ăn một chén cơm, tới rồi nơi đó ăn một chén đều ngượng ngùng lại ăn, kỳ thật không có ăn no, lại sợ hãi nhân ra chê cười nàng, cũng chỉ có thể đói bụng. Lệ Hà nói, phải không? Cũng không biết phương Nam có phải hay không cùng chúng ta nơi này ăn đại màn thầu, ta nhưng ăn không quen cơm, tổng cảm thấy ăn cơm ăn không đủ no. Liêu Tư Tinh nói, ta cô nói phương Nam đều ăn cơm, chính là gạo cơm, nhân ra không ăn màn thầu, ta cũng không phải thực thích ăn cơm, chúng ta chỉ là đi chơi một chút, lại không phải đi nơi đó thường trụ, sợ cái gì? Lệ Hà nói, ta hiện tại cảm thấy ta là người lợi hại nhất, về sau ta cũng muốn giống ta tiểu cô giống nhau, làm lợi hại như vậy người. Liêu Tư Tinh nói, ta cô cũng rất lợi hại à, ta cô quản rất nhiều người, bọn họ thấy ta cô đều phải kêu nàng trình giám đốc, ta cảm thấy ta về sau không thể giống ta cô giống nhau lợi hại, nhưng là ta phải làm cái có thể tay làm hàm nhai người, hảo hảo sinh hoạt, đừng làm người khác lo lắng ta. Lệ Hà cười nói, ngươi nguyện vọng này cũng quá đơn giản đi. Ta cùng quân hiện tại tuy rằng còn không có lớn lên, nhưng là chúng ta liền không cho chúng ta cha mẹ thêm phiền thoái, chúng ta cha mẹ cũng không lo lắng chúng ta. Liêu Tư Tinh nói, ngươi nói như vậy không đúng, ngươi cha mẹ tuy rằng là không nói, nhưng là bọn họ vẫn là lo lắng của các ngươi. Ta mãi mãi cùng ta nói rồi, khi nào ta có thể rất lợi hại đến không cần người khác quản ta, nàng liền không lo lắng ta. Lệ Hà nói, kêu cái gì kêu rất lợi hại đâu. Giống ta tiểu cô giống nhau sao? Ta tiểu cô hiện tại rất lợi hại, nhưng là ta mãi mãi vẫn là lo lắng nàng a, lo lắng nàng sẽ không chiếu cố chính mình, lo lắng nàng chiếu cố không hảo trong bụng đệ đệ muội muội, vẫn luôn đi theo chiếu cố nàng, cái này nói như thế nào đâu. Liêu Tư Tinh có chút mất mát nói, ta cũng không biết, bất quá ta biết có người lo lắng cho mình là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Lệ Hà lập tức nghĩ đến Liêu Tư Tinh cùng chính mình nói qua nàng ba ba mụ mụ mặc kệ nàng, nàng nguyên lai đi theo chính mình mãi mãi, sau lại đi theo chính mình cô. Hiện tại nghe được Liêu Tư Tinh nói mang theo thương tâm, chạy nhanh nói, Tư Tinh à, ngươi không cần khổ sở, về sau thời điểm ta lo lắng ngươi, chúng ta là bạn tốt, về sau là phải làm cả đời hảo bằng hữu, bạn tốt phải cho nhau lo lắng, ngươi nói đúng không? Liêu Tư Tinh cường đánh lên tinh thần, nói, đúng vậy, phải cho nhau lo lắng. Tới rồi trong nhà, trước đem ba người đưa đến nhị thúc trong nhà, nhị thẩm ở nhà đâu, nhìn đến ba người trở về, biết đã ăn cơm trưa, đuổi đi ba người chạy nhanh đi ngủ trưa. Đại giữa trưa đầu lĩnh, không ngủ được hải tử dễ dàng làm yêu, mặc kệ ngươi có nghĩ ngủ, đuổi đi đến trên giường nằm, chờ đến tam điểm tới chung đi lên, ái đi nơi nào đi chơi nơi nào chơi, chỉ cần là không cần đi nguy hiểm địa phương liền hảo. Trở lại mãi mãi trong nhà, tiểu cô ở trong phòng phe phẩy quạt hương bồ mát mẻ, nhìn đến hai người đã trở lại, hỏi bọn hắn, nơi đó được không chơi à? Lý Lệ Quyên nói, còn hành đi, chúng ta nhìn hoa sen, bọn họ làm thuyền nhỏ, chúng ta còn đến tiệm cơm ăn cá, kia cá làm rất có đặc sắc. Tiểu cô nói, chờ ta thân mình phương tiện, ta cũng đi xem đi, ta nghe người ta nói bên kia hoa sen đẹp, rất lớn một mảnh, còn có hoa sen đường bên cạnh tiểu tiệm cơm, làm cá ăn rất ngon. Trình Nguyên nói, chờ ngươi sinh bảo bảo, chúng ta mang theo bảo bảo cùng đi, thật lớn một mảnh hoa sen A, đều khai rất khá, hoa sen đường bên trong còn dưỡng cá, ta còn nhìn đến có cá nhảy ra cắn hoa sen ăn đâu. Tiểu cô sờ sờ chính mình bụng, nói, ai, ta hiện tại một ngày cứ như vậy ngao, trời càng ngày càng nhiệt. Ta hận không thể chạy nhanh đem trong bụng hóa tá, ta cũng khoan khoái đâu. Mãi mãi nói, xem ngươi nói cái gì à, đây chính là ngươi hải tử, như thế nào có thể kêu dỡ hàng đâu. Dưa chín tự nhiên đế liền rơi xuống, ngươi cũng không nên gấp gáp, chờ ngươi sinh hải tử, ngươi liền sẽ cảm thấy, còn không bằng ở trong bụng đâu. Hải tử ở ngươi trong bụng, ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, không có gì vướng bận, chờ hải tử sinh hạ tới, ngươi đi đâu đều cảm thấy trong lòng vướng bận hoảng. Chương 99 dưỡng lão. Nông thôn sinh hoạt rất thú vị, nhưng là rồi lại có chút đơn điệu. Buổi sáng, thiên tờ mở sáng, liền có nhân gia phát động máy cày rắt tay, khanh khanh đăng đăng động tĩnh mở ra một ngày lao động, mùa hè trong đất sống, trừ bỏ huy bắp, chính là làm cỏ, thừa dịp sáng sớm thời tiết mát mẻ, xuống ruộng làm việc, 9 giờ nhiều trung thái dương dâng lên tới, thời tiết nhiệt, liền về nhà ăn cơm sáng nghỉ ngơi, buổi chiều còn lại là đến 3, 4 giờ trung, kia sợi nóng hổi sức mạnh đi qua, lại đi trong đất làm việc, làm đến 7 giờ nhiều trung. Mặt trời xuống núi, lại về nhà. Làm cơm chiều ăn, nông gia người mùa hè cơm chiều, thường thường ăn đến 8 giờ nhiều chung. Lý Lệ Quyên buổi sáng sớm lên, giúp đỡ mãi mãi làm cơm sáng, ở trong sân đi bộ lúc sau, ăn cơm sáng, liền giúp đỡ mãi mãi đi thu thập đồ vật, hoặc là đem mùa đông chăn bông tháo giặt, hoặc là mùa đông áo đông tháo giặt, thừa dịp mùa hè ngày hảo, hủy đi, đông phơi một phơi, áo trong biểu tử rửa sạch sẽ, phơi hảo lúc sau, lại làm lên, mãi mãi còn phải cấp tiểu cô trong bụng hài tử làm bao bị, làm tiểu y y phục, mỗi ngày đều vội vội lại nhải. Chí Nguyên hiện tại ở tự học cao trung tri thức, buổi sáng lên đi trước bên ngoài chạy một vòng, trở về ăn cơm sáng, sau đó liền đọc sách, Lệ Hà cùng Liêu Tư Tinh cả ngày ở bên nhau, hoặc là nhìn xem thư, hoặc là giúp đỡ Lệ Hà đại cứu trong nhà làm việc. Lệ Hà đại cứu trong nhà loại rất nhiều mà, mỗi đến làm việc thời điểm, liền sẽ thỉnh một ít người lại đây hỗ trợ. Lệ Hà cùng Liêu Tư Tinh đi, tuy rằng không thể làm gì trầm sống mệt sống, nhưng là uy bắp thời điểm giúp đỡ dẫm cái hố vẫn là có thể. Liêu Tư Tinh lần đầu tiên đi thời điểm, trở về cùng Trình Nguyên nói, cảm thấy đến trong đất làm việc thật là rất mệt, nguyên lai trồng trọt không phải một kiện thoạt nhìn rất đơn giản sự tình, lương thực trồng ra cũng không dễ dàng, về sau thời điểm không thể lãng phí lương thực, muốn yêu quý lương thực. Liêu Tư Tinh quá thực vui vẻ, thực phong phú, một chút đều không đề cập tới hồi tỉnh thành sự tình, nhưng thật ra Trình Thịnh Lệ, đánh hai lần điện thoại lại đây, nghe được Liêu Tư Tinh vui sướng cùng chính mình nói làm cái gì, Trình Thịnh Lệ cũng không làm cho nàng chạy nhanh trở về. Trình Thịnh Lệ cùng tiểu cô nói, nàng trở về lúc sau đều vài thiên, Trình Thịnh Vũ cùng Liêu Thiến đều không có hỏi một chút Liêu Tư Tinh, Trình Thịnh Lệ cùng chính mình đại ca Trình Thịnh Vân gọi điện thoại oán giận, Trình Thịnh Vân nghe xong cũng là thực tức giận, đây là bọn họ hài tử, bọn họ dưỡng thờ ơ, hài tử đi nơi nào đều bất quá hỏi một chút. Trình Thịnh Lệ xem Liêu Tư Tinh như vậy vui vẻ, cũng liền không thúc giục nàng đi trở về, cùng Trình Nguyên nói làm Trình Nguyên quá chút thời điểm Liêu Tư Tinh chơi đủ rồi lại đem Liêu Tư Tinh đưa qua đi. Lý Lệ Quyên nghe được, nói, nếu là chờ đến Tư Tinh chơi đủ rồi, ta phỏng chừng hẳn là đến Lâm khai giảng thời điểm đi. Trình Nguyên nói, ta còn có thể chờ đến khai giảng thời điểm lại đem nàng đưa trở về a, nhiều nhất lại quá cái 10 ngày nửa tháng ta liền đem nàng đưa trở về. Tiểu cô nói, như thế nào cứ như vậy cấp a? Trình Nguyên nói, nàng bà ngoại khối ăn sinh nhật, mỗi năm ăn sinh nhật nàng đều đến đi theo đi ăn cơm, ta sợ quá mấy ngày phải có người sốt ruột tìm nàng trở về. Tiểu cô nói, còn có như vậy không phụ trách nhiệm cha mẹ đâu, thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, dùng đến hài tử thời điểm phải đem hài tử mang theo, ngày thường nhìn không tới hài tử cũng không biết hỏi một câu hài tử đang làm cái gì. Trình Nguyên nói, cho nên ta thực may mắn à, đi theo ta mẹ, ta nếu là đi theo ta ba, phỏng chừng hiện tại ta cùng Tư Tinh một cái dạng, chúng ta đều đến đi theo ta cô, ngày thường cũng không có người hỏi một chút ta thế nào. Tiểu cô, ngươi là các ngươi Trình gia duy nhất nam hài tử. Phỏng chừng liền tính là ngươi ba mặc kệ ngươi, ngươi đại bá cũng đến quản ngươi đâu, ngươi đại bá cùng ngươi đại bá nương không có hài tử, về sau không còn phải dựa vào ngươi đâu sao. Trình Nguyên nói, tiểu cô, ta trên vai gánh nặng thực trọng à, về sau đến dưỡng ta mẹ nó lão, còn phải nuôi sống ta đại bá cùng ta đại bá nương, bọn họ già rồi đều về ta quản, còn có ta ba, hắn lại thế nào, chờ đến già rồi à, không phải là ta cùng Tư Tinh sự tình sao. Bọn họ không dưỡng về không dưỡng, chờ bọn họ già rồi. Yêu cầu người chiếu cố, vẫn là chuyện của chúng ta liền tính là lại không muốn, mặt mũi thượng sự tình còn phải không có trở ngại. Tiểu cô nói, biết các ngươi ủy khuất, ta cùng ngươi cô này không phải tận lực thỏa mãn các ngươi yêu cầu sao. Muốn tới nơi này chơi, chúng ta khiến cho các ngươi tới chơi, muốn nhiều đái chút thời gian, vậy nhiều đái chút thời gian. Trình Nguyên nói, tiểu cô, không phải có chuyện như vậy à, ngươi cùng ta mẹ, còn có ta ba cái cứu cứu cùng nhau chiếu cô ta bà ngoại, các ngươi rắc không ra. Ta cùng Tư Tinh, hai chúng ta muốn chiếu cố vài cái lao nhân, hiện tại còn trẻ, chờ đến già rồi, hôm nay cái này bị bệnh, ngày mai cái kia lại nằm viện, lúc ấy chúng ta mới mệt đâu. Lý Lệ Quyên nói, Tiểu Nguyên, ngươi rất có dự kiến trước à, đi xuống vài thập niên sau sự tình đều có thể nghĩ đến. Trình Nguyên thở dài, nói, Quyên Quyên, đây đều là thật thật tại tại bãi ở trên mặt sự tình à, ta có nghĩ có thể thế nào, tới rồi thời điểm chúng ta vẫn là đến đứng ra. Nãi nãi nói, Tiểu Nguyên có thể nghĩ như vậy rất đúng, người này à, tuổi trẻ thời điểm lại thế nào, tới rồi thượng tuổi, hồi tưởng tuổi trẻ thời điểm, có chút thời điểm là thật sự hối hận, nhưng là quang hối hận có thể có ích lợi gì đâu, trong lòng sẽ vẫn luôn thực trách cứ chính mình, người này già rồi, cũng là rất đáng thương. Tiểu cô nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, bọn họ thượng tuổi đáng thương, kia tuổi trẻ thời điểm yêu cầu bọn họ trả giá thời điểm như thế nào không gặp bọn họ gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình đâu. Nương à, theo ta thời à. Phải ngươi cho ta quát xuân phòng, ta giúp ngươi hạ mưa thu, tuổi trẻ thời điểm ngươi đến chiếu cố hài tử, chờ đến già rồi, hài tử mới có thể hảo hảo chiếu cố ngươi, ngươi tuổi trẻ thời điểm cái gì đều mặc kệ, chỉ lo chính mình vui vẻ cao hứng, chờ đến già rồi, hài tử chiếu cố ngươi về chiếu cố ngươi, cũng chính là mặt mũi tình, này cùng thiệt tình thực lòng là không giống nhau. Mãi mãi thở dài, nói, ai nói không phải đâu, chính là, lao tuổi trẻ thời điểm trả giá, chờ đến già rồi yêu cầu còn chiếu cố thời điểm hài tử lại không muốn chiếu cố, cái này nói như thế nào đâu. Tiểu cô nói, nương, ngươi đây là nói nhà ai a? Không phải là Khánh Vĩ cha mẹ đi. Nãi nãi nói, không phải bọn họ ra là nhà ai ra à, không riêng gì chúng ta thôn, phụ cận thôn người đều đang nói nhà bọn họ đâu. Khánh Vĩ hai ca ca, hai tỷ tỷ, ca ca đều thành ra, hai tỷ tỷ cũng đều tìm nhà chồng. Theo lý thuyết Khánh Vĩ cha mẹ nên hưởng thanh phúc đi, chính là ngươi nhìn xem, mấy năm trước buộc Khánh Vĩ phân ra đi ra ngoài, Khánh Vĩ cha nhìn không được, liền đi theo đi qua, lúc ấy Khánh Vĩ nương còn có thể làm được động, hai con dâu liền luân, Khánh Vĩ nương không thiếu. Cho bọn hắn trong nhà làm việc, hiện tại già rồi, làm bất động, nhà ai đều từ bỏ, này không phải không lương tâm là cái gì à? Trần Khánh Vĩ nương lại thế nào đối Trần Khánh Vĩ không tốt, nhưng là nàng hai con dâu đối nàng không hảo là sự thật à, liền bởi vì người già rồi, nhà ai đều không cần, buộc lao nhân đi, này ở phụ cận đều là thực hiếm lạ sự tình. Tiểu cô nói, Khánh Vĩ nương không phải dọn qua đi cùng Khánh Vĩ cha qua sao? Nãi nãi nói, dọn quá khứ là sao lại thế này đâu, kia hai con dâu. Nhà ai trong đất sống làm không xong rồi, liền kêu Khánh Vĩ nương đi hỗ trợ, Khánh Vĩ nương một kêu liền đi, một chút cũng chưa cốt khí, nhân gia đều không cần nàng nàng còn thượng vội vàng đi cho nhân gia làm việc, thật không biết nàng là nghĩ như thế nào. Lý Lệ Quyên nói, người này à, là cái thực phức tạp sinh vật, có chút người đâu, ở nhận đồng cảm thượng nhu cầu rất lớn, ta cảm thấy Khánh Vĩ nương chính là thực yêu cầu chính mình hai con dâu đối chính mình nhận đồng, nàng lại không có bản lĩnh khác, chỉ có một thân sức lực. Nhưng không phải nhân gia làm nàng đi làm việc nàng liền chạy nhanh đi sao? Nãi nãi nói, cũng không phải nói như vậy, ta cảm thấy nàng A, chính là quá tiện, nhân gia đối nàng tốt nàng không xem ở trong mắt, nhân gia không để bụng, đuổi đi nàng nhưng thật ra thượng vội vàng đi, này không phải tiện là cái gì? Tiểu cô nói, nương, ngươi nói rất đúng, đúng rồi, mấy ngày nay nhà bọn họ không có gì sự đi. Nãi nãi nói, nhà bọn họ có thể có chuyện gì A, có việc cũng chính là Khánh Vĩ nương moi sở Khánh Vĩ cha trước. Khánh Vĩ cha không cho nàng, nàng liền làm ầm ĩ, Khánh Vĩ cha người này đi, đừng nhìn này không nói lời nào, tính tình kỳ thật rất bẻ, người thành thật tính tình A, vừa lên tới cũng không phải như vậy dễ trọc, hơn nữa Khánh Vĩ năm nay thi đại học, này một thi đậu đại học, phải hoa rất nhiều tiền, Khánh Vĩ cha đến cho hắn tích góp tiền đi học đâu. Tiểu cô nói, Khánh Vĩ cũng là cái tranh đua hài tử, chính mình tranh đua quan trọng nhất, ngươi đừng nhìn hiện tại Khánh Vĩ nương như vậy làm ầm ĩ, chờ nàng già rồi, vẫn là đến dựa vào Khánh Vĩ chiếu cô đâu. Nghị trông cậy vào Khánh Vĩ kia hai ca ca, chờ xem. Nãi nãi nói, có kia cùng Khánh Vĩ nương tốt cùng nàng nói như vậy, nàng còn mắng chửi người ra, nói nhân ra châm ngòi nàng cùng hai nhi tử quan hệ, nàng liền cùng si ngốc giống nhau, lời hay nạo lời nói đều nghe không hiểu, tức giận đến nhân ra cũng không hy quản nàng, liền ở một bên xem nàng chê cười. Tiểu cô nói, kia Khánh Vĩ hai tỷ tỷ đâu? Các nàng liền mặc kệ nhà mẹ đẻ những việc này sao? Nãi nãi nói, sớm chút năm, Khánh Vĩ nương liền hiếm lạ trong nhà hai nhi tử, đối hai khuê nữ không tốt, hai khuê nữ kết hôn thời điểm, Khánh Vĩ nương hỏi nhân gia muốn tuyệt bút lễ hỏi đều cầm đi cấp hai nhi tử cưới vợ, hai khuê nữ đối nhà mẹ đẻ trong lòng có khí, ngày thường cũng không trở về nhà mẹ đẻ, lại nói, các nàng gả nhân gia trong nhà nhật tử đều không hảo quá, tiền nhàn rỗi là không mấy cái, bằng không Khánh Vĩ có thể còn tuổi nhỏ liền đi ra ngoài làm công sao. Tiểu cô nói, ta cùng Khánh Vĩ đại tỷ giống nhau đại đi. Ta nhớ rõ nàng liền nghiệm 2 năm thư, sau đó liền về nhà làm việc đi, chúng ta lão sư còn đi nhà bọn họ cùng Khánh Vĩ nương nói chuyện, làm nàng làm Khánh Vĩ đại tỷ đi niệm thư, Khánh Vĩ nương đem lão sư cấp mắng ra tới. Nãi nãi nói, ngươi xem Khánh Vĩ nương như vậy đối đãi nàng hài tử, chờ đến nàng già rồi, hai khuê nữ phỏng trừng là dựa vào không thượng, liền nhìn Khánh Vĩ có thể hay không hiếu kính nàng. Tiểu cô nói, phỏng trừng yêu cầu Khánh Vĩ chiếu cố thời điểm hắn sẽ không đẩy ra. Khánh Vĩ đứa nhỏ này cùng hai người bọn họ ca ca nhưng không giống nhau, là cái thực trượng nghĩa người. Lý Lệ Quyên nói, kia cũng đến xem về sau Trần Khánh Vĩ tìm cái dạng gì tức phụ a, tìm cái mặt, bắt không được Khánh Vĩ nương, hai vợ chồng nói không chừng liền quá không ngày lành, tìm cái lợi hại đâu, nói không chừng quản Trần Khánh Vĩ không cho hắn quản chính mình nương, cho nên nói về sau sự tình ai có thể nói chuẩn đâu. Nương mấy cái ở nhà nói này đó nhàn thoại, Lệ Hà cùng Liêu Tư Tinh từ bên ngoài chạy về tới, Lệ Hà nói, mãi mãi, tiểu cô, đại tỷ, bên ngoài đánh nhau rồi. Nãi nãi kinh ngạc nói, đánh nhau rồi. Ai với ai đánh nhau rồi a? Lệ Hà nói, Khánh Vi tỷ tỷ cùng Khánh Vi tẩu tử còn có Khánh Vi nương đánh nhau rồi, liền ở Khánh Vi cùng hắn cha ở tiểu viện tử bên ngoài, này sẽ bên kia đã vây quanh hảo những người này. Nãi nãi chạy nhanh buông trong tay việc may vá, nói, ta đi xem đi, Tiểu Quỳnh, ngươi không cần đi à, liền ở nhà. Lý Lệ Quyên thấy, chạy nhanh hạ giường đất xuyên giày, đi theo nãi nãi phía sau hướng bên ngoài đi, còn chưa tới tiểu cầu đá đâu, liền nghe được bên kia truyền đến khóc mắng thanh âm, trong thôn rất nhiều người đều hướng bên kia đi. Một cái đại thẩm tử đuổi qua nãi nãi, nói, đại thẩm tử, ngươi nói này Trần gia đây là có chuyện gì à, như thế nào liền không cái ngừng nghỉ thời điểm đâu. Chương 100 nguyên do. Tới rồi Khánh Vĩ cha cùng Khánh Vĩ ở cái kia viện, liền nhìn đến sân bên ngoài vây quanh hảo những người này, nhìn đến Lý Lệ Quyên cùng nãi nãi lại đây, có chút người liền nói, Lý gia đại thẩm tử, ngài là trưởng bối, ngài mau đi khuyên một khuyên đi, còn như vậy đi xuống, Khánh Vĩ cha đã có thể đến cấp tức chết rồi à. Nãi nãi nói, đây là có chuyện gì a? Người kia nói, hình như là Khánh Vĩ đại tỷ lại đây vay tiền, Khánh Vĩ cha phải cho, Khánh Vĩ nương ngăn đón, hai vợ chồng già tử liền vì cái này xào lên, sau lại Khánh Vĩ hai tẩu tử cũng lại đây, ngăn đón không cho Khánh Vĩ cha vay tiền, ai nha, này Trần gia a, chính là một tuyệt bút sổ nợ rối mù. Nãi nãi chạy nhanh hướng trong viện đi, Lý Lệ Quyên ở phía sau đi theo, sợ nãi nãi bị người tễ. Khánh Vĩ ra cái kia tiểu viện tử, có hảo chút đã biên tốt miên huệ sợi sọt bị người dâm hỏng rồi. Khánh Vĩ nương ngồi ở trong viện trên mặt đất, vô đùi khóc thét. Khánh Vĩ hai tẩu tử liền đứng ở cửa phòng khẩu, chỉ vào trong phòng chửi ầm lên, mắng những cái đó âu nôn huế ngữ khó nghe. Nãi nãi khí thở hổn hển một mồm to khí, lúc trước cũng là vì Khánh Vĩ cứu Lý Lệ Quyên một cái mệnh, chính mình đại nhi tử bởi vì cái này đối Khánh Vĩ cái này đáng thương hải tử nhìn với con mắt khác, vẫn luôn trong tối ngoài sáng giúp đỡ, người khác không biết, nãi nãi chính là biết. Trong thôn sao có thể làm người vẫn luôn ở cái này tiểu viện tử ở a? Cái này sân tuy rằng là có chút cổ xưa, nhưng là tiền viện hậu viện chiếm địa không nhỏ, hơn nữa xây nhà liêu đều là nguyên liệu thật, liền trên nóc nhà kia mấy cây xà nhà đều là một ít lão vật liệu gỗ. Này phong ở chính mình đại nhi tử đã sớm từ trong thôn mua, làm Trần gia phụ tử ở chỗ này ở mà thôi. Mua cái này địa phương vẫn là bởi vì trong thôn có người đỏ mắt Trần gia hai cha con ở chỗ này ở, trong thôn phòng ở không đủ trụ nhân gia nhiều đi. Ai không đỏ mắt nơi này? Lý Phụ tự nhiên là biết này đó, vì mua cái này địa phương, ngoài ra nhiều cho trong thôn một số tiền, bên ngoài thượng nói chính là cấp trong thôn thượng tuổi các lão nhân đưa ấm áp, kỳ thật chính là vì có thể đem cái này chỗ nào bán xuống dưới cấp trong thôn làm công hiến. Nãi nãi đối Khánh Vĩ nương nói, ngươi chạy nhanh lên, mau đừng như vậy, không đến làm nhân gia chê cười. Khánh Vĩ nương vô đuổi, đối nãi nãi nói, đại thẩm tử a, ta cuộc sống này vô pháp quá a. Này gả đi ra ngoài khuê nữ chính là bắt đi ra ngoài thủy A, trở về đòi tiền muốn đồ vật, ma quỷ lão nhân còn thế nào cũng phải cấp. Nãi nãi nói, ngươi trước lên, việc này chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói, còn có ngươi này hai con dâu, mau đừng ở chỗ này mang A, đều là có hải tử người, làm nhân gia chê cười. Khánh Vĩ đại tẩu tử nói, Lý gia nãi nãi A, chúng ta cũng không sợ người khác chê cười, này đều bị người buộc vô pháp sống, còn sợ cái gì chê cười không chê cười A, này cũng quá khi dễ người. Cả ngày không thấy tới cửa, này vừa tới cửa, chính là tới đòi tiền, ta kia công công còn một muốn liền cấp, này nếu không phải ta bà nhìn, phải cầm tiền liền đi rồi người. Nãi nãi nói, đều là toàn gia cốt đục, các ngươi cũng không thể như vậy à, các ngươi kia đại cô tỷ ta biết, nhất cái không muốn phiền toái người người, các ngươi không hỏi hỏi nàng là gặp cái gì khó xử không coi à. Khánh Vĩ nhị tẩu tử phi một tiếng, nói, nàng gặp được khó xử quản chúng ta sự tình gì à, gả đi ra ngoài chính là nhà người khác người. Tới nhà của chúng ta vay tiền chính là không được, chúng ta không muốn nàng tới mượn. Nãi nãi xem trong viện này mẹ chồng nàng dâu ba cái đều có phải hay không giảng đạo lý, thở dài, liền vào phòng. Trong phòng cũng là một mảnh hỗn loạn cấp, cái bàn nhưng thật ra không có việc gì, chính là kia ghế rửa băng ghế đều ngã trên mặt đất, cũng may phòng ở một góc cái kia nồi và bếp còn có nồi và bếp bên cạnh tủ chén bên trong chén đua không có bị người đánh tạp. Nhìn đến nãi nãi tiến vào, Trần Khánh Vĩ đại tỷ xoa xoa trong mắt nước mắt. Từ giường đất duyên thượng đứng lên, Trần Khánh Vĩ cha nguyên bản là ngồi xổm trong phòng chịu tẩu thuốc, cũng đứng lên. Nãi nãi trực tiếp hỏi Trần Khánh Vĩ đại tỷ, nói, đại cô gái à, ngươi có phải hay không gặp được khó ra à? Trần Khánh Vĩ đại tỷ môi run run nửa ngày, thật sự là nhịn không được, ngao một chút liền khóc lên, nàng này vừa khóc, nhưng thật ra làm trong viện mẹ chồng nàng dâu ba cái động tĩnh ngừng lại. Lý Lệ Quyên đỡ nãi nãi, liền nhìn đến Trần Khánh Vĩ đại tỷ nằm ở trên giường đất ngao ngao khóc lóc, Trần Khánh Vĩ cha thở dài. Đối nãi nãi nói, đại cô gái ra hải tử bị bệnh, trong nhà cấp thấu tiền mang theo đi bệnh viện đâu, đây là thật sự không có cách nào, mới lại đây tìm ta vay tiền, ai? Nãi nãi nói, đại cô gái A, ngươi trước đừng khóc, cùng mãi mãi nói là chuyện như thế nào. Trần Khánh Vĩ đại tỷ chịu chịu tháp tháp liền bắt đầu nói. Trần Khánh Vĩ đại tỷ kết hôn lúc sau, bởi vì Trần Khánh Vĩ nương muốn rất lớn một bút lễ hỏi, kết hôn thời điểm trên cơ bản không có gì của hồi môn, tới rồi nhà chồng quá thực gian nan, nàng bà là cái thực khôn khéo người, gả lão công lại là cái nghe chính mình nương nói người, nàng cái gì đều không làm chủ được, chỉ có thể là đi theo làm việc, ngày thường liền tính là muốn về nhà mẹ đẻ đến xem, còn phải hỏi bà đòi tiền mua đồ vật, mỗi lần nàng bà đều phải nói chút khó nghe nói, thời gian dài, Trần Khánh Vĩ đại tỷ liền không muốn về nhà mẹ đẻ, mặc cho ai bị như vậy khó nghe nói chế nhạo đều không phải một kiện làm người vui vẻ sự tình. Kết hôn mấy năm nay, Trần Khánh Vĩ đại tỷ sinh hai đứa nhỏ, đại khuê nữ tiểu nhi tử, đại khuê nữ 7-8 tuổi, tiểu nhi tử năm nay mới 2 tuổi, trước đó vài ngày, tiểu nhi tử luôn là phát sốt, ngay từ đầu tưởng bị cảm, không để ý, liền đi trong thôn phòng khám khai điểm dược, thời gian dài, nhân gia khiến cho mang theo đi đại bệnh viện nhìn xem, bởi vì đứa nhỏ này là nhà bọn họ hiện tại duy nhất tôn tử, trong nhà tự nhiên là thực để ý. Liền mang theo đi đại bệnh viện kiểm tra, một kiểm tra. Trong nhà thiên liền sụp. Hai tử đến là cấp tính bệnh bạch cầu, yêu cầu làm phẫu thuật, sau khi nghe ngóng, yêu cầu hoa rất nhiều tiền, người một nhà liền tắc nổi, hai tử bị bệnh, không thể không trị, nhưng là muốn chữa bệnh, phải hoa rất nhiều tiền, trong nhà tiền cũng là hiểu rõ, làm sao bây giờ? Mượn A. Trần Khánh Vĩ đại tỷ căng ra đầu trở về tìm chính mình nương vay tiền, nàng cũng biết chính mình cha cùng tiểu đệ ở chỗ này ở, bọn họ ra hai không có gì tới tiền nói. Cũng chính là chính mình cha biên cái sọt đi ra ngoài bán, có thể có bao nhiêu tiền. Trần Khánh Vĩ đại tỷ đi trước chính là Trần Khánh Vĩ đại ca trong nhà, vừa lúc nàng nương cũng ở, Trần Khánh Vĩ đại tỷ đi thẳng vào vấn đề đem sự tình nói một lần, thỉnh bọn họ vay tiền, Trần Khánh Vĩ nương vừa nghe, một ngụm liền từ chối, ngay cả Trần Khánh Vĩ đại tẩu cũng là một cái kính nói chính mình trong nhà cỡ nào khó khăn, Trần Khánh Vĩ đại tỷ khóc lóc ra tới lúc sau, thật sự là không có cách nào, liền đi Trần Khánh Vĩ cha nơi đó. Trần Khánh Vĩ nương để lại cái tâm nhãn, đi theo đại khuê nữ tới rồi bên này. Nàng lại đây thời điểm Trần Khánh Vĩ đại tỷ đã vào phòng, đem sự tình cùng chính mình cha khóc lóc nói. Trần Khánh Vĩ cha vừa nghe, đây là nhân mệnh quan thiên sự tình, đem chính mình tích cóp hạ tiền đều đem ra, ai biết vừa lúc bị Trần Khánh Vĩ nương xem vừa vặn. Lúc này chuyện xấu, Trần Khánh Vĩ nương chỉ vào đại khuê nữ cái mũi liền bắt đầu mắng, mắng nàng không hiếu thuận, kết hôn chưa bao giờ trở về nhìn xem chính mình cha mẹ, đến lúc này liền hỏi trong nhà đòi tiền. Trần Khánh Vĩ đại tỷ khóc lóc đem chính mình khó xử nói một lần, nói lúc trước nếu không phải trong nhà đem lễ hỏi đều khấu hạ, nàng trần trụi thân mình đi nhà chồng, nhiều năm như vậy bị chính mình bà đè nặng, nơi nào có thể chính mình đương ra làm chủ, Trần Khánh Vĩ đại tỷ càng nói càng ủy khuất, nàng chính mình quá gian nan, liền nghĩ không trở lại cấp nhà mẹ đẻ ngột ngạt, kết quả đã trở lại chính mình cần nương như vậy đối đãi chính mình, Trần Khánh Vĩ đại tỷ khóc ngã vào trên giường đất. Trần Khánh Vĩ cha khó được đối với chính mình bạn già đã phát tính tình. Đem Trần Khánh Vĩ nương mắng tới rồi trong viện, Trần Khánh Vĩ nương liền đi đem hai con dâu hô lại đây, mẹ chồng nàng dâu ba cái mới ở trong sân khai mắng, mắng thời gian dài, Trần Khánh Vĩ cha cũng là không có cách nào, chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất chịu thuốc lá sợi. Mãi mãi nghe xong Trần Khánh Vĩ đại tỷ nói, thở dài, nói, đại cô gái à, ngươi đừng có gấp, hài tử bị bệnh chúng ta phải cấp hài tử xem bệnh. Trần Khánh Vĩ đại tỷ khóc lóc nói, đại mãi mãi à, ta nếu là còn có biện pháp, ta cũng sẽ không lại đây tìm ta cha vay tiền a, ta thật sự là không có cách nào, ta hài tử mới 2 tuổi a, hán. Trần Khánh Vĩ đại tỷ khóc thở hổn hển, Trần Khánh Vĩ cha từ trong túi móc ra một chồng tiền, nhét vào nàng trong tay, nói, này đó ngươi đều cầm, ngươi không cần lo lắng ngươi đệ đệ học phí, đến lúc đó chúng ta lại mượn chính là. Trần Khánh Vĩ đại tỷ nhìn những cái đó tiền, không biết cầm hảo vẫn là không cầm hảo. Trần Khánh Vĩ nương từ bên ngoài nhào vào tới, liền phải đi đoạt lấy những cái đó tiền. Bị Trần Khánh Vĩ cha lập tức liền đẩy té ngã cửa phòng bên ngoài, ném tới kia hai con dâu trên người, mẹ chồng nàng dâu ba cái trên mặt đất lăn thành một đoàn, Trần Khánh Vĩ nương rơi không nhẹ nhàng, một cái kính ai ra ai u thét to. Trần Khánh Vĩ cha chỉ vào Trần Khánh Vĩ nương, nói, này đó tiền ta muốn đi cứu ta cháu ngoại trai, ngươi nếu là không đồng ý, liền từ trong nhà này cút đi, đừng không điểm số A. Trần Khánh Vĩ nương khóc lóc nói, ta cho các ngươi giặt quần áo nấu cơm, hầu hạ ngươi ăn uống, ngươi còn như vậy đối ta. Ta cho ngươi sinh nhi dục nữ, ngươi liền như vậy đối ta. Trần Khánh Vĩ cha nói, ngươi sinh kia hai xuất sinh, không cần cũng thế, ta theo chân bọn họ đã phân ra, về sau theo chân bọn họ không có gì tương quan, ngươi cũng bị bọn họ đuổi ra ngoài, ngươi nhưng phàm là có điểm cốt khí, liền cùng kia hai xuất sinh chặt đứt quan hệ, ngươi khen ngược, vụ trộm con cầm tiền của ta đi cho bọn hắn, từ hôm nay bắt đầu, ngươi cho ta nhớ kỹ, muốn đi theo ta sinh hoạt, liền an phận thủ kỷ, không cần cùng kia hai cái xuất sinh lui tới, ngươi nếu là không nghe, vậy, ngươi liền từ nơi này dọn ra đi, ái đi đâu đi đâu. Khó được một cái người thành thật làm cho nhiều như vậy người đã phát tính tình, có chút người ta nói, Trần đại gia, ngài nếu là sớm như vậy không phải hảo sao. Trần Khánh Vĩ cha không có đáp lời, nhưng thật ra Trần Khánh Vĩ đại tẩu, nói, cha, không có ngài như vậy đối chính mình thân nhi tử, hiện tại ngài còn không cần người đâu, chờ ngài dùng người thời điểm cũng không nên tới tìm chúng ta ra hải tử cha hắn. Trần Khánh Vĩ cha nhìn chính mình con dâu cả liếc mắt một cái, nói, ta mang theo Khánh Vĩ cùng các ngươi phân ra thời điểm liền biết không có thể dựa vào các ngươi yên tâm, ta sẽ không tìm các ngươi. Chương 101 không cho chị. Hai con dâu bị chính mình cha chồng như vậy mắng, trên mặt không nhịn được, nhị con dâu đối Trần Khánh Vĩ nương nói, nương à, cũng không phải là chúng ta mặc kệ ngươi à, ngươi nhìn xem cha ta, chúng ta tưởng quản này cũng vô pháp quản à, ngươi nha, vẫn là tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong chị em dâu hai liền đi rồi, Trần Khánh Vĩ nương nhìn con dâu đi rồi, nghĩ gần nhất ở chính mình nỗ lực hạ cùng này hai con dâu quan hệ tốt xấu hảo rất nhiều, kết quả đâu, lần này tử chính mình muốn đi nhà bọn họ nhìn xem chính mình tôn tử cũng không được, không khỏi bi từ giữa tới, quỳ dạp trên mặt đất ô ô khóc lên. Mãi mãi đối Trần Khánh Vĩ đại tỷ nói, đại cô gái à, ngươi đi, đem ngươi nương đỡ tiến vào, ngươi nương người này à, hảo hảo cùng nàng nói, nàng có thể minh bạch. Trần Khánh Vĩ đại tỷ lau nước mắt, đứng lên liền đến ngoài phòng mặt đem Trần Khánh Vĩ nương đỡ lên. Trần Khánh Vĩ nương có nghĩ thầm muốn đánh nàng mấy bàn tay ra trong lòng khẩu khí này, lại sợ hãi làm cho mọi người mặt khó coi, chủ yếu là nàng sợ hãi chính mình bạn già, kết hôn nhiều năm như vậy, cũng chính là gần nhất, nàng mới phát hiện, cái này chính mình theo cả đời nam nhân, không phải không có tính tình. Trần Khánh Vĩ đại tỷ đỡ chính mình nương tới rồi trong phòng, mãi mãi nghĩ, đi đến trong viện, đối với vây xem người trong thôn nói, đại gia hỏa a, đại cô gái hiện tại gặp được khó xử, nàng nhi tử được cấp tính bệnh bạch cầu. Đến đi làm phẫu thuật, đại cô gái hiện tại gả đi ra ngoài, nhưng là cũng là chúng ta nhìn lớn lên, chúng ta hẳn là giúp nàng một phen. Có người nói, đại thẩm tử à, nhà của chúng ta nhưng không cùng nhà các ngươi dường như vậy có tiền, như thế nào giúp? Nãi nãi nói, ta cũng không phải là làm phân chia, đại gia làm theo khả năng, muốn ra một phần lực liền tới tìm ta giúp đỡ các ngươi lo liệu. Đại cô gái nghe được nãi nãi nói như vậy, trực tiếp liền cho nàng quỳ xuống, nãi nãi chạy nhanh đem nàng kéo tới, nói, đại cô gái à, ngươi đừng khổ sở, chúng ta nếu biết ngươi khó ra, còn có thể mắt thấy mặc kệ sao. Chúng ta giúp đỡ ngươi. Trần Khánh Vĩ đại tỷ gả tới rồi thôn phía tây 10 tới mà xa một cái trong thôn, cái kia thôn cùng Hàn Gia thôn giống nhau, đại gia hỏa đều là trồng trọt, thậm chí là còn không bằng Hàn Gia thôn. Hàn Gia thôn là cái trấn nơi dừng chân, trấn trên vài gia nhà máy, trong thôn hảo những người này ở trong xưởng làm công, trừ bỏ trong đất sản xuất, còn có thể có cái mặt khác tới tiền nói. Mãi mãi về đến nhà. Đối tiểu cô nói, ta muốn giúp đỡ Khánh Vĩ đại tỷ góp vốn, ngươi nhìn xem có thể cho ta bao nhiêu tiền. Tiểu cô kinh ngạc nói, nương, đây là có chuyện gì a? Lý Lệ Quyên liền đem sự tình ngọn nguồn nói, tiểu cô nói, nương, ta cùng đại cô gái cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng gặp được khó xử ta tự nhiên là không thể mắt thấy không giúp một phen, bên ngoài thượng ta cho ngươi 1000. Nãi nãi nói, kia bối mà sao đâu? Tiểu cô nói, cái này ngài cũng đừng quản, ta đây liền cấp Khánh Vĩ gọi điện thoại. Ta không thể chính mình ra mặt, ta làm Khánh Vĩ trở về làm việc này. Lý Lệ Quyên nói, ta cũng ra điểm. Lý ra mọi người vội lên, ngay cả Liêu Tư Tinh cũng cho 200 đồng tiền, mãi mãi đều cấp nhớ xuống dưới. Trần Khánh Vĩ nhận được điện thoại liền đã trở lại, tới rồi trong nhà buông hành lý cơi xe đạp liền đi đại tỷ trong nhà, buổi tối trở về, ra đều không có hồi liền tới đến Lý ra. Đây đều là tiểu cô an bài, tiểu cô làm hắn đi hắn đại tỷ trong nhà nhìn xem tình huống. Ít nhất phải biết hài tử trị hết bệnh yêu cầu bao nhiêu tiền, chính bọn họ trong nhà đã có bao nhiêu tiền, còn cần bao nhiêu tiền a? Trần Khánh Vĩ trở về lúc sau, nãi nãi chạy nhanh cho hắn bưng lên một chén lớn đậu xanh cháo, nói, ăn cơm trước, ăn cơm chúng ta chậm rãi nói. Trần Khánh Vĩ ba lượng khẩu ăn cơm, nói, ta đi thời điểm, ta đại tỷ một nhà đều ở nhà đâu, hài tử giải phẫu tiền tích cóp đủ rồi lúc sau phải đi thành phố bệnh viện nằm viện, đại phu nói trước làm chuẩn bị 5 vạn khối, mặt sau xem tình huống lại nói, hơn nữa. Đại phu nói, tiểu hài tử đến loại này bệnh trị liệu dễ dàng, bất quá tốt nhất là làm người trong nhà đi kiểm tra một chút, vì cốt tủy nổ chồng làm chuẩn bị. Lý Lệ Quyên ở một bên nghe, lúc trước chính mình đến cũng là bệnh bất trị, đối rất nhiều bệnh đều đã làm tin tức hiểu biết, loại này bệnh thật là dễ dàng trị liệu, chính là tiêu phí nhiều một ít, hơn nữa hiện tại chữa bệnh trình độ có chút thấp, nếu ở thành phố, có thể hay không trị hết thật khó mà nói. Lý Lệ Quyên nói, ngươi đại tỷ có hay không nói đại phu nói có mấy thành nắm chắc a? Trần Khánh Vĩ nói, đại khái là 6 thành còn phải xem hài tử sức chống cự cường nói không có gì vấn đề, sức chống cự kém nói, liền có chút khó khăn, ta xem ta đại tỷ bà bọn họ thái độ có chút vấn đề, bọn họ hẳn là không nghĩ đem tiền ném đá trên sông. Tiểu cô nói, vậy ngươi đại tỷ ý tứ đâu? Trần Khánh Vy nói, ta đại tỷ là muốn cấp hài tử chữa bệnh, ta đại tỷ phu huynh đệ 3 cái, hắn là lão đại, phía dưới 2 cái đệ đệ 1 cái năm trước kết hôn, còn có 1 cái không kết hôn. Này dọc theo đường đi ta suy nghĩ rất nhiều, ta cảm thấy ta đại tỷ bà hẳn là sẽ không muốn làm ta đại tỷ đi cấp hài tử chữa bệnh. Tiểu cô cắn môi suy nghĩ nửa ngày, nói, nếu là như thế này, chúng ta trước đừng cho ngươi đại tỷ tiền, trước xem tình huống lại nói, ngươi cùng ngươi đại tỷ nói, làm nàng không cần cùng nhà chồng người ta nói chúng ta bên này cấp thấu tiền sự, nhưng là tùy thời làm hảo đi bệnh viện chuẩn bị, ta cảm thấy, ngươi đại tỷ bà hẳn là có ý nghĩ của chính mình. Trần Khánh Vy nói, nàng có thể có cái gì ý tưởng đâu. Tiểu cô nói, nàng còn có 2 cái nhi tử, hơn nữa nhị con dâu đã mang thai, nếu nàng không muốn cho ngươi cháu ngoại trai chữa bệnh đâu. Ngươi đại tỷ trong tay không có tiền, nàng có thể làm sao bây giờ? Trần Khánh Vy nói, không đến mức đi. Tiểu cô nói, trước đem chúng ta đại gia hỏa thấu này đó tiền cấp đưa qua đi, khác liền trước không cần đưa đi qua. Tiểu cô lo lắng không phải dư thừa, ngày hôm sau, Trần Khánh Vy đem tiền đưa qua đi lúc sau, trưa hôm đó Trần Khánh Vy đại tỷ ôm hài tử, lanh quê nữ. Khóc lóc liền tới rồi Trần gia. Lý Lệ Quyên được đến tin tức chạy tới nơi thời điểm, liền nhìn đến Trần Khánh Vy cha ngồi xổm trong viện hút thuốc, Trần Khánh Vy nương ở trong phòng mắng, từ trong phòng còn truyền đến Trần Khánh Vy đại tỷ tiếng khóc. Lý Lệ Quyên vào phòng, liền nhìn đến Trần Khánh Vy đại tỷ ôm hài tử ngồi ở giường đất duyên thượng, Trần Khánh Vy nương ngồi ở trên giường đất chỉ vào Trần Khánh Vy đại tỷ mắng, Trần Khánh Vy tắc đứng ở trong phòng, nhìn đến Lý Lệ Quyên lại đây, đối Lý Lệ Quyên gật gật đầu, hai người liền đi đến sân bên ngoài. Trần Khánh Vy nói, tiểu cô nói đúng, ta đại tỷ bà không nghĩ cấp hài tử chữa bệnh, nói hài tử hiện tại lại không phải có 10 phần nắm chắc trị hết, trong nhà nàng còn có cái không có cưới vợ nhi tử, một cái đã mang thai con dâu, không cần thế nào cũng phải muốn cái này bệnh hài tử, hơn nữa nghe nói cái này bệnh trị hết về sau thời điểm còn sẽ tái phát, đến lúc đó tiền liền thật là ném đá trên sông. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi đại tỷ là ý gì? Trần Khánh Vy nói, ta đại tỷ muốn cùng ta đại tỷ phu ly hôn. Lý Lệ Quyên nói, ly hôn ngươi đại tỷ có thể làm cái gì đâu. Trần Khánh Vy nói, ta đại tỷ nói nàng muốn mang theo hài tử đi, cho dù chết cũng không muốn chết ở nhà bọn họ. Nhiều năm như vậy, ta đại tỷ ở nhà bọn họ mệt chết mệt sống giúp đỡ làm việc, kiếm được tiền một phần không đến, hài tử bị bệnh, người khác thấu tiền làm hài tử chữa bệnh, bọn họ thấy tiền sáng mắt đem tiền mội lên. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi là ý gì? Trần Khánh Vy nói, ta duy trì ta đại tỷ. Lý Lệ Quyên nói, nếu như vậy, ngươi phải thế ngươi đại tỷ hảo hảo tính toán, hai hài tử, một cái còn bị bệnh, về sau như thế nào sinh hoạt. Nhiều năm như vậy ngươi đại tỷ ở kia trong nhà không thể làm không công đi, quan trọng nhất chính là, nhà các ngươi người không duy trì làm sao bây giờ. Trần Khánh Vy nói, ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể cố thượng chính mình, ta đại tỷ nơi này ta thật là không thể giúp gấp cái gì, nhưng là ta biết, bọn họ có thể đem thân tôn tử vứt bỏ, yêu cầu vứt bỏ ta đại tỷ thời điểm cũng là sẽ không mềm lòng. Lý Lệ Quyên nói, chuyện này cuối cùng vẫn là đến ngươi đại tỷ chính mình quyết định. Trần Khánh Vy thở dài, tiễn đi Lý Lệ Quyên lúc sau, lại trở về trong phòng. Trần Khánh Vy nương chỉ vào nàng đại khuê nữ, nói, ngươi cái này không bản lĩnh, ngươi là nhà bọn họ con dâu cả, trưởng tử trưởng tức, đó chính là đương gia làm chủ người A, nhiều năm như vậy ngươi đều làm chút cái gì? A. Trần Khánh Vy đại tỷ khóc lóc nói, ta làm cái gì, năm đó nhân gia cấp lễ hỏi ngươi một phân đều không có làm ta mang theo gả qua đi. Ngươi làm ta như thế nào ở nhân gia trong nhà thẳng khởi lưng làm người? Theo ta cái kia bà, nhân tinh tử một cái, nàng đại nhi tử là cái thành thật, nhân gia chính là nhìn chúng ta là cái nói như thế nào đúng vậy nhân tài tìm ta như vậy một cái con dâu à, ngần ấy năm, ta nam nhân kia cái gì đều nghe con mẹ nó lời nói, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Trần Khánh Vy ở một bên nghe chính mình nương còn có đại tỷ nói, bên cạnh đại tỷ gia khuê nữ nước mắt lưng tròng nhìn chính mình nương, còn có nương trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt đệ đệ. Trần Khánh Vy đối với tiểu cô nương vẫy vây tay, tiểu cô nương nhìn chính mình nương, lại nhìn ngồi ở trên giường đất bà ngoại, đứng lên đi đến tiểu cứu bên người, Trần Khánh Vy lôi kéo nàng đi đến trong viện, hỏi nàng, cùng cứu cứu nói, trong nhà làm sao vậy? Tiểu cô nương nhìn chính mình tiểu cứu, túi đầu, nói, mãi mãi mắng đệ đệ, nói đệ đệ là cái tiểu ma quỷ, nói không cho hắn lãng phí tiền, muốn đem tiền tiết kiệm được tới cấp tam thúc cưới vợ dùng, còn nói nhị thẩm trong bụng chính là cái nam hài tử. Đệ đệ đã chết liền đã chết, không thể liên lụy cả gia đình. Trần Khánh Vy nói, vậy ngươi cha đâu? Cha ngươi nói như thế nào? Tiểu cô nương nói, cha cùng nương nói không cho đệ đệ chữa bệnh, nói đệ đệ hoa tiền đều là ném đá trên sông, còn không bằng lưu lại làm chút khác, còn nói lại cùng nương sinh cái hài tử. Trần Khánh Vĩ thở dài, vào nhà lấy ra chính mình cặp sách, từ cặp sách lấy ra mấy khối đường, đưa cho tiểu cô nương, nói, cho ngươi đường, cầm ở trong sân ăn đi. Tiểu cô nương đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Trần Khánh Vĩ trong tay màu sắc rực rỡ kẹo, Trần Khánh Vĩ một phen nhét vào tay nàng, nói, đều cho ngươi. Tiểu cô nương sợ hãi mà nói, cảm ơn tiểu cứu. Trần Khánh Vĩ ngồi xổm chính mình phụ thân bên người, nói, cha, đại tỷ. Trần Khánh Vĩ cha xoay đầu, nhìn ngồi xổm chính mình bên người tiểu nhi tử, Khánh Vĩ thân cao đã vượt qua chính mình, lần này thi đại học lão sư nói hắn có thể thi đậu trọng điểm đại học, đây là trong nhà hy vọng a. Trần Phụ nói, Khánh Vĩ a, ngươi nghĩ như thế nào? Chương 102 ý tưởng. Trần Khánh Vĩ nói, đại tỷ muốn thế nào ta đều duy trì nàng, ta đại tỷ cùng ta nhị tỷ, quá đều quá khổ a. Trần Khánh Vĩ cha thở dài, nói, đều oán ta a, lúc trước ta nên ngăn đón. Trần Khánh Vĩ nói, ngại như thế nào cản? Ngay cản được ta nương còn có thể ngăn được ta hai cái ca ca sao? Đại tỷ nhị tỷ lễ hỏi vừa lúc đương đại ca nhị ca cưới vợ xính lễ, lúc ấy Trần gia điều kiện không tốt, trong nhà đều là Trần Khánh Vĩ nương đương gia chủ sự, nàng sớm liền tính toán hảo, hai khuê nữ xính lễ chính là hai nhi tử lễ hỏi, thậm chí còn tìm bà mối muốn hoán thân, chính là cầm nhân gia khuê nữ tới đổi chính mình khuê nữ trở về làm con dâu, đổi về tới nhân gia khuê nữ cấp Trần gia làm con dâu, cũng là Trần Khánh Vĩ cha cảm thấy thật sự là khó coi, ngạnh đè nặng mới không có thành. Trần Phụ nói, việc đã đến nước này, chỉ có thể xem ngươi đại tỷ là cái gì thái độ, hai tử bệnh chúng ta vẫn là đến chị A, không chị cha này lương tâm cả đời bất an, đã thực xin lỗi ngươi đại tỷ, không thể lại thực xin lỗi ngươi đại tỷ hai tử đều là nương trên người rơi xuống thì ta. Trần Khánh Vĩ nói, ta cũng là như vậy tưởng, cho dù là chúng ta đi vay tiền, đi mời người cấp chúng ta quên tiền, lại không được chúng ta đi cầu nhân ra bệnh viện, trước cấp hài tử chữa bệnh, về sau tiền chậm rãi còn. Có ta ở đây đâu, tiền trốn không thoát. Trần Khánh Vĩ cha khái khái tẩu thuốc, nói, ngươi đã là thái độ này, ta đây đi theo ngươi đại tỷ nói một câu, muốn cấp hài tử chữa bệnh, vậy nắm chặt thời gian, không cần lại trì hoãn mới là. Trần Khánh Vĩ nói, cha à, đại tỷ nếu ly hôn, nhà chúng ta đến đi người, không thể làm đại tỷ một người trở về theo chân bọn họ ra người nói, ngài xem có phải hay không cùng đại ca nhị ca nói một tiếng a. Đại ca nhị ca đi tráng tráng thanh thế cũng là tốt a. Trần Khánh Vĩ cha lắc lắc đầu, nói cũng là nói vô ích, ngươi kia hai ca ca à, ta xem là không được, về sau không cần trông cậy vào bọn họ mới là đâu. Ta đi liền thành, ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi ra mặt không thích hợp. Trần Khánh Vĩ nhìn chính mình cha, muốn nói cái gì, Trần Khánh Vĩ cha lại đứng lên, câu lũ thân mình hướng trong phòng đi, Trần Khánh Vĩ nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng là cái gì đều không có nói. Trần Khánh Vĩ cha đi đến trong phòng, đối với ôm hải tử túi đầu rơi lệ đại khuê nữ nói, đại cô gái, ngươi cùng ta nói suy nghĩ của ngươi. Trần Khánh Vĩ đại tỷ nói, cha, nhà bọn họ không cho hải tử chữa bệnh, ta muốn cùng hắn ly hôn, mang theo hải tử đi, ta liền tính là xin cơm, cũng đến cấp hải tử chữa bệnh. Trần Khánh Vĩ cha nghe xong, gật gật đầu, nói, ta đã biết, này sẽ trời tối rồi, ăn cơm trước, sáng mai ta cùng ngươi trở về, ta cùng ngươi cha mẹ chồng nói chuyện các ngươi ly hôn sự tình. Trần Khánh Vĩ đại tỷ nghe xong, kinh ngạc nhìn chính mình cha, Trần Khánh Vĩ nương nghe xong. Ngao một giọng nói khóc lên, sợ tới mức Trần Khánh Vĩ đại tỷ trong lòng ngực hài tử một run run, ô ô mà khóc lên. Trần Khánh Vĩ nương một bên khóc lóc, một bên chỉ vào Trần Khánh Vĩ cha, máng, chết lão nhân, ngươi đánh cái gì phổ. Ngươi làm hài tử ly hôn còn có cái bệnh hài tử, làm sao bây giờ? Trần Khánh Vĩ cha nói, ta đều nghĩ kỹ rồi, hài tử đến chữa bệnh, nếu mụ nội nó ra không cho trị, ta giúp đỡ hắn trị, đây là một cái mệnh, nếu là bởi vì không có tiền liền không trị. Ta cả đời lương tâm bất an. Trần Khánh Vĩ nương khóc lóc nói, ngươi lương tâm an, ngươi làm chúng ta làm sao bây giờ? Trong nhà là cái tình huống như thế nào ngươi không biết sao? Ngươi đều 60 vài, ngươi còn có thể làm mấy ngày? Trần Khánh Vĩ cha vẫy vây tay, nói, ngươi không cần nói nữa, cứ như vậy đi. Trần Khánh Vĩ giúp đỡ làm cơm chiều, ăn lúc sau, đem đại tỷ nương ba dàn xếp hảo, may mắn là mùa hè, đem chính mình ngày thường ngủ đến kia trương giường đệm một chút, làm này nương ba ngủ. Hắn nói muốn đi Lý gia, cùng Lý gia cháu ngoại trai cùng nhau ngủ, hắn cha liền vây vây tay đã biết. Trần Khánh Vĩ tới lúc sau, Lý Lệ Quyên cùng Trình Nguyên liền lôi kéo hắn đến buồng trong đi, người một nhà đều ở chú ý hắn đại tỷ bên này tiến triển. Trần Khánh Vĩ đem chuyện vừa rồi nói một lần, tiểu cô trầm ngâm thật lâu sau, nói, Khánh Vĩ à, nếu như vậy, ngươi phải đem sự tình phía sau tính toán hảo, nếu phải cho hải tử chữa bệnh, ta kiến nghị là có thể dùng một lần trị hết, liền trước đừng động xài bao nhiêu tiền, mang theo hải tử đi kinh thành đi, đi tìm tốt nhất bệnh viện, tốt nhất bác sĩ, đem hải tử trị hết. Trần Khánh Vy nói, ta cũng suy xét quá, chỉ là bên kia không có gì phương pháp, liền như vậy mang theo hải tử đi, cùng không đầu rồi bỏ giống nhau, nói không chừng sẽ trì hoãn hải tử. Tiểu cô vẫy vây tay, nói, bác sĩ sự tình ta tới nghĩ cách, ngươi hiện tại yêu cầu suy xét chính là ngươi đại tỷ ly hôn sự tình, nhà bọn họ hai đứa nhỏ, hai người ly hôn hải tử làm sao bây giờ? Còn có trong thôn cho ngươi đại tỷ thấu những cái đó tiền, có phải hay không đều phải lại đây, nếu không lại đây, làm sao bây giờ? Trần Khánh Vy nói, tiểu cô, cha ta nếu nói cùng ta đại tỷ cùng đi, liền không có nếu không trở về tiền, ta cảm thấy cha ta có thể hành. Lý Lệ Quyên không biết Trần Khánh Vy vì cái gì đối chính mình cha có loại này mê dạng tự tin, nhưng là nếu hắn nói có thể hành, vậy hẳn là có thể hành. Tiểu cô nói, nếu như vậy, chờ ngươi đại tỷ đem bên này sự tình đều biết rõ ràng, liền chạy nhanh thu thập đồ vật đi kinh thành, ta bà là cái đại phu, ta thỉnh nàng giúp ngươi đại tỷ liên hệ một chút, còn có hài tử trị liệu phí vấn đề, ngươi cùng ngươi đại tỷ thương lượng nhìn xem nàng là một cái gì ý tưởng, Khánh Vy à, mặc kệ tới rồi khi nào, có thể giúp chính mình chỉ có chính mình. Trần Khánh Vy gật gật đầu, nói, tiểu cô, ta biết, cha ta cùng ta nói, liền tính là xin cơm cũng đến giúp đỡ đại tỷ đem hài tử bệnh trị hết, không nghĩ biện pháp cấp hài tử chữa bệnh, cha ta nói hắn cả đời liền tâm bất an, ta thay ta đại tỷ đi vay tiền. Chỉ cần có thể đem ta cháu ngoại trai bệnh trị hết, về sau ta liền cho hắn làm cả đời sống. Tiểu cô vẫy vây tay, nói, Khánh Vy à, ngươi không cần như vậy, ta biết ngươi là đau lòng ngươi cháu ngoại trai, nhưng là ngươi cũng đến có chính ngươi sinh hoạt, như vậy đi, trước làm ngươi đại tỷ mang theo hải tử đi kinh thành chữa bệnh, phí dụng đâu, liền từ ta nơi này ra, ta chuẩn bị cùng ngươi trình ra cô lại khai cái chi nhánh, nhưng là không có tin được người, đến lúc đó làm ngươi đại tỷ đi giúp ta thủ cửa hàng, nhưng là đến ở tỉnh thành sinh hoạt, ngươi hỏi một chút ngươi đại tỷ có nguyện ý hay không, nguyện ý nói, ta cấp cùng nàng thêm cái hợp đồng, hài tử chữa bệnh hoa tiền về sau chậm rãi từ ngươi đại tỷ tiền lương còn có phần hồng bên trong khấu, ngươi xem thế nào. Trần Khánh Vy nghe xong, kinh hỉ nhìn tiểu cô, nói, tiểu cô, ngươi thật là nhà của chúng ta ân nhân cứu mạng a, ta đây liền trở về hỏi một chút ta đại tỷ ý tứ. Trần Khánh Vy đi rồi, Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, ngươi không cần phải làm như vậy. Tiểu cô thở dài, nói, Quyên a, ta hiện tại chỉ là giúp Khánh Vy đại tỷ nhất thời, nhân ra về sau là muốn giúp ta cả đời, các ngươi cũng không biết, Khánh Vy mãi mãi có một tay hảo tú sống, ta đã từng gặp qua, tú phi thường hảo, nhưng là nhà bọn họ người chỉ có Khánh Vy đại tỷ học quá, này vẫn là ta khi còn nhỏ đi nhà bọn họ chơi nhìn thấy Khánh Vy đại tỷ ở một kiện phá trên quần áo thêu hoa mới biết được chuyện này, ta đều nghĩ kỹ rồi, ta cùng Thịnh Lệ Cao Định về sau cái gì đều phải thủ công chế tạo, ngay cả cái này thêu hoa cũng đắc thủ công thêu chế, ta nha, cũng là chui nhân ra chỗ trống. Trình Nguyên nói, tiểu cô, ngươi hiện tại lấy tiền cho hải tử chữa bệnh, đó chính là nhân ra tái sinh phụ mẫu, kỳ thật các ngươi đây cũng là theo như nhu cầu, không phải ngươi toàn cái gì chỗ trống a. Tiểu cô lắc lắc đầu, nói, không nói được sẽ có người nói ta trơ mắt nhìn Khánh Vy đại tỷ ly hôn đâu, các ngươi nha, vẫn là không biết người tâm a, là cỡ nào phức tạp, ngươi hiện tại làm những việc này, người khác đều nói ngươi hảo, nói ngươi là cái đại thiện nhân, nói không chừng ngày mai liền sẽ nói ngươi rõ ràng có thể giúp nhân ra làm càng tốt, nhưng là ngươi lại không có đi làm, nói ngươi như vậy không hảo như vậy không tốt, còn nói phủ định ngươi đã trả giá những cái đó. Lý Lệ Quyên tự nhiên là minh bạch đạo lý này, lon gạo ân, gánh gạo thù sự tình nhiều như vậy, nàng như thế nào sẽ không biết đâu. Trình Nguyên nói, tiểu cô, nếu như vậy, kia Khánh Vy đại tỷ có phải hay không thật sự đáng giá ngươi làm như vậy đâu. Tiểu cô thở dài, nói, hiện tại à, những cái đó tay giả đời công nghệ người tay nghề đáng giá nhất, một kiện thủ công thêu thùa sườn sám, là có thể đủ bán ra giá trên trời, ta cũng hy vọng ta ánh mắt không tồi, Khánh Vy đại tỷ nhiều năm như vậy còn không có ném xuống cái kia tay nghề. Mãi mãi từ bên ngoài tiến vào, nói, muốn ta nói à, ngươi coi như cho ngươi trong bụng hải tử tích đức, ngươi này lập tức liền phải sinh, lại không phải không có tiền, còn có thể trơ mắt nhìn một cái mà hai tuổi hải tử không có tiền chữa bệnh liền mất đi tính mạng sao. Ngươi tránh những cái đó tiền à, dùng đến thật chỗ mới kêu tiền đâu, dùng không đến thật chỗ, liền ở nơi đó phóng, liền không thể kêu tiền. Ba người đều kinh ngạc nhìn mãi mãi, mãi mãi nói, các ngươi xem ta làm cái gì, ta nói không đúng sao. Đừng cho là ta không biết ngươi tránh bao nhiêu tiền à, nhiều năm như vậy, ngươi liền lộng chính mình cái kia tòa nhà hoa tiền, hơn nữa ngươi lộng tòa nhà ngươi bà cùng tiểu cố còn đều cho ngươi tiền, trên cơ bản không có xài ngươi tiền, ngươi những cái đó tiền đều tồn đâu, ta đều biết. Tiểu cô buồn cười nhìn mãi mãi, Lý Lệ Quyên nói, mãi mãi, ta cảm thấy ngài có thể đi làm ẩn núp nhân viên, tiểu cô như vậy cơ mật sự tình ngài đều có thể biết đâu. Nãi nãi nói, hài tử mới 2 tuổi à, mụ nội nó cũng đúng vậy, nếu là không cho hài tử chữa bệnh, trơ mắt nhìn hài tử liền như vậy đi, cũng không biết về sau có thể hay không buổi tối làm ác mộng đâu, dù sao ta là chịu không nổi, nếu là ta, táng gia bại sản, ta hết ta lực, hài tử nếu là thật sự trị không hết, đó là hắn mệnh, như vậy lòng ta cũng thản nhiên. Kỳ thật đây là một cái phi thường không hảo lựa chọn, Lý Lệ Quyên cảm thấy đại bộ phận người đều đến cùng chính mình mãi mãi một cái lựa chọn đi. Tiểu cô nói, nương, ta đều nghe ngươi, bất quá ngài cũng không thể cùng người khác nói à, đây cũng là ta nhìn chúng đại cô gái tay nghề, nếu là làm nhân gia biết ta giúp đỡ lại là tìm người lại là ra tiền, về sau trong thôn ai có khó xử đều tới tìm ta làm sao bây giờ? Nãi nãi nói, ta biết, chúng ta việc này à, lặng lẽ đi làm liền hảo, ngày mai cũng cùng Khánh Vĩ ra người ta nói chúng ta băn khoăn, bất quá không thể bị Khánh Vĩ nương đã biết, ngươi làm nàng đã biết chính là làm chúng ta toàn hương đều đã biết. Tiểu cô cười nói, ngài biết liền hảo. Khánh Vĩ trở về lúc sau, trên mặt mang theo ý cười, một cái kính cùng tiểu cô nói lời cảm tạ. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, Trần Khánh Vĩ sớm lên liền trở về chính mình trong nhà, Lý Lệ Quyên cũng rất tò mò sự tình rốt cuộc là muốn hướng phương hướng nào phát triển. Mãi cho đến buổi tối, Trần Khánh Vĩ trở về, Lý Lệ Quyên bọn họ mới biết được ban ngày đã xảy ra cái gì. Chương 103 Khánh Mai. Trần Phụ mang theo Trần Khánh Vĩ đại tỷ, sáng sớm liền hướng Trần Khánh Vĩ đại tỷ trong nhà đi. Cũng chính là lúc này, Lý Lệ Quyên mới biết được, Trần Khánh Vĩ đại tỷ đại danh kêu Trần Khánh Mai, năm nay đã 32 tuổi, là Trần gia lớn nhất hài tử. Mãi mãi đã từng cùng Lý Lệ Quyên nói qua, Trần Khánh Vĩ cha mẹ kết hôn rất sớm, đứa bé đầu tiên sinh hạ tới sống không mấy ngày liền không có, mặt sau chính là sinh hoạt rất thời điểm khó khăn, trong thôn kia mấy năm cũng không có mấy cái hài tử sinh ra, liền tính là sinh hạ tới, sống sót cũng không mấy cái, Trần Khánh Vĩ đại tỷ là kia mấy năm qua. Đi lúc sau mới sinh ra, lúc ấy Trần Khánh Vĩ nương đều phải 30 tuổi. Trần Khánh Mai mang theo chính mình cha trở lại nhà chồng, nàng nhà chồng tuy rằng đã có hai cái nhi tử kết hôn, nhưng là vẫn luôn không có phân ra, cả gia đình ở tại một cái không phải rất lớn trong viện, Trần Khánh Mai một nhà bốn người ở tại đông xương phòng bên trong, chính là hai gian không có ngăn cách nhà ở, dựa vào phía tây cửa sổ bàn một mâm giường đất, tứ khẩu người liền ngủ ở này bàn trên giường đất. Trần Khánh Mai nhà chồng cả gia đình này sẽ đều ở bắc phòng ăn cơm đâu, Trần Khánh Mai mang theo chính mình cha còn có hai đứa nhỏ vào sân, đi trước chính mình trong phòng đem hai đứa nhỏ dàn xếp hảo, lúc này mới mang theo chính mình cha vào bắc phòng. Trần Khánh Mai bà nhìn đến con dâu cả mang theo thông gia tới, chạy nhanh đứng lên, nói, thông gia à, ngài lại đây à. Trần Phụ gật gật đầu, đối với Trần Khánh Mai cha mẹ chồng nói, ta hôm nay lại đây là cùng người thương lượng một chút bọn nhỏ sự tình. Trần Khánh Mai công công đứng ở chính mình bạn già phía sau, nói, thông gia à, ngươi xem chúng ta này ăn cơm còn phải chạy nhanh xuống ruộng. Trần Phụ nói, bọn nhỏ sự tình quan trọng, các ngươi trước không cần xuống ruộng. Ngươi thành thật kỳ thật chính là điểm này hảo. Hắn ngày thường không nói lời nào, người khác nói chút khó nghe nói hắn cũng không thèm để ý, nhưng là chỉ cần là hắn biến đổi mặt, một phát tính tình, liền dư lại người khác sợ hai phân. Trần Khánh Mai cha mẹ chồng ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không biết cái này thông gia liền như vậy lại đây là ý gì. Trần Phụ đi đến trong viện, ngồi xổm trên mặt đất, lấy ra tẩu thuốc, hướng trên mặt đất khái, liền điểm thượng yên bắt đầu chịu lên, Trần Khánh Mai còn lại là liếc mắt một cái không lớn trở lại trong phòng của mình, bắt đầu thu thập đồ vật. Trần Khánh Mai nam nhân nhìn đến Trần Khánh Mai trở về chính mình trong phòng, chạy nhanh đi theo qua đi, nhìn Trần Khánh Mai thu thập đồ vật, chạy nhanh ngăn lại, nói, ngươi làm gì vậy? Trần Khánh Mai nói, ngươi không phải muốn cùng ta ly hôn sao? Ta thu thập một chút đồ vật, một hồi chúng ta đi trấn trên làm thủ tục, ta liền mang theo bọn nhỏ đi rồi. Trần Khánh Mai nam nhân chạy nhanh giữ chặt Trần Khánh Mai tay, nói, ngươi hôn nói cái gì đâu, ai nói muốn cùng ngươi ly hôn? Trần Khánh Mai đem trong tay quần áo lập tức quăng ngã ở trên giường đất. Nói, ta đây hỏi ngươi, hài tử bệnh ngươi xem vẫn là không xem. Còn có ta từ nhà mẹ để mang về tới những cái đó tiền, ngươi nương đều cầm đi, nói là cho hài tử xem bệnh, kết quả đâu, tiền tới rồi nàng trong tay nàng nói phải cho ngươi huynh đệ cưới vợ dùng, lời này ngươi nói như thế nào? Trần Khánh Mai nam nhân nói, hài tử mẹ hắn, ta tìm người hỏi, chúng ta hài tử bệnh không hảo trị, liền tính là trị hết về sau cũng sẽ tái phát, chi bằng thừa dịp tiểu, chúng ta không trị, mặt sau lại muốn một cái cũng là giống nhau. Trần Khánh Mai nghe xong, một phen liền đem chính mình nam nhân đẩy ngượng ngã vào trên giường đất, khóc lóc nói, ngươi nói cái này kêu tiếng người sao. Đây là ngươi hài tử, không phải ngươi dưỡng một con chó, ngươi nói không cần là có thể không cần, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem hài tử ở nhìn chằm chằm ngươi xem đâu, ngươi sẽ không sợ về sau nằm mơ mơ thấy hải tử sao? Ngươi nương trong miệng phun phân chính là hương sao? Nàng nói cái gì ngươi nghe cái gì ngươi tin cái gì? Trần Khánh Mai nam nhân từ trên giường đất đứng lên, nhìn nhìn ngồi ở phía trước cửa sổ đầu giường đất thượng nhìn chính mình hai hải tử, chạy nhanh xoay đầu đi, nói, đều là ta thân sinh hải tử, ta nơi nào nguyện ý nhìn hải tử liền như vậy không có, chính là ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, chúng ta táng ra bại sản cấp hải tử nhìn, hải tử hảo không được, này không phải lôi kéo người một nhà nhảy hố lửa đâu sao. Trần Khánh Mai cười lạnh một tiếng, nói, cho nên ngươi cùng ta ly hôn đi thôi, hố lửa ta chính mình nhảy, các ngươi đều ở mặt trên nhìn liền hảo. Liền tính là đi xin cơm ta cũng đến cấp hải tử chữa bệnh. Trần Khánh Mai nam nhân nói, ngươi có thể hay không không cần như vậy ngoan cô à, hải tử ai không đau, ngươi cho hắn trị, quá mấy năm lại tái phát, làm hải tử nhiều chịu một hồi tội, ngươi cũng nhẫn tâm nhìn. Trần Khánh Mai nói, nhà các ngươi người đều ích kỷ, ngươi cũng không cần lại cùng ta nói khác, ta sẽ không nghe ngươi, ngươi hiện tại liền cùng ta đi trấn trên đem thủ tục làm một chút, cái này ra, ta sẽ không lại đãi đi xuống. Trần Khánh Mai nam nhân nói, tưởng ly hôn không phải dễ dàng như vậy sự tình, ngươi cho rằng ngươi tưởng ly là có thể ly được sao? Trần Khánh Mai nói, không ly hôn đơn giản, cấp hải tử xem bệnh, bán phòng ở bán đất cũng đến cấp hải tử xem bệnh. Trần Khánh Vĩ nam nhân nói, ngươi này không phải nằm mơ đâu sao, phòng ở mà đều không phải hai ta, ngươi nói bán là có thể bán sao? Trong nhà mấy thứ này nhưng còn có ta kia hai huynh đệ phân đâu. Trần Khánh Mai cười lạnh, nói, đúng vậy, hải tử xem bệnh bọn họ không ra tiếng. Chúng ta trong thôn đại nương thím huynh đệ các tỷ muội cho ta thấu tiền làm ta mang theo hải tử đi xem bệnh, nhìn đến tiền bọn họ lộ mặt, một cái nói muốn bắt quay lại sinh hải tử, một cái nói muốn chuẩn bị cưới vợ, nhưng cái đó tiền bọn họ cầm không phòng tay sao? Xài trong lòng không lỗ sao? Trần Khánh Mai những lời này là chúng ta cửa đối với trong viện lớn tiếng kêu nói, vì chính là làm còn ở bắc trong phòng mặt ăn cơm mọi người nghe được. Quả nhiên bắc trong phòng mặt có người quăng ngã chết đũa, Trần Khánh Mai bà khí mặt mũi trắng bệnh. Có tâm đem những cái đó tiền té ngã con dâu cả trên mặt, nghĩ tiền số lượng, lại có chút luyến tiếc, khí nha cắn đến kéo kẹt, nhưng thật ra ngồi ở một bên đĩnh bụng to ăn cơm nhị con dâu, rất là chi kỷ nói, nương, ngài đừng nóng giận, bất quá này đại tẩu từ nhà mẹ đẻ trở về như thế nào cùng thay đổi cá nhân dường như a. Trần Khánh Mai bà hư lạnh một tiếng, nói, mang theo chính mình nhà mẹ đẻ cha tới chống lưng, nhưng không phải cùng thay đổi cá nhân dường như a, cũng không nghĩ tưởng tượng. Lúc trước những cái đó lễ hỏi, lấy qua đi liền không có lại nổ ra, còn có mặt mũi đăng nhà chúng ta môn đâu. Trần Khánh Mai chuẩn bị kết hôn thời điểm, nhà chồng quá còn thực gian nan, Trần Khánh Mai những cái đó lễ hỏi đều là mượn, nhà này liền ba cái nhi tử, nhưng không có cái khuê nữ làm nàng gả đi ra ngoài dùng lễ hỏi cấp nhi tử cưới vợ. Vì cái này, Trần Khánh Mai bà mặt đen thật dài thời gian, nguyên nghĩ Trần Khánh Mai nhà mẹ đẻ còn có hai huynh đệ đâu, nếu là cha tấn cái này con dâu, nhà mẹ đẻ tìm tới khó coi. Ai biết con dâu cả nhà mẹ đẻ hoàn toàn mặc kệ nàng chết sống, Trần Khánh Mai bà lúc này mới dám yên tâm lớn mật sai xử con dâu cả, Trần Khánh Mai đâu, cảm thấy chính mình lễ hỏi đều bị nhà mẹ đẻ khấu hạ, gả lại đây trong lòng vẫn là có chút áy náy, liền không cùng chính mình bà chấp nhận, làm cái gì đều. Nhanh nhẹn làm, trong nhà ngoài ngõ cái gì đều làm, người trong thôn ra đều hâm mộ Trần Khánh Mai bà cưới cái hảo con dâu. Người này à, bị người áp bách thời gian dài. Những cái đó áp bách giả liền cảm thấy đây là hẳn là, ngươi làm những việc này chính là hẳn là, nếu ngươi không muốn làm, đó chính là ngươi không đúng. Trần Khánh Mai chính là như vậy, từ kết hôn đến bây giờ, nàng ở nhà chồng vẫn luôn là chịu thương chịu khó, cơ hồ mỗi ngày đều là cái thứ nhất rời giường, trong nhà việc nhà, trong đất sống, liền tính là sau lại chị em dâu gả tiến vào, rõ ràng trốn tránh trong nhà này đó sống. Trần Khánh Mai cũng không nói gì thêm, bởi vì các nàng bà đã từng nói qua, chờ đến lao tam tức phụ cưới vào cửa. Liền phân ra, huynh đệ ba cái đều phân ra đi, mọi người quá cá nhân nhật tử, Trần Khánh Mai là cái rộng. Lượng, lại nói, chú em đã ở tương xem nhân ra, không cần phải ở ngay lúc này nháo mâu thuẫn. Mặt sau chị em dâu mang thai lúc sau, càng là đem chính mình trở thành trong nhà quý hiếm động vật, cái này không dám động, cái kia không thể động, bà cũng không có phản đối, vẫn luôn tùy ý nhị con dâu làm đăng, Trần Khánh Mai cũng không có gì ý kiến, bởi vì chị em dâu là mang theo của hồi môn gả tiến vào. Chính mình cùng nhân gia vô pháp so. Trong nhà tiền, xưa nay là nắm giữ ở bà trong tay, hài tử ngay từ đầu bị bệnh, bà cũng thực xuất ruột, rốt cuộc đây là nàng đại tôn tử, đến bệnh viện kiểm tra rồi lúc sau, đại phu nói sự tình không tốt, bà trở về cũng rất là thương tâm, nói vay tiền cũng muốn cấp hài tử xem bệnh, Trần Khánh Mai là thực cảm kích, nàng kéo xuống mặt tới nhà mẹ để bên này vay tiền, người trong thôn giúp đỡ, ngươi 10 khối hắn 20 cấp thấu 2.000 nhiều đồng tiền, Trần Khánh Mai cảm thấy đây là chính. Mình hy vọng, mang theo tiền về đến nhà, bà nói cho cùng nhau cầm, lại thấu tiền liền mang theo hải tử đi bệnh viện, kết quả đợi 2 ngày, bà đều không có động tĩnh, lại đi hỏi, bà cùng người một nhà liền thay đổi chủ ý, nói hải tử đã như vậy, chị không có gì ý tứ, chi bằng đem tiền tiết kiệm được tới, làm hải tử tam thúc kết hôn, sau đó Trần Khánh Mai hai vợ chồng tái sinh một cái khỏe mạnh hải tử. Trần Khánh Mai không nghĩ tới sẽ như vậy, tự nhiên là ở nhà nháo, nàng bà hù dọa nàng, nói còn như vậy liền ly hôn, nhà bọn họ cũng lấy không ra như vậy nhiều tiền tới cấp hải tử xem bệnh, đến lúc đó khiến cho chính mình nhi tử cùng nàng ly hôn, nàng một cái nhị hôn, trong nhà còn khấu hạ lễ hỏi, về sau lại tìm không thấy nhà chồng, nàng nhi tử chính mình sẽ lại cấp tìm cái đại khuê nữ. Trần Khánh Mai tính tình hảo về tính tình hảo, nhưng là có hạ cuối, lúc ấy liền chỉ vào chính mình bà cái mũi mang lên. Toàn gia cũng chưa nghĩ đến này, ngày thường lời nói không nhiều lắm con dâu cả lớn như vậy tính tình, nàng cái kia bà khí che lại ngực liền lệnh qua trên giường đất, Trần Khánh Mai hai cái chú em thấy, liền phải tiến lên đối với Trần Khánh Mai động thủ, Trần Khánh Mai ngày thường trong đất sống làm nhiều, sức lực tự nhiên là đại, ôm đồn một cái chú em cánh tay, liền cấp, ném đến trên mặt đất, một cái khác thấy, cũng không dám núp nhích. Trần Khánh Mai bà chỉ vào chính mình đại nhi tử, mang hắn sẽ không quản giáo tức phụ. Trần Khánh Mai nam nhân liền phải tiến lên đi động thủ, Trần Khánh Mai xem như thấy rõ ràng này toàn ra sắc mặt, ôm một cái lánh một cái liền đi rồi. Trần Khánh Mai từ trong nhà đi ra lúc sau, cũng không biết muốn đi đâu, đại khuê nữ đã 7 tuổi, qua nghỉ hè liền phải đi trường học niệm thư, nàng nói, nương, ta đêm qua nghe được nhị thẩm cùng mãi mãi nói nàng trong bụng là cái nam hài tử, nàng không muốn nhìn bởi vì đệ chữa bệnh đem trong nhà tiền đều hoa, nàng hài tử sinh ra tới ăn không ăn mặc không đến xuyên. Trần Khánh Mai nghĩ nghĩ, cũng là đạo lý này à, nàng hiện tại thương tâm chính là chính mình nam nhân thái độ, này không phải chính mình chị em dâu hài tử, nhưng là lại là hắn thân nhi tử à, hắn thế nhưng vì làm chính mình đệ cưới vợ, liền phải từ bỏ hài tử trị liệu, cái này làm cho nàng cái này đương nương cảm thấy thật sự là không tiếp thu được. Trần Khánh Mai nói, nữ à, nương nếu là cùng cha ngươi ly hôn, ngươi đi theo ai à? Khuê nữ nói, nương, ta đương nhiên là đi theo ngươi, ta đi theo cha ta phỏng chừng liền học đều lên không được. Ta phải lưu tại trong nhà cấp mãi mãi còn có nhị thẩm làm việc đâu. Trần Khánh Mai nói, nữ à, ngươi đệ trường bệnh đâu, chúng ta không có tiền cho hắn xem bệnh, về sau đi theo nương nhật tử quá khổ đâu. Hai tử nói, nương, lại khổ đi theo nương cũng là ngọn, ta mới không bằng cha ta đâu, đi theo ta phải liền không có đường sống. Trần Khánh Mai không nghĩ tới chính mình 7 tuổi khuê nữ nói ra nói như vậy, nghĩ đến ngày thường người trong nhà thái độ, cắn chặt răng, lúc này mới trở về nhà mẹ đẻ. Chương 104 thương lượng. Trần Phụ ở trong sân liền nghe được khuê nữ trong phòng động tĩnh, khái khái tẩu thuốc, đứng lên, đối với khuê nữ nhà ở hồ, Khánh Mai, ngươi cùng hắn xảo cái gì, hắn lại không làm chủ được. Trần Khánh Mai nghe được chính mình cha nói, lại nghĩ đến ngày thường chính mình nam nhân biểu hiện, hư lạnh một tiếng, tiếp tục thu thập đồ vật, bắt trong phòng mặt Trần Khánh Mai bà nghe được thông gia nói, chạy nhanh đẩy chính mình bạn già ra tới, không đến thân thích tới làm nhân gia ở trong sân ngồi xổm đạo lý A. Mấy ngày nay bởi vì trong nhà sự tình nào đến, đã ở trong thôn soát một đợt tồn tại cảm, lại làm nhân gia nhìn đến cái này không được càng thêm chê cười chính mình trong nhà. Sao? Trần Khánh Mai bà hiện tại lo lắng nhất chính là tiểu nhi tử hôn sự. Trần Khánh Mai công công là cái không yêu quản sự, trong nhà việc lớn việc nhỏ đều dựa vào tử lao thê, hắn thực lười, làm việc lười, trong nhà hài tử hôn sự cũng lười, cũng là vì hắn lười, mới làm Trần Khánh Mai bà trong nhà việc lớn việc nhỏ quyết định. Trần Khánh Mai công công cũng không có cách nào, đi đến trong viện, đối Trần Phụ nói, thông gia à, ngươi trong phòng ngồi, có việc chúng ta trong phòng chậm rãi nói. Trần Phụ đem tẩu thuốc thu hồi tới, cầm ở trong tay, nói, trong phòng nói liền trong phòng nói. Đi theo đi đến trong phòng, bàn ăn đã thu thập hảo, này sẽ mặt trên phòng ấm trà bắt trà, Trần Phụ cũng không có khách khí, ngồi ở bên cạnh bàn, Trần Khánh Mai cha mẹ chồng ngươi đẩy ta lui ngươi, cuối cùng Trần Khánh Mai công công ngồi xuống, nói, thông gia. Ngươi này cùng nữ nàng nương cùng nhau lại đây là. Trần Phụ nói, Khánh Mai về nhà nói muốn cùng hài tử cha ly hôn, ta lại đây nhìn xem. Trần Khánh Mai cha mẹ chồng vừa nghe, sửng sốt một chút, Trần Khánh Mai bà nói, thông ra, ly hôn chính là đại sự, nơi nào là nói như vậy nói là được, ngươi cũng không nên nghe nữ nàng nương hôn nói à, chúng ta nhưng không có muốn nàng ly hôn ý tứ. Trần Phụ nói, kia hài tử bệnh như thế nào chị, các ngươi có hay không cái chương trình à, đây chính là tánh mạng tương quan sự tình. Thừa dịp này sẽ thời gian còn kịp, chạy nhanh mang theo hải tử đi bệnh viện chữa bệnh hảo. Trần Khánh Mai cha mẹ chồng ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, Trần Khánh Mai bà nói, thông ra à, không phải chúng ta không cho hải tử chữa bệnh, hải tử này bệnh à, là bệnh nan y, chị không hết, ta tìm người hỏi thăm, nhân gia nói cái này bệnh tuyệt không căn, đến vẫn luôn hướng bên trong điền tiền, liền cùng cái động không đáy giống nhau. Thông ra, nhà của chúng ta nhật tử ngươi cũng biết, lúc trước nữ nàng cha hắn nương kết hôn kia hội, kia lễ hỏi đều vẫn là mượn đâu, ngần ấy năm. Nhà của chúng ta nhật tử vẫn luôn quá gian nan, thật không có tiền hướng bên trong điền A. Trần Phụ đem tẩu thuốc lấy ra tới, hướng góc bàn thượng khái khái, nói, đều không có đi bệnh viện chữa bệnh đâu, liền nói này bệnh trị không được, hài tử mệnh chính là so cái gì đều quan trọng A. Trần Khánh Mai bà nói, đây là chúng ta đại tôn tử, chúng ta cũng tưởng hài tử hảo hảo, chính là nhà của chúng ta thật sự là không đủ sức A. Thông ra, ngươi cũng không cần đoán chúng ta nhẫn tâm, ta này mặt sau còn có cả gia đình người muốn sống đâu. Trần Phụ từ trong túi móc ra que diêm, cắt hỏa lúc sau, điểm thượng chính mình tẩu hút thuốc, chịu một ngụm, nói, dù sao mặc kệ nói như thế nào các ngươi đều không cho hải tử chữa bệnh. Nhìn đến chính mình bạn già vẫn luôn cúi đầu, Trần Khánh Mai bà quyết tâm, cắn răng nói, chúng ta không trị, dù sao là trị không hết bệnh. Trần Phụ thở dài, nói, chính là ta khuê nữ muốn cấp hải tử chữa bệnh à, hải tử là các ngươi đại tôn tử, đó là từ ta khuê nữ trên người rơi xuống thì đâu, ta khuê nữ nếu là thế nào cũng phải cấp hải tử chữa bệnh đâu. Trần Khánh Mai bà nói, chúng ta đây liền phân ra, đem bọn họ một nhà bốn người phân ra đi. Trần Phụ nói, nếu như vậy, ngươi cùng ta nói ngươi tính toán như thế nào phân ra. Trần Khánh Mai bà nói, còn có thể như thế nào phân. Bọn họ một nhà bốn người phân ra đi là được a. Trần Phụ nói, mà trong thôn cấp phân, trụ phòng ở nói như thế nào. Còn có tiền, mấy năm nay bọn họ hai vợ chồng vẫn luôn ở nhà làm việc, trong đất sống đều là hai người bọn họ làm, bán lương thực tiền nhưng không ở bọn họ trong tay đâu. Như thế nào, ngươi khiến cho bọn họ tứ khẩu người như vậy trần trụi thân mình đi ra ngoài sao? Trần Khánh Mai bà nói, kia lúc trước nhà của chúng ta cho nhà các ngươi lễ hỏi, nhà các ngươi nhưng không có cấp nữ nàng nương chuẩn bị của hồi môn, liền như vậy trần trụi thân mình tới nhà của chúng ta đâu. Trần Phụ liền biết sẽ bị người lấy việc này đổ từ miệng, đây là hắn nhất thực xin lỗi hài tử địa phương, lúc trước cái gì đều không có quản, mặc cho bằng hài tử nương lan lộn, hiện tại suy nghĩ một chút, lúc ấy chính mình cũng là đủ hôn trướng. Quê nữ liền không phải chính mình hài tử sao? Trần Phụ nói, hài tử là không có mang theo của hồi môn lại đây, gả đến nhà các ngươi mau 10 năm, trong nhà nàng ra ngoại như thế nào làm việc ai không biết. Lúc trước các ngươi cho 100 nhiều đồng tiền lễ hỏi, nhà của chúng ta hài tử ở nhà các ngươi làm nhiều năm như vậy sống, còn đỉnh không thượng kia 100 đồng tiền lễ hỏi tiền sao? Trần Khánh Mai bà nói, lúc ấy 100 đồng tiền cưới cái tức phụ, hiện tại 1.000 đồng tiền đều cưới không đến A, có thể giống nhau sao? Trần Phụ nói, hợp lại ta khuê nữ gả đến nhà các ngươi là cho nhà các ngươi đương đưa ở, mắt thấy bọn họ phải bỏ tiền, liền phải đem bọn họ phân ra đi, thông ra à, ngươi này bản tính tử tính thật đúng là rõ ràng à. Trần Khánh Mai bà ngượng ngùng nói, ta nhưng chưa nói lời này à, đây là ngươi nói. Trần Phụ nói, các ngươi còn không phải là làm như vậy sao? Thế nào, có thể làm không nói được sao? Trần Khánh Mai công công nói, thông ra à, một cái bệnh hài tử, lại trị không hết, ngươi nói ngươi phí cái này kính làm cái gì à? Nhà của chúng ta vốn dĩ liền nghèo, còn phải cho chúng ta ra tam nhi nói tức phụ, chúng ta hai vợ chồng lại không phải chỉ có nữ nàng cha này một cái hài tử, chúng ta dù sao cũng phải vì mặt khác hai đứa nhỏ suy xét ta. Trần Phụ nói, nếu các ngươi sớm liền phân ra, hài tử muốn xem bệnh, các ngươi không muốn lấy tiền ra tới, đó là các ngươi sự tình, ta quản không được, nhiều nhất ta cũng liền cảm thấy các ngươi không có gì nhân tình vị, nhưng là này sẽ, các ngươi còn không có phân ra. Bọn họ hai vợ chồng tiền đều ở trong tay các ngươi nắm chặt, các ngươi nói không cho hải tử xem bệnh, ta liền bất đồng ý, nếu muốn phân ra, trước đem mấy ngày trước Khánh Mai lấy về tới kia 2.000 nhiều cho bọn hắn hai vợ. Chồng, đây là hải tử cứu mạng tiền, là chúng ta trong thôn già trẻ đàn ông đại nương thím nhóm cấp thấu, là thấu làm Khánh Mai mang theo hải tử xem bệnh, không phải cho các ngươi gia nhi tử cưới vợ, này tiền cho Khánh Mai bọn họ lúc sau, lại đem nhà các ngươi tiền chia làm tam phân, ba cái nhi tử một người một phần. Trần Khánh Mai bà sắc mặt lập tức liền thay đổi, nói, nhà của chúng ta sự tình, ngươi một ngoại nhân dựa vào cái gì lại đây khoa tay múa chân A. Ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ sao. Trần Phụ khái khái tẩu thuốc, nói, đây là ta khuê nữ sự, ta một cái thân cha lý nên lại đây, đi đến nơi nào ta nơi này đều có lý. Trần Khánh Mai bà nói, nhà của chúng ta tiền chia làm tam phân phân đó là không có khả năng, kia tiền là tích cóp cho ta tiểu nhi tử cưới vợ, không có khả năng bị phân. Ba người ở bắt trong phòng như vậy ngươi tới ta đi, Trần Khánh Mai nam nhân đi vào tới, nói, nương, ta không phân ra. Trần Khánh Mai bà ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi không phân ra. Ngươi này mẹ vợ ra đều lại đây cho ngươi muốn chỗ tốt rồi ngươi còn không phân ra sao. Trần Khánh Mai nam nhân nhìn Trần Phụ, nói, cha, chúng ta phân ra đi ra ngoài như thế nào quá. Ngươi không thể nghe nữ nàng nương, nàng hiện tại xin ốc. Trần Phụ nhìn chính mình cái này đại khuê nữ con rể, nói, không phân ra liền không thể cho ngươi hài tử chữa bệnh à, phân ra các ngươi chính mình cầm tiền cấp hài tử chữa bệnh không hảo sao. Trần Khánh Mai nam nhân nói, cha à, hài tử bệnh trị không hết, đừng nói hiện tại vừa đến bệnh viện phải trước giao 10,000 đồng tiền, mặt sau phải tốn nhiều ít bác sĩ đều nói không rõ, nhà của chúng ta không có tiền điền cái này động không đấy. Trần Phụ nói, nữ nàng cha à, ngươi cùng Khánh Mai tuổi còn trẻ, hiện tại rất nhiều ở bên ngoài làm công, các ngươi cũng đi làm việc kiếm tiền cấp hài tử chữa bệnh không hảo sao. Trần Khánh Mai bà vừa nghe, nói, thông ra, ngươi xem ngươi, như thế nào xúi dục hài tử đi ra bên ngoài đâu. Bên ngoài cũng không phải là như vậy hào đãi, nhà của chúng ta hài tử từ nhỏ liền ở trong thôn lớn lên, đi trong thành làm người khi dễ làm sao bây giờ. Ném sao chỉnh. Trần Phụ rất là thất vọng nhìn cái này không có gì đảm đương nam nhân, nghĩ chính mình khuê nữ cùng người này ly hôn cũng hảo, mặt sau hắn cùng tiểu nhi tử dỗi tay giúp đỡ, còn sâu hài tử bệnh trị không hết sao. Chính là khổ tiểu nhi tử, rõ ràng thi đậu đại học tiền đồ một mảnh quang minh, lại bởi vì sự tình trong nhà gặp phải như vậy nhiều chuyện phiền toái. Trần Khánh Mai đi vào tới, nói, nếu như vậy, chúng ta ly hôn đi, ta không cần khác, chỉ cần ta mang về tới kia 2,000 đồng tiền, hiện tại người trong thôn cho ta quyên khoản, trở về sau nhân ra trong nhà có cái chuyện gì ta còn phải còn nhân ra ân tình này, cái này tiền nói như thế nào các ngươi cũng lấy không. Trần Khánh Mai bà nói, ngươi như thế nào liền như vậy ngoan cố đâu. Rõ ràng biết không được sự tình thế nào cũng phải đi làm, hành, ly hôn liền ly hôn ta nhưng nói tốt ta. Ly hôn cái này bệnh hài tử cùng nhà của chúng ta đã có thể không có gì quan hệ a. Trần Khánh Mai nói, ta còn muốn mang theo nữ tử đi. Trần Khánh Mai nam nhân nói, ngươi dựa vào cái gì hai hài tử đều mang theo đi a? Trần Khánh Mai nói, ta không thể đem khuê nữ lưu lại cho các ngươi đương đứa ở dùng, có mẹ kế liền có cha kế, ta chính là đi xin cơm cũng đến mang theo ta hài tử, các ngươi có thể không màng hài tử chết sống, ta cái này mẹ ruột đến cố. Trần Khánh Mai bà không phải thực nguyện ý làm Trần Khánh Mai mang theo đại cháu gái đi, đại cháu gái đã 7 tuổi, có thể làm việc, không nói cái khác, liền nói quá chút thời gian nhị con dâu sinh hài tử, nàng giúp đỡ tẩy cái tã cũng khá tốt ta. Trần Khánh Mai nam nhân nói, nữ nàng nương, ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy ngoan cô đâu, ngươi liền nghe ta nương một câu không được sao. Ta nương đều là vì chúng ta hảo a. Trần Khánh Mai nói, là, ngươi nương là vì ngươi hảo, ngươi liền tiếp tục ở nhà đương đứa ở đi. Từ kết hôn đến bây giờ, đều mau 10 năm, hai ta cả ngày đi theo làm việc kiếm được tiền ngươi nương thu. Ngày thường ta tưởng cấp hải tử mua miếng vải làm kiện tử tân y y phục đều không cho. Ta liền ngóng trông nàng nói, chờ đến hải tử tam thúc kết hôn, chạy nhanh cấp phân ra, hai ta có tay có chân còn có thể quá không ngày lành. Trần Khánh Mai xoa xoa nước mắt, nói, ta hải tử bị bệnh, ta cái này đương nương thị phi trị không thể, cho dù là hải tử trị không hết, ta cũng đến đi trị, nhưng phàm là có hy vọng. Cho dù là một đinh điểm hy vọng, ta cũng sẽ không từ bỏ. Chương 105 không thành. Trần Khánh Mai công công xem vài người đem nói đến nơi đây, chạy nhanh nói, ai nha, thông ra à, nhìn xem, như thế nào lời nói đuổi lời nói liền nói đến nơi đây tôi à, ngươi đừng có gấp, ta hải tử nương đâu cũng không nên gấp gáp, chúng ta chậm rãi thương lượng không được sao. Trần Phụ nói, cái này còn có cái gì hảo thương lượng đâu. Hải tử bệnh đến trị, còn không thể kéo. Hiện tại yêu cầu các ngươi lấy tiền cho hải tử chữa bệnh. Lời nói lại quay lại đi, đã nói không nổi nữa, Trần Khánh Mai nói, cha, ta đã quyết định, ta muốn cùng nữ nàng cha ly hôn, mang theo hai hải tử đi, về sau chính là xin cơm ta cũng sẽ không muốn tới nhà bọn họ trên cửa tới. Trần Khánh Mai nam nhân nói, ngươi nói chuyện không cần như vậy khó nghe à, ai cho ngươi đi xin cơm. Chúng ta như vậy khuyên ngươi ngươi chính là nghe không thấy đi cũng không thể đoán ta a. Trần Khánh Mai nói, ta mang theo hải tử. Chúng ta đi trước trấn trên đem thủ tục làm, sau đó ta liền trực tiếp đi rồi. Trần gia nhị con dâu đi đến chính mình bà bên người, lặng lẽ đối bà thì thầm vài câu, Trần Khánh Mai bà thanh thanh nhất hầu, nói, nữ nàng nương à, các ngươi hai vợ chồng, hai hài tử, ngươi cũng không thể cùng nhau đều mang theo đi à, dù sao cũng phải cho chúng ta ra lưu lại một. Trần Khánh Mai cười lạnh một tiếng, nói, ta ngày thường không cùng các ngươi so đo, không đại biểu ta không biết các ngươi đánh cái gì chủ ý. Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta không thích nói chuyện chính là không hiểu những người này tình thế sự a? Ta là không cùng các ngươi chấp nhận, cảm thấy người một nhà không cần phải so đo quá nhiều, ta cùng nàng đều là ngươi con dâu, ngươi là như thế nào làm? Ta làm nhiều ít sống đều không chiếm được ngươi một cái cười bộ dáng, còn không phải là bởi vì nàng mang theo của hồi môn tới sao? Ngươi như thế nào không nghĩ tưởng tượng, nhiều năm như vậy ta cho các ngươi ra làm nhiều ít sống, tránh bao nhiêu tiền? Nữ tử nhìn chính mình mãi mãi còn có nhị thẩm, nói, ta không cần lưu lại, các ngươi muốn ta lưu lại giúp các ngươi mang hài tử còn phải tẩy tã, mãi mãi đã sớm cùng ta nói ta là tỷ tỷ, phải giúp đỡ chiếu cố nhị thúc gia đệ đệ. Trần Khánh Mai nói, ngươi nhị thúc gia đệ đệ lại không phải ngươi thân đệ đệ, ngươi không cần giúp đỡ chiếu cố, ngươi có chính mình thân đệ đệ chiếu cố đâu, ta lời nói liền bãi tại nơi này, hai hài tử ta đều phải mang đi, các ngươi nếu là không cho ta mang, ta liền đi cáo các ngươi, ta cáo các ngươi vứt bỏ tội, ta nhi tử cũng là các ngươi nhi tử, các ngươi tôn tử, các ngươi bởi vì hài tử bị bệnh liền mặc kệ, đây là vứt bỏ tội. Cái này vẫn là Lý Lệ Quyên cùng Trần Khánh Vi nói, làm Trần Khánh Mai đến cuối cùng nhà bọn họ không đồng ý Trần Khánh Mai mang theo đại khuê nữ đi thời điểm còn như vậy nói, phỏng chừng có thể đối gia nhân này có cái kinh sợ tác dụng. Trần Khánh Mai bà nói, ngươi đừng nói bừa à, cái gì vứt bỏ tội, chúng ta không nghe nói qua. Trần Khánh Mai nói, các ngươi chưa từng nghe qua sự tình nhiều đi, các ngươi như vậy chính là phạm tội. Trần Khánh Mai công công nói, nữ tử nàng nương à, ngươi muốn thế nào chúng ta liền thế nào được không? Trần Khánh Mai công công cảm thấy trong nhà những việc này nói ra đi thật sự là mất mặt, lại nói hiện tại đang ở cấp trong nhà Lão Tam thân cận đâu, làm nhân gia đã biết vạn nhất ảnh hưởng Lão Tam hôn sự liền không hảo. Hai vợ chồng già tử thích nhất chính là Lão Tam, nhất coi trọng cũng là Lão Tam chưa quá môn tức phụ, nghe nói kia người nhà điều kiện hảo, khác không yêu cầu, chính là yêu cầu phải đối nhà bọn họ khuê nữ hảo, của hồi môn cũng phong phú. Trần Khánh Mai nói, đem chúng ta trong thôn cấp thấu tiền đều cho ta, một phần không ít cho ta, khác ta cũng không cần, hai hải tử ta mang theo đi, về sau cùng các ngươi không quan hệ. Trần Khánh Mai nam nhân nói, Khánh Mai à, chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy, ngươi liền như vậy nhẫn tâm sao? Trần Khánh Mai nói, ta nhẫn tâm. Đây là ngươi thân nhi tử à, ngươi trơ mắt mà nhìn hài tử đi tìm chết, ngươi không nhẫn tâm sao? Cùng ngươi người như vậy ở bên nhau sinh hoạt, lòng ta sợ hãi. Trần Khánh Mai bà nói, chạy nhanh đi, nhà của chúng ta này tòa miếu nhỏ dung không dưới ngươi này tôn đại Phật đâu. Trần Khánh Mai liền đi chính mình trong phòng, cầm trang chính mình còn có hai hài tử tắm rửa quần áo tay mải, hỏi bà muốn trong nhà sổ hộ khẩu, mắt thấy bà lấy ra chính mình mấy ngày hôm trước mang về tới tiền, tiếp nhận tiền, ôm hài tử cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Thôn cũng là Long Nữ Hà Hương thôn, muốn ly hôn phải đi quê nhà dân chính văn phòng, Lý Khánh Vĩ làm chính mình cha mang theo chính mình trong nhà sổ hộ khẩu, mấy năm trước phân ra thời điểm, đem Trần Khánh Vĩ phân đi ra ngoài. Sau lại Trần Phụ liền đem chính mình hộ khẩu từ nguyên lai sổ hộ khẩu thượng dịch ra tới, cùng Trần Khánh Vĩ có cái sổ hộ khẩu, cái này hiện tại chỉ cần là cùng trong thôn nói một tiếng, đến quê nhà đi đổi cái sổ hộ khẩu là được, Trần Khánh Vĩ ý tứ là, nếu muốn ly hôn. Vậy đem hộ khẩu cũng dịch ra tới, tỉnh mặt sau ở bởi vì hài tử hoặc là chính mình đại tỷ hộ khẩu có chuyện gì. Trước quay lại chính mình trong nhà, đem hai hài tử phóng tới nhà mẹ đẻ, Trần Mẫu không có ở nhà. Trần Khánh Mai đem tiểu nhi tử phóng tới trong phòng trên giường đất, công đạo nữ tử giúp đỡ nhìn, cầm giấy hôn thú sổ hộ khẩu, mang theo chính mình nam nhân liền hướng quê nhà đi. Quê nhà nhân viên công tác tự nhiên là trước cấp điều giải, Trần Khánh Mai thái độ thực kiên quyết, nhân gia chỉ có thể cấp làm ly hôn. Trần Khánh Mai cầm hai nhà sổ hộ khẩu, đi đồn công an hộ tịch khoa đem hộ khẩu từ nhà chồng bên kia dịch đến nhà mẹ đẻ bên này, sở hữu sự tình đều làm tốt lúc sau, lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần Khánh Mai xong xuôi thủ tục liền hướng nhà mẹ đẻ đi, nữ tử cha nhìn chính mình tức phụ bóng dáng, cảm thấy ngày này quá rất là huyền huyễn, cũng không biết như thế nào chính mình liền thành thất hôn nhân sĩ, nhìn trong tay ly hôn chứng, hắn muốn giữ chặt chính mình hài tử nương nói mấy câu, rồi lại không biết muốn nói như thế nào lên, chỉ có thể là chậm rãi hướng trong nhà đi. Trần Khánh Mai về nhà muốn đi ngang qua nãi nãi trong nhà, nhìn xem thời gian còn sớm, liền trực tiếp đi nãi nãi ra. Tiểu cô nhìn đến Trần Khánh Mai lại đây, chạy nhanh đỡ bụng đứng lên. Trần Khánh Mai nói, ngươi chạy nhanh ngồi, ta là lại đây cảm ơn ngươi. Tiểu cô nói, Khánh Mai tỷ, ngươi trước đừng cảm tạ ta, ta trợ giúp ngươi, cũng là có điều kiện. Trần Khánh Mai nói, chỉ cần ngươi có thể đã cứu ta hài tử, bị nói là điều kiện, chính là muốn ta này một cái mệnh ta cũng là không nháy mắt. Tiểu cô cười nói, Khánh Mai tỷ, ta muốn ngươi mệnh làm cái gì a Khánh Mai tỷ, ta nhớ khi còn nhỏ đi theo Khánh Lan tỷ đi nhà các ngươi chơi, nhìn đến ngươi ở một kiện trên quần áo tú một đóa hoa. Kia đóa hoa bộ dáng nhiều năm như vậy vẫn luôn ở trong lòng ta nhớ kỹ đâu, đó là ta đã thấy thêu tốt nhất hoa, Khánh Mai tỷ, ngươi hiện tại còn có thể thêu ra như vậy hoa tới sao? Trần Khánh Mai ngượng ngùng nói, những cái đó châm pháp nhưng thật ra còn đều nhớ rõ, chính là mấy năm nay vẫn luôn vội trong đất sống, này đôi tay chạm vào không được những cái đó tơ lụa, một chạm vào liền quắt đi. Tiểu cô nói, chỉ cần ngươi còn nhớ rõ châm pháp liền hảo, tay không được chúng ta chậm rãi lại dưỡng trở về. Ta đã cho ngươi liên hệ hảo. Ngày mai liền mang theo hải tử đi kinh thành, ta bà bên kia có thể giúp ngươi tìm tốt nhất bác sĩ cấp hải tử chữa bệnh. Trần Khánh Mai vừa nghe, đứng lên liền phải cấp tiểu cô quỳ xuống, sợ tới mức mãi mãi một phen giữ chặt Trần Khánh Mai, nói, ta thiên gia à, ngươi làm gì vậy? Trần Khánh Mai nói, đại thẩm tử, ta cảm ơn nhà các ngươi khuê nữ, đại thẩm tử, ngài không biết, vì ta hải tử bệnh, ta này trái tim à, liền cùng ngâm mình ở Hoàng Liên trong nước giống nhau, đó là ta sinh hạ tới hải tử, là ta trên người rơi xuống thì ta, hắn nếu là có bất chắc gì, ta cũng không muốn sống nữa. Nãi nãi nói, ngươi tuổi còn trẻ nói những lời này làm cái gì, hiện tại người có thể đâu, chúng ta hỏi, này người bệnh ra có thể trị, chính là phiền toái chút, chúng ta hiện tại cái gì đều trước đừng động, chỉ cần là đem hải tử bệnh trị hết liền hảo. Tiểu cô nói, Khánh Mai tỷ, ngươi trước hết nghe ta cùng ngươi nói xong a, ta cùng ta một cái bằng hưu ở tỉnh thành khai một nhà cửa hàng, chuyên môn cho người ta thủ công chế tác quần áo, chúng ta yêu cầu chính là, mặc kệ là địa phương nào, đều phải thủ công làm. Chúng ta hiện tại không có thích hợp tú nương, ta nha, nhìn chúng ngươi theo sống, lại chính là, ta này lập tức muốn sinh hài tử phải đã lâu không thể đi ra ngoài làm việc, bên kia còn phải khai chi nhánh, ta bằng hữu một. Người lo liệu không hết quá nhiều việc, nghĩ làm ta tìm cái tin được người qua đi hỗ trợ, Khánh Mai tỷ, ngươi nguyện ý đi tỉnh thành bên kia công tác sao? Trần Khánh Mai nói, Trần Quỳnh à, ta nguyện ý đi, chính là ta còn có hai hài tử, nữ tử qua nghỉ hè phải niệm tiểu học. Tiểu cô nói, này đó nha ta đều thế ngươi suy xét quá, chúng ta mua một miếng đất, chuẩn bị cái tân cửa hàng mặt sau chuẩn bị công nhân ký túc xá, ngươi có thể mang theo hải tử ở bên kia ở, đến nỗi nữ tử niệm thư sự tình, chúng ta nghĩ cách đi tỉnh thành niệm thư, tỉnh thành bên kia dạy học tài nguyên càng tốt. Trần Khánh Mai nghe xong, kinh ngạc nói, chúng ta nữ tử cũng có thể ở bên kia niệm thư sao? Tiểu cô nói, Khánh Mai tỷ, ngươi đến lấy ra bản lĩnh của ngươi tới, làm ta phía đối tác biết không có ngươi không được. Chỉ cần ngươi chứng minh rồi ngươi giá trị, những việc này ở nàng xem ra đều có phải hay không sự tình gì, hảo hảo làm, cái gì đều không phải vấn đề. Hài tử chữa bệnh tiêu phí chúng ta trước giúp ngươi ra, chỉ hết hài tử bệnh lúc sau, chúng ta chậm rãi từ ngươi tiền lương bên trong đem tiền moi ra tới, ngươi xem thế nào. Trần Khánh Mai liền cùng nghe cái gì chuyện xưa giống nhau, thẳng đến vượng vượng hồ hồ trở lại từ trong nhà, nhìn đến chính mình cha còn có tiểu đệ ở bồi chính mình hai đứa nhỏ chơi, lúc này mới cảm thấy chân thật rất nhiều. Trần Khánh Mai đối Trần Khánh Vĩ nói, Khánh Vĩ à, lý ra ngươi tiểu cô nói đều là thật vậy chăng? Trần Khánh Vĩ nói, đều là thật sự, đại tỷ, chỉ cần ngươi hảo hảo đi theo lý ra tiểu cô làm việc, các ngươi nương ba nhật tử nhất định sẽ phát triển không ngừng. Trần Khánh Mai nhìn sắc mặt tái nhợt nhi tử, bởi vì sinh bệnh, hắn cả ngày biểu tình yếu ớt, chính mình cái này đương nương mỗi lần nhìn đến này đó trong lòng liền cùng dùng kim đâm giống nhau khổ sở. Trần Khánh Mai nói, chỉ cần là giúp ta đem hải tử bệnh trị hết, có thể làm chúng ta nương ba có khẩu cơm ăn, làm ta làm cái gì đều được. Trần Khánh Vĩ hỏi chính mình cha, cha, ta mãi mãi theo sống là đi theo ai học a? Trần Phụ nghĩ nghĩ, nói, người mãi mãi nguyên lai là một cái gia đình giàu có nha hoàn, nghe nói là đi theo nhân gia kia hộ nhân gia tiểu thư bà Vũ học, ta nghe người mãi mãi nói qua, nói cái kia bà Vũ tay nghề vẫn là từ trong cung truyền ra tới đâu. Trần Khánh Vĩ hỏi Trần Khánh Mai, đại tỷ, mãi mãi bản lĩnh ngươi học vài phần. Trần Khánh Mai nói, học vài phần ta thật không biết, bất quá lúc ấy mãi mãi nói ta làm so nàng hảo, mãi mãi nói làm ta đem cái này học giỏi, có môn tay nghề so cái gì đều cường, mãi mãi còn nói không chừng về sau còn có thể dựa vào cái này ăn cơm, lúc ấy ta không như thế nào để ý, chỉ là đem một ít cơ bản châm pháp đều học xong. Trần Khánh Vĩ nói, như vậy là được, mặt sau sẽ cho ngươi thời gian làm ngươi chậm rãi nghiên cứu. Đại tỷ, lý ra tiểu cô là người có bản lĩnh, ngươi nhất định phải đi theo nàng hảo hảo làm. Ngần ấy năm, liền bởi vì ta lúc ấy một cái việc thiện, nhân gia đối ta như vậy chiếu cố, có thể nói không có nhân gia lý gia liền không có ta hôm nay, bọn họ là nhà chúng ta ân nhân, chúng ta nhất định phải hảo hảo đi theo nhân gia, không cần có cái gì ngoại tâm. Trần Khánh Mai nói, cái này ngươi yên tâm, ngươi đại tỷ là cái dạng gì người ngươi hẳn là biết đến, đúng rồi, lý gia tiểu cô nói làm ta ngày mai liền đi kinh thành, ta như thế nào đi a? Trần Khánh Vĩ nói, ngươi mang theo hài tử đi. Nữ tử liền trước đặt ở ta cha nơi này, dù sao hộ khẩu đã dừng ở ta cha sổ hộ khẩu thượng, các ngươi nương hai còn không biết khi nào mới trở về, làm nữ tử không cần trì hoãn niệm thư. Chương 106 công đạo. Trần Khánh Mai hiện tại xem như đã biết niệm thư chỗ tốt rồi, nàng đã hạ quyết tâm, liền tính là xin cơm, cũng phải nhường chính mình hài tử hảo hảo niệm thư. Buổi chiều, Trần Mẫu cũng không biết cái nào con dâu trong nhà đã trở lại, nhìn đến đại khuê nữ mang theo hai hài tử ở trong sân, cau mày nói, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Đều gả đi ra ngoài, không cần luôn là về nhà mẹ đẻ tới. Trần Khánh Mai nói, nương, ta ly hôn, hôm nay ly, về sau ta liền mang theo hai hải tử sinh hoạt. Trần Mẫu nghe xong, nửa ngày mới phản ứng lại đây chỉ vào đại khuê nữ cái mũi liền mắng, ngươi là đầu góc nước vào sao. Ngươi một cái hơn 30 đàn bà, mang theo hai hải tử, một cái vẫn là cái bệnh hải tử, ngươi đây là phải về tới xả chúng ta lui về phía sau sao. Trần Khánh Mai nói, ai nói ta phải về tới. Ta ngày mai liền mang theo hải tử đi, về sau lại bất quá tới ngại ngươi mắt, năm đó nếu không phải ngươi đem lễ hỏi đều khấu hạ tới, ta dùng đến ở nhà bọn họ làm trâu làm ngựa còn hôn không ra người tốt tới sao. Ta cùng ta muội muội liền hạt ở trong tay của ngươi đâu. Trần Mẫu nhìn đến khuê nữ lôi chuyện cũ, khí cả người run run, nói, ngươi này sẽ đến nói ta cái này, còn có hay không lương tâm, ngươi là đỡ chân tường uống gió Tây Bắc lớn lên sao. Ta dưỡng đến ngươi như vậy đại, khấu ngươi lễ hỏi tính cái gì. Ta mỗi năm không hỏi ngươi muốn dưỡng lao tiền liền tính là tốt. Trần Khánh Mai cười lạnh một tiếng, nói, cũng chính là ngươi, là cái như vậy ích kỷ nương, ngươi nhìn xem nhà ai nương cùng ngươi dường như, nhân ra đều chê cười nhà chúng ta đâu, chê cười nhà chúng ta có cái lột da nương, còn có hai không biết xấu hổ huynh đệ đâu. Trần Mẫu nói, nhân ra nói nhà ta ngươi sẽ không đại lỗ hai hạt dưa phiến qua đi, ngươi là ngốc sao, nhậm nhân ra nói. Trần Khánh Mai nói, nhân ra nói chút lời nói thật ta vì cái gì muốn phiến nhân ra. Ngươi cũng không cần lo lắng ta ly hôn trở về e ngại ngươi, ta ngày mai liền mang theo hải tử đi, ngươi dưỡng ta một hồi ta cũng coi như là trả hết, về sau có việc ngươi không cần tìm được ta nơi này tới. Trần Phụ đối với Trần Mẫu nói, ngươi ngày này không ở nhà làm gì đi. Ngươi muốn thật sự nguyện ý đi kia hai nhà, cầm phô đệm chăn cuốn đi là được, ta không ngăn cả ngươi. Trần Mẫu nói, ngươi nói cái gì nói bậy, đây là nhà ta đi nhà người khác tính sao lại thế này. Trần Phụ nói, nếu là nhà ngươi, trong nhà thủ công nghiệp ngươi đều làm, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đi cho bọn hắn hai nhà làm việc đi, bọn họ là cho ngươi ăn vẫn là cho ngươi mặc. Đều đem ngươi đuổi ra tới ngươi còn hướng lên trên dán trăng đi cho nhân ra làm việc, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy không cốt khí người. Trần Mẫu nói, ngươi người này, về sau không còn phải dựa vào nhi tử sao, ngươi hiện tại không theo chân bọn họ hảo hảo lui tới, về sau dùng đến nhân ra ngươi như thế nào hảo mở miệng. Trần Phụ nói, ta cùng ngươi nói một câu à. Về sau ta sẽ không dùng đến hai người bọn họ, ta theo chân bọn họ hai không có gì quan hệ, về sau ta dựa vào ta tiểu nhi tử đại khuê nữ, kia hai hôn trướng, đều là không có nhân tính, ta đã theo chân bọn họ nhất đao lưỡng đoạn. Trần Mẫu rất là khổ sở nói, đó là ngươi thân nhi tử à, ngươi như thế nào liền tuyệt tình như vậy đâu. Trần Phụ nói, không phải ta tuyệt tình, là bọn họ đem sự tình làm quá tuyệt à, mấy năm nay ngươi không phải không có thấy rõ ràng, ngươi chỉ là còn chưa từ bỏ ý định thôi, ai, ngươi người này à. Chính là như vậy ngoan cố, luôn muốn đó là ngươi hài tử, về sau thời điểm còn sẽ chiếu cấu ngươi, bọn họ tuy rằng là con của ngươi, nhưng là bọn họ vẫn là ngươi con dâu nam nhân, ngươi tôn tử nhóm cha, bọn họ không thể quang nghĩ ngươi, bọn họ đến trước suy xét chính mình lão bà hài tử, ta hôm nay đem. Lời nói cùng ngươi nói rõ ràng, kia hai nhi tử, ta về sau sẽ không dựa vào, này sẽ ta còn có thể kiếm tiền đâu, ta kiếm tiền bọn họ cũng không cần có cái gì ý tưởng, cứ như vậy đi. Trần Phụ nói xong. Ngồi xổm trong viện xoạch xoạch hút thuốc, Trần Khánh Vy đem trong phòng đã thu thập hảo, hắn nguyên lai ngủ đến kia trường tiểu phía sau giường chuẩn bị cấp nữu tử ngủ, chính mình nương cũng không phải là cấp hảo bà ngoại, còn có một ít lời nói đến cùng nữu tử công đạo hảo, chính mình cha tuy rằng có thể che chở nàng, nhưng là cũng không thể cả ngày thủ nàng, vẫn là đến nàng chính mình chiếu ứng chính mình mới là a. Trần Khánh Mai cũng là lo lắng cho mình quê nữ, chính mình mang theo nhi tử này vừa đi, cũng không biết khi nào có thể trở về, liền tính là đã trở lại. Cũng đến ở tỉnh thành công tác, ngóng trông chính mình yên ổn có thể đem hài tử tiếp nhận đi, nhưng là nghỉ hè còn có một đoạn thời gian, nữu tử đến đi theo bà ngoại ông ngoại ở bên này ở, nghỉ hè lúc sau còn phải đi bên này trường học nhậm thư, nữu tử hiện tại xem như ăn nhờ ở đậu, hài tử chưa từng có như vậy quá, Trần Khánh Mai trong lòng. Không đành lòng, nhưng là thật sự là không có cách nào, chỉ có thể gửi hy vọng chính mình hài tử có thể minh bạch chính mình khó xử, có thể hảo hảo chiếu cố chính mình. Nữ tử nghe chính mình nương cùng chính mình nói những lời này đó, rất là hiểu chuyện nói, nương, ngươi mang theo đệ đệ đi xem bệnh, không cần lo lắng ta, ta ở ông ngoại nơi này sẽ nghe lời. Trần Khánh Mai nói, nữ tử à, mặt sau ngươi muốn học trưởng thành, ngươi ông ngoại tuổi lớn, luôn có chiếu cô không đến ngươi địa phương, chính ngươi dài hơn chút tâm nhãn, mặt sau nương cũng không biết có thể hay không trở về đưa ngươi đi trường học niệm thư, nương cũng chưa về ngươi ông ngoại sẽ đưa ngươi đi, tới rồi trường học ngươi hảo hảo học tập, ngươi xem ngươi tiểu cứu. Qua nghỉ hè là có thể đi đại học niệm thư, ngươi phải hướng ngươi tiểu cứu học tập, về sau thời điểm cũng muốn thi. Đại học, nữ tử A, người không có văn hóa, liền không có kiếm tiền bản lĩnh, về sau liền dựa vào từ trong đất bảo những cái đó lương thực, tránh không đồng tiền lớn. nữ tử nói, nương, ta là cái nữ hài tử, cũng có thể cùng tiểu cứu giống nhau thi đại học sao. Trần Khánh Mai nói, có thể a, như thế nào không thể đâu. Chỉ cần từ nhỏ hảo hảo học tập, về sau là có thể đủ thi đại học. Nữ tử nói, vậy là tốt rồi, ta mãi mãi cùng ta nhị thẩm cùng ta nói, ta là cái nữ hài tử, về sau thời điểm chính là nhân ra người, niệm quá nhiều thư vô dụng, còn không phải tới rồi tuổi phải xuất giá đâu sao. Trần Khánh Mai nói, các nàng đây là trong miệng hồ thấm đâu, ngươi nhớ kỹ nương nói, chỉ có hảo hảo học tập mới có thể có tránh đồng tiền lớn bản lĩnh, mặc kệ phát sinh chuyện gì, nhất định phải hảo hảo học tập, biết không? Nữ tử nói, nương, ta đã biết. Nữ tử nghĩ nghĩ, nói, nương, ta đây về sau tên gọi là gì a? Thôn hải tử từ nhỏ liền kêu nhũ danh, đều là chờ đến đi học, lúc này mới lấy cái đại danh. Trần Khánh Mai nói, hôm nay cho ngươi lạc hộ khẩu thời điểm liền cho ngươi sửa hảo. Về sau ngươi đã kêu Trần Ngọc Khiết, đây là ngươi tiểu cứu cho ngươi lấy tên. Nữ tử nói, nương, ta về sau cùng ngươi giống nhau họ Trần sao? Trần Khánh Mai nói, đúng vậy, không riêng gì ngươi, ngươi đệ đệ cũng muốn cùng ta giống nhau họ Trần. Về sau chúng ta nương ba hảo hảo sinh hoạt, nương hảo hảo kiếm tiền cùng ngươi còn có ngươi đệ đệ đọc sách, được không? Nữ tử nói, hảo, nương, ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo học tập. Về sau thời điểm cũng cùng tiểu cứu giống nhau thi đại học, đương sinh viên. Trần Khánh Mai đem khuê nữ công đạo hảo, đi đến ngồi xổm trong viện hút thuốc Trần Phụ bên người, thấp giọng nói, cha, ta sáng mai mang theo hải tử liền đi kinh thành, ta cùng Lý gia tiểu khuê nữ đều nói hảo, nàng giúp đỡ ta cấp hải tử chữa bệnh, ta về sau liền cho nàng làm việc, nàng nói về sau làm ta ở tỉnh thành làm việc. Trần Phụ hung hăng chịu một ngụm yên, nói, đại cô gái à, nhân gia nếu giúp ngươi lớn như vậy vội, kia liền hảo hảo cho nhân gia làm, Lý gia đều là phúc hậu người, bạc đại không được ngươi, nghiêm túc lại nói tiếp. Cũng là nhà chúng ta vẫn luôn phiền toái nhân gia Lý gia à, Khánh Vĩ năm ấy cứu nhân gia khuê nữ, nhân gia sớm liền trả hết ân tình này, cũng là người ta phúc hậu, vẫn luôn giúp đỡ nhà chúng ta, nếu là không có nhân gia, không nói ngươi hải tử bị bệnh, chính là Khánh Vĩ cái này đại. Học cũng không biết có thể hay không đi khảo, chúng ta làm người đến giảng lương tâm, về sau ngàn vạn không thể làm thực xin lỗi nhân gia sự tình, biết không? Trần Khánh Mai nói, cha, cái này ta biết, ngài yên tâm liền hảo. Chỉ là nữ tử đặt ở ngài nơi này, đến phiền toái ngài. Trần Phụ nói, không có gì phiền toái không phiền toái, nữ tử là cái hiểu chuyện hài tử, ngươi yên tâm liền hảo, ta giúp ngươi mang hảo, ngươi đi kinh thành, hài tử mặc kệ là chưa khỏi vẫn là trị không hết, chúng ta đều đến thừa nhân gia tình, biết không? Trần Khánh Mai sờ soạn một phen mặt, hồng vành mắt nói, cha, ta biết, đến lúc này, ta chính là tận nhân sự nghe thiên mệnh, ông trời làm hài tử sống, ta phải hảo hảo nuôi sống, không cho hài tử sống. Ta chính là tránh mệnh cũng vô dụng. Trần Phụ ừ một tiếng, không có nói cái gì nữa. Trần Khánh Mai nói, cha, lần này ta thực cảm kích ngươi. Thật sự, ta không nghĩ tới ngài có thể giúp đỡ ta cùng kia người nhà ly hôn. Ta biết, hôm nay nếu ngài không đi, nhà bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy liền phong chúng ta nương ba đi. Hai tử bệnh không thể trì hoãn. Ta vẫn luôn sợ hãi bọn họ đem chúng ta nương ba khâu ở nhà không cho ra tới. Trần Phụ nói, ta là cha ngươi, ngươi bị ủy khuất ta không thể mắt thấy. Hai tử a. Phía trước sự tình là cha hồ đồ, mặt sau cha nhất định đứng ở ngươi bên này, cha không bản lĩnh, không giúp được ngươi quá nhiều, ai? Trần Khánh Mai lau nước mắt, nói, cha, này đó liền đủ nhiều, ta nơi nào còn không rõ này đó không phải ai đều có thể làm được đâu. Trần Phụ nhìn nhìn khóc đôi mắt đều đỏ đại khuê nữ, nói, hài tử a, mặt sau hảo hảo mang hài tử là ngươi hy vọng a, đem hài tử bồi dưỡng hảo, ngươi mặt sau nhật tử liền nhẹ nhàng. Trần Khánh Mai gật gật đầu, đỡ Trần Phụ đứng lên. Đến trong phòng ăn cơm. Ăn cơm xong, đem Trần Khánh Mai nương ba an bài ở chính mình trên giường ngủ, Trần Khánh Vĩ liền chạy nhanh đi mãi mãi trong nhà, hắn còn phải cùng tiểu cô cẩn thận hỏi một chút ngày mai chính mình đại tỷ đi như thế nào đâu. Tiểu cô nói, Khánh Vĩ A, ngươi đem ngươi đại tỷ đưa qua đi được chưa? Đem ngươi đại tỷ dàn xếp hảo ngươi lại trở về, ta cho ngươi ta bà địa chỉ còn có điện thoại, ngươi tới rồi gọi điện thoại tìm nàng là được. Ta đã đem ngươi còn có ngươi đại tỷ kỹ càng tỉ mỉ tình huống đều nói. Trần Khánh Vĩ nói, hành à, tiểu cô, ta đây liền đem ta đại tỷ cấp đưa qua đi, cũng không biết ta đại tỷ muốn ở bên kia đái bao lâu đâu, nếu là đợi đến thời gian đoạn, ta trước tiên ở bên kia bồi. Tiểu cô lắc lắc đầu, nói, phỏng chừng ngươi đại tỷ đến đái khá dài thời gian, ngươi còn phải trở về kê khai trí nguyện, làm ngươi đại tỷ một người ở bên kia liền hảo, ta bà người thực hảo, ta đây là lần đầu tiên phiền toái nàng rất coi trọng. Trần Khánh Vĩ nói, tiểu cô, thật là phiền toái ngươi. Tiểu cô cười nói, ai ra, Khánh Vĩ cũng học được thuyết khách khí lời nói à, này không phải lúc trước đem chính mình tiền đưa đến ta nơi này thế nào cũng phải làm ta cấp quản lúc. Trần Khánh Vĩ ngượng ngùng cười nói, lúc ấy tiểu, không hiểu chuyện. Tiểu cô nói, Khánh Vy à, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, mặc kệ tới rồi khi nào, ngàn vạn không thể thả lỏng chính mình việc học, đem chính mình chuyên nghiệp tri thức học giỏi liền có ăn cơm ra hỏa cái, ngươi xem ta đều không có thi đậu đâu, còn ra mặt dày đi nhân ra trường học bằng thính, vì chính là cái gì, vì còn không phải là đề cao chính mình chuyên nghiệp trình độ sao. Trần Khánh Vy nói, tiểu cô, ta đều nhớ kỹ. Chương 107 về nhà. Tiễn đi Trần Khánh Vĩ tỷ đệ hai, trong thôn vây quanh Trần Khánh Mai ly hôn sự tình rất là náo loạn một thời gian, có chút nói Trần Khánh Mai là cái tốt, nàng nhà chồng những người đó cách làm không có người vị, chi bằng sớm chút mang theo hải tử đi rồi hảo, về sau liền tính là mang theo hải tử xin cơm cũng tổng hảo quá cùng kia người nhà ở bên nhau, còn có chút cảm thấy Trần Khánh Mai một cái hơn 30 nữ nhân, mang theo hai hải tử, trong đó một cái vẫn là bệnh hải tử, nghe nói đến bệnh còn. Không phải cái gì hảo bệnh, không nói được trị không hết, chi bằng nghe bà ra nói, tái sinh một cái hảo. Người trong thôn nói cái gì đều có, nhưng là Trần Khánh Mai đã mang theo hải tử đi rồi, còn có một ít đại nương thím tới Lý ra nói này đó nhàn thoại, mãi mãi nghe xong chỉ là cười cười, không có lại lên tiếng. Trần Khánh Mai mang theo hải tử đi nơi nào cũng chính là Lý ra người còn có Trần Phụ biết, đây là vạn không thể làm người biết đến. Theo thời gian trôi đi, Trần Khánh Mai sự tình nói liền càng ngày càng ít. Mặt sau đại gia chú ý tiêu điểm chính là thi đại học thành tích ra tới, trong thôn cũng không phải là chỉ có Trần Khánh Vĩ một người năm nay thi đại học, còn có mấy cái đâu, nhưng là Trần Khánh Vĩ khảo điểm là tối cao, người trong thôn sôi nổi tới Trần gia chúc mừng, Trần Phụ nhưng thật ra không nói gì thêm, Trần Mẫu nhìn đến đại gia thấy nàng đều là chúc mừng, trong lòng cũng rất cao hứng, đại gia có thể đối nàng khách. Khách khí khí, đây là nàng thích nhất sự tình. Trần Khánh Vĩ hai cái ca ca tẩu tử lúc này mới biết được chính mình cái này tiểu huynh đệ. Chú em khảo tốt như vậy, nghe nói kia điểm có thể niệm cái trọng điểm đại học về sau vừa ra tới là có thể phân phối một cái hảo công tác, đây là thỏa thỏa bắt sát ta, vì thế, hai ngày này, Trần Khánh Vĩ hai cái ca ca thay phiên hướng Trần Phụ bên này tặng đồ, ăn ngon hảo uống, Trần Phụ thấy, cũng không có như thế nào nói chuyện, hai nhi tử biết chính mình phụ thân tính cách, thấy phụ thân không có gì để nói, một cái kính lôi kéo chính mình nương nói chuyện, thừa dịp tiểu đệ hiện tại còn không có đi niệm thư, trước làm tốt quan hệ lại nói. Thật giống như mấy năm trước buộc Trần Khánh Vĩ phân ra không phải bọn họ giống nhau. Trong thôn những cái đó minh bạch lý lẽ đều chê cười này hai anh em. Này hai anh em nghe tức phụ nói kia chính là có tiếng. Mọi người đều nói, nữ tác nhân gia có thể nhìn đến cái gì à. Trong nhà đại sự còn không phải dựa vào đại lao gia, chính là này hai đại lao gia đâu. Cái gì đều dựa vào chính mình tức phụ. Tức phụ đem chính mình nương đuổi ra ngoài cũng không dám nói cái gì đâu. Trần Khánh Vĩ vẫn luôn không có trở về. Lý Lệ Quyên biết hắn đem chính mình đại tỷ còn có hài tử ở kinh thành dàn xếp hảo lúc sau, liền về tới Lý Phụ trong xưởng làm công. Hiện tại Trần Khánh Vĩ đã không phải ở phân xưởng làm công, hắn còn phụ trách một ít quản lý thượng công tác, bao gồm cùng một ít khách thương nghiệp vụ đàm phán, đều làm được giống mô giống dạng, mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè đều lại đây làm công, trong xưởng hoạt động đều rất rõ ràng, làm khởi này đó tới cũng là ngựa quen. Đường cũ, Lý Phụ hiện tại ở suy xét thế nào mở rộng chính mình thương nghiệp bản đồ. Hắn cảm thấy chính mình không thể luôn là hưu với này một cái nho nhỏ thiên địa, vì cái này cấp Giang lão sư viết một phong thư dài, thực kỹ càng tỉ mỉ trình bày chính mình một ít quan điểm, còn đem kế hoạch của chính mình cùng Giang lão sư nói, thỉnh Giang lão sư cho hắn đưa ra ý kiến. Giang lão sư nhận được tin lúc sau, liền cấp Lý Phụ đánh tới điện thoại, phi thường duy trì Lý Phụ một ít quyết định, hơn nữa làm Lý Phụ thừa dịp hiện tại xưởng thực phẩm lợi nhuận trạng hướng hảo, thu hồi tài chính lúc sau liền chạy nhanh thực thi kế hoạch, cho nên gần nhất Lý Phụ đem xưởng thực phẩm sự tình giao cho Trần Khánh Vĩ, hắn ở bên ngoài làm chuyện khác. Trần Khánh Vĩ đi trong trường học kê khai trí nguyện lúc sau, liền một lòng bổ nhào vào xưởng thực phẩm mặt trên, hắn đi theo Trần Phụ học được rất nhiều đồ vật, này càng thêm kiên định hắn về sau phải đi lộ, tuy rằng rất bận rộn, nhưng là lại rất phong phú. Tiểu cô ở quê quán đại phiền, mãi mãi chỉ có thể là lưu luyến khóa trong nhà đại môn, bồi lại về tới trong thành, trung khảo thành tích sắp ra tới, Lý Lệ Quyên trong lòng cũng có chút sốt ruột. Không biết chính mình thành tích thế nào. Vệ Dương như cũng là bị Lam Gia Gia mang theo không biết đi nơi nào, dù sao cũng chính là Lam Gia Gia nguyên lai like những cái đó đồ tử đồ tôn nơi đó, vì chính là làm Vệ Dương được đến càng tốt rèn luyện. Vệ Dương tương lai lộ Lam Gia Gia đã giúp hắn quy hoạch hảo, cao trung tốt nghiệp lúc sau ghi danh trưởng quân đội, sau đó liền tiến bộ đội, đây cũng là Vệ Dương chính mình nguyện ý, rất ít có nam hải tử có thể ngăn cản được trụ lửa nóng quân doanh dụ hoặc đi. Nhìn đến Lý Lệ Quyên trở về, Lệ Viện cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, tỷ, ngươi nhưng xem như trở về đói bụng, ngươi lại không trở lại, ta đều phải trở về đem ngươi kêu đã trở lại, ta ba ta mẹ mỗi ngày vội tìm không ra người, ta phải ở nhà nấu cơm, ngươi cũng biết ta làm lại không thể ăn, ai nha, làm khó chết ta à. Bà ngoại cười nói, lệ viện làm cơm càng ngày càng tốt ăn, vừa mới bắt đầu mấy ngày chúng ta đều là ăn bạch thủy nấu mì sợi, mặt sau nàng đã có thể chín nổi phong trứng gà còn có rau xanh. Lý Lệ Quyên kinh ngạc nói, lệ viện, ngươi ở nhà mấy ngày này cũng chỉ nấu mì sợi sao? Lệ viện nói, nơi nào à, ta mỗi ngày đều phải đi ra ngoài mua cơm ăn à, chỉ là mua trở về có đôi khi ăn nhị, liền chính mình hạ điểm mì sợi ăn, tỷ, ta đây liền mua đồ ăn đi, trở về ta cho ngươi trợ thủ, ngươi mau làm chút ăn ngon cho chúng ta cải thiện đi, ta đều phải thèm chết ngươi làm đồ ăn. Lý Lệ Quyên thở dài, nói, kia hành, ngươi mau đi mua đồ ăn đi, thuận tiện đem mãi mãi còn có tiểu cô Trình Nguyên bọn họ hô qua tới ăn cơm, làm cho bọn họ không cần lại làm. Lệ viện đáp ứng một tiếng, cưới xe đạp liền đi rồi. To như vậy trong nhà thực an tĩnh, bà ngoại ngồi ở trong viện dưới bóng cây, phe phẩy qua hương bù, cười tủm tỉm nhìn Lý Lệ Quyên, rõ ràng sớm không biết đi nơi nào đi chơi. Lý Lệ Quyên thở dài, nói, bà ngoại, mấy ngày nay ta ba ta mẹ đều không ở nhà sao. Bà ngoại nói, ngươi ba mẹ ngươi bọn họ à, buổi sáng sớm đi, buổi tối đã khuya mới trở về, bọn họ nhà, cả ngày vội lợi hại, bất chấp trở về nấu cơm, ta xem lệ viện à. Thật sự không phải cái nấu cơm liêu à, cũng không biết về sau gả cho người, như thế nào sinh hoạt đâu. Lý Lệ Quyên nói, về sau là nàng nhật tử, chúng ta cũng mặc kệ, bà ngoại, ta hôm nay nha, cho ngươi làm ăn ngon, hảo hảo cho ngươi cải thiện một chút sinh hoạt. Bà ngoại như cũng là phe phẩy trong tay quả hương bù, cười tủm tỉm nói, hiện tại nhật tử hảo, ngày nào đó cơm ăn đều hảo, không có gì cải thiện không thay đổi thiện, ngươi chân không dễ chịu, vẫn là không cần quá mệt mỏi. Lý Lệ Quyên nói, không có việc gì không có việc gì. Ta đi trước đem trong phòng bếp dọn dẹp một chút đi. Lệ viện làm cơm phòng trừng không có như thế nào thu thập quá phòng bếp, bên trong lộn xộn, Lý Lệ Quyên là cái nhanh nhẹn người, xem không được dơ loạn, tuy rằng phòng bếp chỉnh thể thoạt nhìn vẫn là thực sạch sẽ, nhưng là ở Lý Lệ Quyên trong mắt, chính là không sạch sẽ. Vớt lên cái kia mang theo một chút dầu mỡ tạp dề, có chút ghét bỏ mang lên, từ máy hút khói bắt đầu, một chút xoa, một bên sắt một bên phun tảo chính mình muội muội là cái bẩn thỉu người. Trong phòng bếp đồ vật kia đến mỗi ngày đều đến sắt một lần a, nguyên lai mặc kệ là chính mình vẫn là Lý Mẫu, kia đều là một bên nấu cơm trong tay cầm rẻ lau một bên nơi nơi sắt một sát, chờ đến làm xong cơm, trong phòng bếp cũng là sạch sẽ. Đem trong phòng bếp lau một lần, đơn giản lại đem nhà ăn phòng khách đều quét tước một lần, vẫn luôn vội đến ra một thân hãn, lệ viện cung cơi xe đạp đã trở lại, xe sọt còn có tay lái thượng, phóng treo đều là đồ ăn. Lý Lệ Quyên nói, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy a? Lệ viện lau mồ hôi, nói, chúng ta nhiều làm một ít, ta làm Khánh Vĩ ạ giả ca cũng tới ăn à, ta ba ta mẹ ở bên ngoài vội, Khánh Vĩ ạ giả ca cả ngày ở trong xưởng hỗ trợ đâu, làm tốt Khánh Vĩ ạ giả ca nếu là không có thời gian lại đây ăn, ta cho hắn đưa qua đi. Lý Lệ Quyên nghĩ nghĩ, nói, đúng rồi, Khánh Vĩ gần nhất có hay không đi Lưu Đại Phu nơi đó lấy trung dược à? Lệ viện nói, hẳn là không có đi, ta không có thấy hắn uống trung dược đâu. Lý Lệ Quyên nói, ta đây đã biết. Làm hắn tìm cái thời gian, ta bồi hắn lại đi tìm Lưu Đại Phu đi xem một chút. Lệ viện đáp ứng một tiếng, chạy nhanh đem đồ vật đều bắt được trong phòng bếp, nhìn đến rõ ràng sạch sẽ rất nhiều phòng bếp, có chút ngượng ngùng nói, tỷ, ngươi nói ngươi như thế nào như vậy có khả năng đâu. Lý Lệ Quyên nói, ta có khả năng mới không hảo đâu, đem ngươi quán như vậy không thể làm, ngươi nói ngươi cũng là, làm cơm không là có thể đem phòng bếp đều lau khô, ngươi như thế nào liền không biết cầm rẻ lau sắt một sắt đâu. Còn có này nhà ăn, phòng khách. Chính là lau lau cái bàn quét quét rất sự, ngươi mấy ngày nay ở nhà đều làm cái gì a? Lệ viện ngượng ngùng nói, ai nha, tỷ, ta lần đầu tiên làm a, nơi nào có thể cùng ngươi dường như làm tốt như vậy a, ta nhất định sửa được không? Lý Lệ Quyên nói, ngươi cũng chính là cái miệng hảo sử, mỗi lần đều nói ngươi sửa, ta cũng không có gặp ngươi sửa đổi, ngươi là cái nữ hài tử, vẫn là phải học được làm một ít thủ công nghiệp, bằng không về sau xuất giá làm sao bây giờ? Lệ viện nói, ai ra, ta tỷ tỷ a. Ta hiện tại mới vài tuổi a, ngươi liền nói đến ta xuất giá sự tình đâu, còn sớm đâu, hảo hảo, tỷ tỷ, ta đem này đó đồ ăn đều rửa sạch sẽ a. Lý Lệ Quyên chỉ có thể là bất đắc dĩ cùng Lệ Viện cùng nhau đem những cái đó đồ ăn đều rửa sạch sẽ, nhìn xem thời gian không còn sớm, liền chuẩn bị bắt đầu nấu cơm. Mãi mãi cùng tiểu cô còn có Trình Nguyên sớm liền tới đây, Trình Nguyên lại đây cùng bà ngoại chào hỏi, liền đi trong phòng bếp hỗ trợ, đã vội một thân hãn Lệ Viện thấy, chạy nhanh kêu Trình Nguyên lại đây hỗ trợ. Nàng đi trên lầu tắm rửa thay quần áo đi. Lý Lệ Quyên nhìn Lệ Viện bóng dáng, nói, cái này Lệ Viện, đây là đem ngươi lui lại đây làm ta sai xử nàng chính mình tránh quay dày đi. Trình Nguyên cười nói, có cái có khả năng tỉ tỉ, nhưng không phải có thể thường xuyên tránh quay dày đâu sao, đúng rồi, Vệ Dương không ở nhà sao. Lý Lệ Quyên nói, Vệ Dương đã sớm đi rồi, bị Lam Gia Gia không biết đưa tới chạy đi đâu, chúng ta đều là bọn họ đã trở lại mới có thể đủ biết bọn họ đi nơi nào đâu. Trình Nguyên nói, ta nhưng thật ra thực hâm mộ Vệ Dương, có thể đi rất nhiều địa phương. Lý Lệ Quyên nói, ngươi hâm mộ hắn làm cái gì, hắn mỗi ngày đều phải khởi canh năm, không nói nghe gà khởi vũ cũng không sai biệt lắm, đông luyện tam, cửu hạ luyện tam phủ, người bình thường nhưng chịu không nổi đâu. Trình Nguyên nói, cũng là, muốn ta nha, thật đúng là kiên trì không xuống dưới đâu. Lệ viện cấp mua vài cân tiểu lạc bài, làm Lý Lệ Quyên đều cấp làm thành sườn heo chua ngọt, nói cái kia hảo ăn với cơm, Lý Lệ Quyên này sẽ đem tiểu lạc bài đều băm thành không sai biệt lắm đại tiểu khối, chắc thủy lúc sau, phơi khô mặt ngoài hơi nước, chuẩn bị hạ chảo dầu tạc. Trình Nguyên nói, Quyên Quyên à, thật không phải ta nói à, ngươi thật là quá có khả năng, ta nếu là cả ngày cùng ngươi ở bên nhau ở, ta cũng đến cái gì đều không học đâu, liền chờ ngươi làm tốt ăn cho ta ăn. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi vẫn là không cần cùng ta ở bên nhau ở đi, này đó tay nghề học xong học giỏi ở trên người lại không áp người, biết tưởng khi nào ăn làm ra tới chính là, thật tốt ta. Trình Nguyên nói, đại khái là chúng ta đều quá lười đi, cảm thấy có ngươi sẽ làm liền thành. Lý Lệ Quyên thở dài, nói, ta cao trung tốt nghiệp lúc sau còn không biết đi nơi nào đọc sách đâu, đến lúc đó xem lệ viện có học hay không, không học cũng chỉ có thể chờ người khác làm, học xong kia đến người khác chờ nàng làm, đó là không giống nhau. Chương 108 quảng. Rõ ràng từ bên ngoài chơi một đầu hãn, chạy tiến trong viện nhìn đến mãi mãi cùng tiểu cô, cao hứng chào hỏi, biết chính mình tỷ tỷ còn có Trình Nguyên ở phòng bếp, chạy nhanh chạy đi vào, Lý Lệ Quyên nhìn đến hắn chơi một thân thổ, còn có một đầu vẻ mặt hãn, hỏi hắn, rõ ràng à, ngươi đây là đi nơi nào chơi à? Như thế nào đem chính mình làm cho như vậy dơ à? Rõ ràng nói, đại tỷ, ta cùng Vệ Chiêu ca còn có bọn họ trong ban vài người ở bên kia bờ sông chơi, trong sông có cá, chúng ta bắt được cá. Lý Lệ Quyên ra phụ cận có con sông, nước sông không phải rất sâu, này hà liền liên thông công viên cái kia hồ nước nhỏ, bất quá cái kia hà còn gánh nặng lũ định kỳ chống lũ nhiệm vụ, quá chút thiên nước mưa nhiều, liền không thể làm hài tử qua bên kia chơi, nước sông sẽ rất sâu, còn rất cấp bách, một cái không chú ý là có thể đem hải tử hướng đi rồi. Lý Lệ Quyên nói, rõ ràng à, về sau không cần qua bên kia chơi à, nơi đó thủy sẽ càng ngày càng thâm, không chú ý làm thủy dội đi rồi làm sao bây giờ. Rõ ràng nói, đại tỷ, ta đi theo bọn họ học bơi lội đâu, ta đều học xong cầu bảo. Lý Lệ Quyên nói, ngươi mau đánh đổ đi, 10 cái chết đuối 9 là biết bơi, ngươi nghe lời à, từ ngày mai bắt đầu ta sẽ ở nhà, không riêng gì ngươi, còn có ngươi Vệ Chiêu ca ca. Đều cho ta thành thành thật thật ở nhãn ốc, các ngươi biểu hiện hảo ta liền mang theo các ngươi đi ra ngoài đi chơi. Rõ ràng nghe xong, nói, đại tỷ, ngươi tính toán mang chúng ta đi nơi đó chơi a? Lý Lệ Quyên nói, chỉ cần là các ngươi biểu hiện hảo, hợp lý yêu cầu trong phạm vi ta đều mang theo các ngươi đi, thế nào? Rõ ràng rất là cao hứng nói, hảo a, bất quá, đại tỷ a, như thế nào mới kêu biểu hiện hảo đâu? Lý Lệ Quyên nói, ít nhất ngươi đến nghe lời, còn phải mỗi ngày làm bài tập. Còn phải đem ta cho các ngươi bố trí tác nghiệp viết hảo, ta sẽ đúng hạn kiểm tra, chỉ cần là các ngươi đều ấn ta nói chơi thành, liền mang theo các ngươi đi ra ngoài chơi, thế nào? Rõ ràng nói, ta nơi này không thành vấn đề, ta đi trước hỏi một chút Vệ Chiêu ca đi. Nói xong lại chạy ra đi. Chí Nguyên nhìn rõ ràng bóng dáng, nói, ngươi thật đúng là chuẩn bị mang theo bọn họ đi ra ngoài chơi à, chân của ngươi còn không được đâu. Lý Lệ Quyên nói, ta có quyết định này, đến lúc đó rồi nói sau. Kia trong sông là không thể lại đi, trước đó vài ngày ở công viên, ta là thật sự dọa, ngươi nói lúc ấy rõ ràng sợ tới mức cả người run run, lúc này mới mấy ngày à, liền dám ở trong nước thịt. Trình Nguyên nói, đó là tiểu hài tử bệnh hay quên đại. Lý Lệ Quyên tạc lặc bài thời điểm, lệ viện nghe vị liền tới đây, đứng ở phòng bếp cửa, đối Lý Lệ Quyên nói, tỷ, ngươi đem xương sườn đều tạc à, đợi lát nữa ta cấp khánh vị ạ giả ca đưa chút đi, hắn thích ăn cái này. Trình Nguyên giễu cợt nàng nói, lệ viện à, ngươi như thế nào như vậy thích ngươi khánh vị ạ dạ ca à, trong nhà làm điểm ăn ngon đều phải cho hắn đưa chút đi. Lệ viện phi thường không thể tưởng tượng nhìn Trình Nguyên, nói, ca ca à, đó là bởi vì không có người làm cấp khánh vị ạ dạ ca ăn à, khánh vị ạ dạ ca quá nhiều khổ à, ta nhìn trong lòng liền khó chịu, trong nhà lại không phải không có, nhiều làm một ít ta cho hắn đưa qua đi không được sao. Trình Nguyên nói, hành à, như thế nào không được, lệ viện à, ngươi đưa đi ngươi khánh vị ạ dạ ca thật cao hứng sao. Lệ viện nói, đương nhiên cao hứng à, ta mỗi lần đi ta khánh vị ạ dạ ca đều thật cao hứng. Lý Lệ Quyên hơi hơi nhíu nhíu mày, nàng không biết lệ viện như vậy thích đi tìm Trần Khánh Vĩ được không, bất quá hiện tại lệ viện mới mười mấy tuổi, hẳn là không có gì đi. Trình Nguyên nói, một hồi làm tốt ta giúp ngươi đưa đi được không? Lệ viện nói, không tốt, ta muốn tự mình đi đưa, bất quá ca ca ngươi có thể dùng xe đạp mang theo ta à, như vậy ta liền không cần chính mình lái xe tử. Chính Nguyên nhìn Lệ Viện đi ra ngoài bóng dáng, đối Lý Lệ Quyên nói, Quyên Quyên, Viện Viện luôn là như vậy cái gì đều nghĩ Trần Khánh Vi không hảo đi. Lý Lệ Quyên nói, không hảo có thể thế nào. Nàng chính mình nguyện ý, chúng ta cũng không có cách nào a. Trình Nguyên nói, đại cứu cùng đại mợ quan tâm một chút ta, ngươi nhìn xem, làm Trần Khánh Vi thích ăn đồ ăn nàng đều phải cho nhân ra đưa qua đi, xem đến ta đều toan. Lý Lệ Quyên nói, như thế nào quản. Nàng mới vài tuổi a, nàng cái gì cũng đều không hiểu, chính là cảm thấy đối Trần Khánh Vi hảo tâm liền cao hứng, ngươi có thể cùng nàng nói một ít khác sao. Chờ Trần Khánh Vi đi vào đại học thì tốt rồi. Trình Nguyên nói, chỉ hy vọng như thế đi. Mới vừa nói xong cái này, rõ ràng mang theo Vệ Chiêu vội vã từ bên ngoài chạy vào, Vệ Chiêu hỏi Lý Lệ Quyên, Quyên Quyên tỷ tỷ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Lý Lệ Quyên một bên vội vàng trong tay sự tình, một bên nói, ngươi xem ta khi nào lời nói là giả. Vệ Chiêu nói, kia hảo, Quyên Quyên tỷ tỷ, kia ngày mai ta liền mang theo bài tập hè tới nhà ngươi a, ta đây liền trở về cùng mẹ ta nói đi. Lý Lệ Quyên kêu hắn, ngươi về trước tới, ta hỏi ngươi a, ngươi đều nghỉ hảo chút tiên. Mấy ngày nay ở nhà ngươi đều làm cái gì? Vệ Chiêu nói, cũng không có làm cái gì à, chính là cùng đồng học đi ra ngoài chơi chơi, chúng ta thật vất vả nghỉ, ta còn không thể trước hảo hảo chơi chơi sao? Lý Lệ Quyên nói cách khác ngươi bài tập hè một chút đều còn không có làm đâu. Vệ Chiêu có chút ngượng ngùng nói, Quyên Quyên tỷ tỷ à, ta cả ngày bận rộn như vậy, nơi nào còn có thời gian làm bài tập à, còn đều không có viết đâu, bất quá ngươi yên tâm, ta từ ngày mai phải hảo hảo làm bài tập. Bảo đảm đem tác nghiệp viết hảo hảo. Lý Lệ Quyên thở dài, nói, Vệ Chiêu à, ngươi chính là không nhỏ à, như thế nào có thể luôn là nghị chơi đâu, ngươi ca cùng ngươi lớn như vậy thời điểm nhưng không như vậy à. Vệ Chiêu nói, Quyên Quyên tỷ à, ta cùng ta ca nhưng không giống nhau, ngươi không thấy ta ca cùng cái hòa thượng dường như sao, mỗi ngày khởi như vậy sớm, ngày mùa đông như vậy lạnh cũng đến lên, ta nhưng chịu không nổi, ta đều nghĩ kỹ rồi, về sau nha, ta phải hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, ta muốn tới chỗ đi xem. Còn muốn ăn thực hảo hảo ăn. Nhìn Lý Lệ Quyên trong nồi đồ vật, Vệ Chiêu nói, Quyên Quyên tỷ tỷ a, ngươi mấy ngày này không ở nhà, ta đều tưởng ngươi làm cơm đâu, hôm nay buổi tối này cơm liền rất hảo, ai nha, ta nếu là vẫn luôn có thể ăn ngươi làm cơm a, kia mới kêu hạnh phúc sinh hoạt đâu, ta nương cả ngày ở nhà nói đáng tiếc ngươi không phải chúng ta ra hải tử. Lý Lệ Quyên nói, một hồi liền ở chỗ này ăn cơm chạy nhanh về nhà, về sau mỗi ngày đều tới nhà của ta nhìn các ngươi ba cái viết bài tập hè. Có nghe hay không? Vệ Chiêu nói, có ngươi làm mỹ thực, ta liền cố mà làm đáp ứng rồi. Lý Lệ Quyên nói, hợp lại ta đây là cầu ngươi tới ăn cơm a. Vệ Chiêu nói, Quyên Quyên tỷ tỷ, lời nói cũng không thể nói như vậy, ta là tới thỉnh ngươi giúp đỡ ta làm bài tập hè đâu. Lại nói, lần này ta khảo thí khảo có chút không lý tưởng, cha ta đều nói, nếu là lại không tiến bộ, phải đối hóa ta, ta sau học kỳ tranh thủ cá mặn xoay người, cho ta cha phòng cái vệ tinh, ăn tết. Cũng phải nhường cha ta nhạc ca không phải. Lý Lệ Quyên nói, ân, ngươi chính là cái hiếu thuận hài tử, cũng liền ỉ vào điểm này tiểu thông minh đi, chạy nhanh về nhà đi tẩy tẩy đi, nhìn xem ngươi này một thân, ở bùn lăn lộn đi. Vệ Chiêu nói, kia nhưng không, có con cá, quá rào hoạt, ta vì bắt lấy nó quăng ngã ở bùn. Ta đây liền về nhà đi tẩy tẩy đi. Trình Nguyên nói, đây là cách vách vệ gia hài tử sao. Cái này tiểu gia hỏa đầu chính là không đơn giản đâu. Lý Lệ Quyên nói, là, cái này là vệ gia tiểu nhi tử, nhà bọn họ đại nhi tử ngươi gặp qua, Vệ Chiêu đầu góc chuyển mau, miệng cũng cùng tranh, ở bên ngoài ta liền không gặp hắn ăn qua mệt, từ nhỏ xem như ở nhà của chúng ta lớn lên, vệ gia đại nương cùng vệ gia đại gia mấy năm trước vội vàng gây dựng sự nghiệp, hắn liền cùng Lệ Viện còn có rõ ràng cùng nhau, vệ gia hiện tại có chính mình nhà xưởng, vệ đại nương cũng có thể về nhà tới chiếu cố một chút trong nhà. Trình Nguyên nói, ta hiện tại cảm thấy nhà các ngươi hài tử nhiều thật đúng là hào đâu. Cả ngày như vậy náo nhiệt, nhà của chúng ta cả ngày theo ta một cái, không kính thật sự. Lý Lệ Quyên nói, ngươi không có việc gì liền tới nhà của chúng ta à, từ nhà ngươi đến nhà ta ngồi xe buýt công cộng như vậy phương tiện. Trình Nguyên thở dài, nói, ta có rất nhiều công khóa phải làm à, trường học, ta đại bá làm ta làm, ta đại bá cho ta khai cái thư đơn, bao lâu thời gian xem một quyển cái gì thư đều là có quy định, ta xem xong rồi còn phải cho hắn viết cái xem sau cảm, ai, ta cũng là rất bận à. Lý Lệ Quyên nói, ngươi như vậy thực hảo a, có chút thương, ở thanh xuân thời kỳ xem qua liền sẽ cả đời có ấn tượng đâu, ta còn không phải là từ nhỏ liền xem ý nghệ thuật sao. Chỉ cần là ta bồi quá đồ vật, liền vẫn luôn ở trong đầu đâu, tưởng quên đều quên không được. Trình Nguyên nói, cái này nhưng thật ra thật sự, bất quá ta hiện tại đã dưỡng thành đọc thói quen, mỗi ngày không xem vài tờ thư liền cảm thấy không dễ chịu, đọc sách chỗ tốt thật đúng là đại đâu, ta đại bá những cái đó thư, thiên văn địa lý, cổ kim nội ngoại, cái gì đều có, ta nhìn lúc sau, cảm thấy tầm mắt trống trải rất nhiều. Hai người một bên vội vàng nấu cơm, vừa nói nhàn thoại, chờ đến ăn cơm thời điểm, nhà ăn trên bàn liền bày một bàn lớn đồ ăn. Vệ đại nương bưng hai bàn món kho lại đây, đối mãi mãi còn có bà ngoại nói, hai vị thím à, nhà của chúng ta vệ chiêu trở về nói quên nhi đã trở lại, làm hắn buổi tối lại đây ăn cơm, nhà của chúng ta hải tử cha buổi tối không trở lại, đến ở trong xưởng làm việc đâu, ta nha, liền thiển mặt lại đây cọ nhà các ngươi một bữa cơm ăn. Mãi mãi cười nói, hắn vệ đại tẩu à, ngươi nói lời này nhưng chính là khách khí à, chúng ta hai nhà dựa gần ở, cả ngày ngươi tới ta đi, liền cùng người một nhà giống nhau đâu. Vệ đại nương nói, đại thẩm tử a, ta nha, liền thích nghe ngài nói lời này. Vệ đại nương đến trong phòng, nhìn đến trên bàn cơm đồ ăn, cười nói, Quyên Nhi à, ta liền hiếm lạ ngươi như vậy khuê nữ, ngươi nói mẹ ngươi đời trước làm nhiều ít chuyện tốt ta, đời này tham ngươi như vậy một cái hảo khuê nữ, tới, cái này là ngươi vệ đại gia mới vừa khai phá ra tới sản phẩm mới, nếm thử hương vị thế nào. Một mâm là vô mùi hương đậu phụ khô, một mâm là cay rất vị, Lý Lệ Quyên trước nếm hai khối, kinh hỉ nói, đại nương, hương vị thật không sai. Bất quá mùa hè có thể phóng trụ sao? Vệ đại nương nói, này còn không phải là nguyên nhân này không thể đại lượng sinh sản sao, chỉ có thể tiếp thu chung quanh một ít tiệm cơm A, cửa hàng thức ăn nhanh dự định, nhân ra muốn nhiều ít chúng ta cấp làm nhiều ít đâu, cái này vẫn là giữa trưa ngươi đại gia trở về thời điểm mang về tới đâu, vừa lúc lấy lại đây các ngươi đều nếm thử. Chương 109 kích thích, vẫn là ở nhà như vậy ăn ăn uống uống hảo A, một bàn lớn đồ ăn, không nói Lý Lệ Quên làm lệ viện cấp Trần Khánh Vi đưa đi những cái đó. Chỉ là bãi ở trên bàn những cái đó, đã bị cả gia đình lao lao tiểu tiểu ăn không như thế nào dư lại, rõ ràng cùng vệ chiêu rửa gần ngồi ở cùng nhau, một cái kính xoa bụng. Vệ đại nương buồn cười nói, hai người các ngươi đây là ăn no càng đi, đừng ngồi, lên hoạt động hỗ động, hai người các ngươi thật là, ngươi quên tỷ đã trở lại, còn thiếu các ngươi ăn sao, thế nào cũng phải một đốn ăn nhiều như vậy. Vệ chiêu nói, nương, ta đã lâu không có ăn đến quên quên tỷ tỷ làm cơm, nhất thời không chú ý mới ăn nhiều, nếu là ngày mai còn như vậy, ta nhất định ăn không căng. Rõ ràng nói, đại nương, ta ăn ta nhị tỷ nấu mì sợi đều ăn nhị, canh xuông quả thủy, không có gì tư vị, ta đại tỷ làm này sắc hương vị đều đầy đủ, nhìn liền ăn ngon, này thình lình ăn đến ăn ngon như vậy, nhất thời không khống chế được. Lệ viện không muốn, buông chiếc đũa nhìn ngồi ở chính mình bên người rõ ràng, nói, rõ ràng, ta nấu mì sợi cho ngươi ăn thời điểm ngươi cũng không phải là nói như vậy à, ngươi nói ta nấu mì sợi là ăn ngon nhất mì sợi. Rõ ràng vây vây tay, nói, ta kia không phải sợ hãi theo như ngươi nói lời nói thật ngươi về sau không nấu cơm sao. Lệ viện khí đứng lên, liền phải đi ninh rõ ràng má, rõ ràng đã sớm phòng bị chính mình nhị tỷ, nhìn đến nàng đứng lên, thân thủ linh hoạt từ ghế trên lên, nhảy đến vệ đại nương phía sau, một bên làm mặt quỷ, một bên nói, ngươi với không tới, với không tới. Lệ viện đứng lên liền phải đi qua, rõ ràng quay người liền hướng trong viện chạy, kết quả mới vừa khai cửa phòng, liền lập tức đụng vào một người trên người, ngẩng đầu vừa thấy, là chính mình ba ba. Rõ ràng vui vẻ kêu ba ba, Lý Phụ cười nói, ngươi làm gì vậy, sốt ruột hoảng hốt. Lý Phụ phía sau đi theo Lý Mẫu, rõ ràng chạy nhanh hô mụ mụ, nói, ta nhị tỷ muốn ninh ta má đâu, ta không chạy nàng không phải ninh tới rồi sao. Lý Mẫu nói, ngươi lại như thế nào bướng bình a? Rõ ràng không vui, nói, nương, như thế nào chính là ta bướng bình đâu. Ta chính là đối ta nhị tỷ nói câu lời nói thật, nàng liền chịu không nổi, nàng nếu là nấu cơm cùng ta đại tỷ giống nhau ăn ngon. Ta còn có thể như vậy nói sao? Nói nữa, nàng nấu mì sợi thật sự là khó ăn, ta về sau không bao giờ muốn ăn. Lệ viện càng tức giận, nói, mẹ, ngươi làm ta ninh hắn một phen, ta nếu là không ninh hắn một phen, ta khẩu khí này chính là ra không được. Lý mẫu cười nói, ngươi nha, này không phải qua cầu rút ván sao? Ngươi nhị tỷ nấu cơm cho ngươi thời điểm ngươi như thế nào không nói không thể ăn? Này một chút lại ở chỗ này ồn ào không thể ăn, ngươi như vậy không đúng a? Rõ ràng nói, ta đây cũng không thể làm hắn ninh a, ta một nam hải tử, đã không thể làm người vả mặt, cũng không thể đủ làm người đi đầu, ninh ta mặt, đó là đối ta lớn nhất vũ nhục. Lệ viện nói, ngươi lúc này cùng ta tới này một bộ, mẹ, ngươi xem hắn, cũng không biết đi theo ai học này đó trở về, ngươi một cái mười mấy tuổi hải tử biết cái gì a? Lý Lệ Quyên nhìn đến phụ mẫu của chính mình đã trở lại, chạy nhanh tiếp theo Lý Phụ Bao, nói, ba ba, ngươi cùng ta mẹ còn không có ăn cơm đi. Ta cho các ngươi để lại cơm. Lý Phụ thay đổi dép lê, ai ra hai tiếng, nói, ngày này mệnh chết ta, vẫn là ta đại khuê nữ ở nhà hảo A, về nhà liền có sẵn cơm ăn. Lý Mâu đã vào phòng, nhìn đến trên bàn cơm đồ ăn, nói, hôm nay này một bản chính là phong phu a, hai chúng ta cũng cải thiện cải thiện. Vệ đại nương giúp đỡ đi cầm chén đũa, nghe được Lý Mâu nói, nói, hai người các ngươi đây là đi nơi nào bận việc a? Đều cái này điểm cũng không ở bên ngoài ăn chút. Lý Mâu nói, đại tẩu tử, hai chúng ta a, đây là mới từ tỉnh thành trở về đâu, này dọc theo đường đi liền nghĩ trở về ăn cơm, nơi nào còn có thể nuốt trôi trên đường những cái đó tiểu tiệm cơm cơm a. Trình Nguyên cấp Lý phụ Lý Mâu đổ nước, nói, đại cứu đại mợ, uống trước nước miếng nghỉ một chút đi. Lý Mâu nói, Trình Nguyên cũng ở a, chúng ta hôm nay ở tỉnh thành còn nhìn thấy ngươi cô công ngươi, ngươi cô cô hỏi Tư Tinh khi nào trở về. Liêu Tư Tinh thật là vui đến quên cả trời đất, Trình Thịnh Lệ cho nàng đánh vài cái điện thoại, nghe được nàng không có trở về ý tứ, cũng không đành lòng làm nàng đi trở về, nhưng là tổng không thể ở nhân gia trong nhà như vậy ở a. Trình Nguyên nói, quá hai ngày ta liền đem nàng đưa trở về. Nàng này sẽ còn ở ta nhị cứu ra đâu, nàng cùng Lệ Hà nhưng thật ra hợp ý thực. Lý Mâu nói, người cô cô cũng ngượng ngùng luôn là thúc giục nàng trở về, chỉ là nói nàng có một số việc, đến chạy nhanh trở về xử lý, làm nàng không cần trì hoãn. Tính tính nhật tử, còn có mấy ngày rồi, Trình Nguyên tự nhiên là biết đến, nói, ta đã biết, đợi lát nữa ta liền đi cho ta cô cô gọi điện thoại nói một câu. Lý Phụ cùng Lý Mâu đi đơn giản giặt sạch tay mặt, liền chạy nhanh ăn cơm, này một đường từ tỉnh thành gấp trở về. Thật là vừa mệt vừa đói. Tiểu cô nói, đại ca đại tẩu các ngươi như thế nào có rảnh thấy Thịnh Lệ a? Lý Phụ nói, chúng ta đi bái phòng Trình Nguyên đại bá, ở hắn nơi đó gặp được, vừa lúc liền nói hai câu lời nói, Thịnh Lệ nói nàng đem các ngươi tới xem trọng miếng đất kia mua tới, đang ở tìm thi công đội ngũ xây nhà, thật không nghĩ tới hai người các ngươi đem sự tình làm thành, còn làm tốt như vậy. Tiểu cô nói, đại ca, hai chúng ta cũng chính là tiểu đánh tiểu nháo, không thể cùng ngươi so a, ngươi lần này cần tới cái đại đi. Lý Phụ nói, ta có thể tới cái gì đại a? Sự tình cũng chính là mới vừa có mặt mày mà thôi, muốn ta nói, ngươi như vậy liền khá tốt, mặt sau sinh hài tử còn phải chiếu cô hài tử, chúng ta thiếu kiếm điểm cũng không thể trì hoãn hài tử a. Tiểu cô nói, đại ca, ta biết, ngươi không thấy hiện tại ta không có việc gì liền không đến trong xưởng đi sao. Chu Chí Thành đều tới tìm ta vài tranh, ta cho hắn ra thiết kế bản vẽ không thành vấn đề, nhưng là vẽ mẫu thiết kế ta liền không được, bụng quá lớn, ở máy may trước ngồi khó chịu. Lý Phụ nói, ngươi hiện tại cái gì đều không cần lo cho, hết thảy đều lấy ngươi trong bụng hài tử làm trọng, người khác hoài một cái đều mệt khó lường, ngươi đây chính là suy hai đâu. Tiểu cô nói, ngươi nhưng đừng cùng ta nói như vậy à, ta nếu là nói ta như thế nào khó chịu, ta nương liền nói ta làm ra vẻ, nói nàng hoài đại tỷ còn có nhị ca thời điểm, đều phải sinh còn trên mặt đất làm việc đâu. Lý Phụ nghe xong, cũng không dám nói tiếp cha, đây chính là chính mình mẹ ruột đâu. Tiểu cô cười hì hì nhìn chính mình đại ca, Lý Phụ nhìn làm ở phòng khách mãi mãi còn có bà ngoại cùng với vệ đại nương, nhỏ giọng đối tiểu cô nói, đều phải đương nương còn như vậy nghịch ngợm. Tiểu cô thè lưỡi, nói, ngươi cùng đại tẩu từ từ ăn, ta phải lên hoạt động, ăn cơm đều đè ở dạ dày, đỉnh trái tim đều khó chịu. Lý Mẫu nhìn tiểu cô bụng to, nói, lớn như vậy à, nếu không cho ngươi tìm cái khăn quàng cổ ngươi bọc đi. Tiểu cô nói, không cần, ta đều thói quen. Lại không phải lập tức như vậy đại, chậm rãi nổi lên tới, ta cũng chậm rãi thích đứng lại đây, ta nương nói qua mấy ngày nếu là còn lại đại, ta phải tìm cái khăn quàng cổ bọc, bằng không thật sự truy khó chịu. Lý Mâu nói, ngươi chuẩn bị ở nơi nào sinh a? Tiểu cô nói, ở chỗ này đi, vẫn luôn ở huyện bệnh viện làm kiểm tra, Triệu đại phu trình độ rất cao, đến lúc đó thỉnh Triệu đại phu cho ta đỡ đẻ, bởi vì Vệ Dương còn có quên, Triệu đại phu đối ta kia thật là thực chiếu cố. Lý Mâu nói, cũng là đại gia duyên phận. Bởi vì những việc này nhận thức, càng là ngươi còn có ngươi trong bụng hài tử phúc khí. Lý Lệ Quyên ở trong phòng bếp bận việc, nàng cấp Lý Phụ Lý Mẫu cán mì trứng điều, thiết tinh tế mì sợi, đem cà chua ở nhiệt trong chảo dầu xào thành cà chua bùn, sau đó đảo tiếp nước bắt đầu nấu, thủy khai liền phía dưới điều, chờ đến muốn ra nổi thời điểm, tưới cái trứng hoa, phóng điểm rau thơm mạt, Lý Phụ Lý Mẫu một người một chén lớn. Nhìn thơm ngào ngạt cà chua mì trứng, Lý Phụ cầm lấy chiếc đũa liền ăn một mồm to, nói, "Quyên Quyên a, vẫn là ngươi làm cơm ăn ngon à, ta cùng mẹ ngươi mấy ngày nay trở về chính là đơn giản nấu cái mì sợi, đánh cái trứng gà, cái gì tư vị đều không có à. Lý Mâu nói, đúng vậy, ai nha, ta ăn này một chén lớn, có thể hay không béo 2 cân à, Quyên Quyên, ta gần nhất thể trọng vẫn luôn hạ không tới đâu, nguyên lai mùa hè đều phải rất vài cân, hiện tại khen ngược, cảm thấy ta càng ngày càng béo. Lý Lệ Quyên nói, mẹ, ta cảm thấy ngươi đây là có chút nội tiết mất cân đối, chờ ngươi cùng ta ba vội xong rồi. Phỏng chừng cũng liền không có việc gì, ta làm cơm ngươi vẫn là phải hảo hảo ăn mới đúng vậy, cả ngày như vậy vội, lại ăn không ngon thân thể nhưng chịu không nổi. Ăn qua cơm chiều, Lệ Viện chủ động yêu cầu ba đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, Lý Lệ Quyên cũng không có ngăn đón, phòng chừng là buổi tối đại gia giao tương xứng tán chính mình tỉ tỉ cơm làm ăn ngon kích thích đến cái này cô nương, vẫn luôn vội xong rồi, Lệ Viện trên mặt cũng chưa cái sắc mặt tốt. Lý Lệ Quyên rửa gần Lệ Viện ngồi xuống, nói, như thế nào? Thật đúng là sinh khí a. Lệ Viện nói, tỉ, ta có phải hay không nghe vô dụng a? Cơm đều làm không tốt, còn phải bị như vậy nói. Lý Lệ Quyên nói, đừng nói bừa, sẽ không nấu cơm người nhiều đi, nhân gia cũng chưa dùng sao. Ngươi chính là đối cái này không có hứng thú mà thôi, ngươi nếu là nguyện ý học đâu, phải hảo hảo học, không có ai là trời sinh đều sẽ làm, ngươi nếu là không muốn học đâu, vậy quên đi, nhiều nhất trở về sau ngươi trưởng thành, tìm cái có thể kiếm tiền, trong nhà mướn cái nấu cơm không phải được rồi sao. Lệ Viện nói, ngươi như thế nào không nói ta tìm cái sẽ làm đâu. Lý Lệ Quyên nói, tìm cái hồi làm cũng đúng à, bất quá vẫn là chính mình sẽ làm mới hảo đâu, muốn ăn cái gì liền chính mình làm, ai sắc mặt đều không cần xem, thật tốt ta. Nói nữa, học xong lại không phải thế nào cũng phải cả ngày làm ngươi làm, nghệ nhiều không áp thân à. Lệ Viện nghĩ nghĩ, nói, kia nếu không mấy ngày nay ta liền đi theo ngươi học điểm đi, ít nhất ta phải học mấy cái sở trường đồ ăn, ngươi nhìn xem rõ ràng, nói ta như vậy khó nghe, hắn ăn ta làm cơm thời điểm cũng không phải là nói như vậy à. Lý Lệ Quyên xem Lệ Viện lại muốn sinh khí, nói, ngươi cùng hắn tức giận cái gì à, hắn một cái tiểu hài tử, cũng đáng ngươi như vậy sinh khí à, ngươi hảo hảo học, chờ đến học xong làm hắn cho ngươi xin lỗi. Lệ Viện nói, tỷ tỷ, ta cũng không phải cùng rõ ràng sinh khí, chính là cảm thấy hắn đối với ta như vậy không đúng, lúc trước ta nấu cơm thời điểm hắn nhưng không có nói như vậy đâu, này ăn đến càng tốt ăn liền như vậy nói ta, làm ngươi sinh khí sao. Ta xem ta chính là đối hắn thật tốt quá, từ ngày mai bắt đầu. Ta không để ý tới hắn. Rõ ràng vẫn luôn ở chú ý chính mình nhị tỷ biểu tình đâu, nghe được nhị tỷ nói từ ngày mai liền không để ý tới chính mình, cảm thấy chính mình buổi tối như vậy khiêu khích nhị tỷ lại là không đúng, thấu đi lên, nói, nhị tỷ, ngươi từ ngày mai bắt đầu không để ý tới ta, kia hiện tại ngươi lại để ý ta một chút được không, ta đem má cho ngươi thò qua tới, ngươi ninh hai thanh, xả xả giận được không. Lệ Viện nhìn rửa gần chính mình ngồi đệ đệ, mặt dày mày dạn bộ dáng. Dùng đầu ngón tay hung hăng mà chọc hắn cái chán một chút, nói, liền ngươi sẽ hống người, làm giận thời điểm muốn đem nhân khí đã chết, hống người thời điểm lại như vậy không biết xấu hổ. Chương 110 dưỡng quê nữ. Trình Nguyên ngày hôm sau liền trở về quê quán, mang theo Liễu Tư Tinh tới trước tiểu cô trong nhà, chuẩn bị sáng mai ngồi xe lửa đem người đưa trở về. Liễu Tư Tinh sắc mặt không tốt, vừa thấy tâm tình liền không tốt. Lý Lệ Quyên nói, Tư Tinh, ngươi cũng không thể bởi vì thích ở chỗ này chơi liền không trở về nhà a. Ngươi cô ở tỉnh thành chính là thực lo lắng đâu. Liêu Tư Tinh nói, ta ở chỗ này khá tốt, ta còn không có đãi đủ đâu, đi trở về chính là cả ngày ở nhà đợi, nơi nào cũng không thể đi. Trình Nguyên nói, quá mấy ngày chính là ngươi ông ngoại sinh nhật, ngươi đến đi cho ngươi ông ngoại ăn sinh nhật ta. Liêu Tư Tinh nói, ca ca, ta không muốn đi, nhà bọn họ người đều xem thường ta, nói ta là cái tư sinh tử, ta không muốn nghe bọn hắn nói này đó, ca ca, ngươi cùng cô nói, đừng làm cho ta đi được không. Trình Nguyên nghe được Liêu Tư Tinh nói, mặt lập tức liền thay đổi, nói, người ba ba mụ mụ biết bọn họ nói những lời này sao? Liêu Tư Tinh nói, ta cùng mụ mụ nói qua, mụ mụ nói làm ta coi như không nghe được, ca ca, như thế nào có thể đường không nghe được đâu, ta khóc ta mẹ còn mắng ta. Trình Nguyên khí mặt mũi trắng bệnh, Lý Lệ Quyên nói, hảo hảo, ngươi ở chỗ này sinh khí có ích lợi gì à, Tư Tinh, ta cùng ngươi nói, lần này ngươi đi ngươi bà ngoại ra, bọn họ nếu là còn như vậy nói ngươi. Ngươi liền đến ngươi ông ngoại trước mặt khóc, dùng sức khóc, không phải sợ sẽ bị ngươi ba ba mụ mụ mắng, nếu bọn họ như vậy mắng ngươi, vậy ngươi khiến cho bọn họ đều không đẹp, ngươi ông ngoại là cái sĩ diện người, sẽ không dễ dàng như vậy buông tha những người đó, nói nữa, ngươi chính là ngươi ông ngoại thích nhất tiểu khuê nữ hài tử. Liêu gia tình huống thực phức tạp, nhưng là mỗi năm trong nhà lão nhân ăn sinh nhật, các phòng đều phải đi chúc mừng, cả gia đình ở một chỗ ăn bữa cơm, náo nhiệt, người nhiều, sự tình tự nhiên là liền nhiều. Hơn nữa Liêu gia không phải cái gì phúc hậu nhân gia, như vậy chế nhạo người cười nhạo người đều là thực bình thường sự tình. Liêu Tư Tinh nói, quên tỉ tỉ, như vậy được không? Lý Lệ Quyên nói, như thế nào không được, thực hành, hài tử biết khóc có đường ăn, bọn họ chính là xem ngươi quá thành thật, bị người khi dễ cũng không biết cho chính mình tìm về bãi, ngươi liền nhớ kỹ là ai mắng ngươi cười nhạo ngươi, chờ đến ngươi ông ngoại hỏi ngươi thời điểm ngươi liền đều nói ra, quản hắn là ai, trước làm chính mình vui vẻ thống khoái lại nói. Liêu Tư Tinh nghe xong, nghĩ, nói, quên tỉ tỉ, ta nghe ngươi, lần này ta đi ai muốn lại mắng ta cười nhạo ta, ta liền cho chính mình tìm về bãi, dù sao ta ba mẹ ta đều không trông cậy vào, ta liền bất cứ giá nào cho chính mình tìm cái bãi. Liêu Tư Tinh tâm tình hảo, liền đi theo Lệ Viện bọn họ chơi. Trình Nguyên đối Lý Lệ Quyên nói, Quyên Quyên, ngươi dạy Tư Tinh làm như vậy không hảo đi. Lý Lệ Quyên nói, có cái gì không tốt, Liêu gia lại không phải cái gì người trong sạch, Tư Tinh đi bị người khi dễ phải chính mình tìm về bãi tới, dù sao ngươi ba ba cùng nàng mụ mụ đều không thể trông cậy vào, ngươi đến giáo nàng chính mình chiếu cố chính mình, từ nhỏ chính mình đứng lên tới, như vậy người khác muốn khi dễ nàng đều đến trước ước lượng lại nói. Trình Nguyên nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói có đạo lý, ta lần này đi tỉnh thành liền cùng ta cô nói, Tư Tinh từ nhỏ tính cách nội hướng, tiếp tục như vậy đi xuống, thật đúng là khó mà nói đâu. Lý Lệ Quyên nói, nữ hài tử, không thể giáo quá kiểu nhu, vẫn là đến tính cách đanh đá mới hảo đâu, như vậy không dễ dàng có hại, chúng ta cũng yên tâm không phải. Bằng không, còn phải cả ngày quan tâm nữ hài tử ở bên ngoài bị người khi dễ đi. Trình Nguyên nói, ngươi nói rất có đạo lý, ta cùng ta cô hảo hảo nói, nhìn xem làm Tư Tinh đi học điểm thứ gì, không thể luôn là như vậy, đến làm nàng học chiếu cố chính mình, chúng ta đều không thể bồi nàng cả đời. Tiểu cô sân là bọn nhỏ thực thích chơi địa phương, mấy cái hài tử ở trong sân, Liêu Tư Tinh vừa mới bắt đầu không phải thực dễ dàng dung đến Lệ Viện bọn họ nhóm người này bên trong, nàng thật sự không phải cái giỏi về cùng người đặc biệt là người xa lạ giao lưu, cũng may Vệ Chiêu cùng Lệ Viện đều là tâm địa thiện lương hài tử, chính là lôi kéo Liêu Tư Tinh làm cái này làm cái kia, thời gian dài Liêu Tư Tinh liền theo chân bọn họ chơi đến cùng nhau. Lý Lệ Quyên cùng Trình Nguyên ngồi ở cửa sổ sát đất trước, nhìn trong viện vội vàng cầm ống nước tới hoa hài tử, tưới tới liền bắt đầu đem thủy hướng trên người tưới, vài người hi hi ha ha, một hồi công phu trên người liền ướt hơn phân nửa, đại mùa hè, nhưng thật ra không cần lo lắng quần áo ướt cảm lạnh. Tiểu cô từ trong phòng ra tới, ngồi vào trên sofa, nhìn trong viện hài tử, nói, Tư Tinh đứa nhỏ này à, chính là sinh hoạt hoàn cảnh quá phong bế, nếu là ở nhà chúng ta dưỡng, đã sớm thành một cái hoạt bát hài tử. Trình Nguyên nói, nơi nào có điều kiện này à, tỉnh thành nhà ai hài tử đều thiếu, hơn nữa Tư Tinh ra cái kia hoàn cảnh, rất khó à. Tiểu cô nói, vậy làm nàng kỳ nghỉ thường xuyên ra tới chơi chơi, đừng luôn là ở nhà nghẹn có thể làm cái gì. Hài tử phải như vậy nuôi thả mới hảo đâu. Trình Nguyên nói, ta đi cùng ta cô nói, dù sao Tư Tinh ba ba mụ mụ đối nàng không thèm để ý, về sau nghỉ ta liền đem nàng đưa đến nơi này tới. Tiểu cô nói, nhìn xem chúng ta về sau có thể hay không dọn đến tỉnh thành đi ở, đến lúc đó cách các ngươi gần đây. Trình Nguyên nghe xong, kinh ngạc nói, tiểu gì, ngươi như thế nào nói như vậy à, có cái gì kế hoạch sao? Tiểu cô nói, kế hoạch nhưng thật ra không có, ngươi không thấy được ngươi đại cứu đại mợ ở vội vàng chạy tỉnh thành sao? Ta phỏng chừng bọn họ là muốn ở tỉnh thành kiến cái gì nhà máy? Lý Lệ Quyên kinh ngạc nói, có sao? Ta như thế nào không biết ta? Tiểu cô nói, hình như là bên kia cấp điều kiện tương đối ưu đãi đi, ta nghe ngươi ba nói qua việc này, đã đang nói, cũng không biết nói tới cái gì trình độ. Trình Nguyên nói, nếu nói như vậy, còn thật có khả năng đâu, ta xem đại cứu hiện tại là một bộ chuẩn bị đại làm một hồi tư thế đâu. Trong viện truyền đến một trận kêu sợ hãi, Liêu Tư Tinh váy bị phun thượng rất nhiều thủy, nhưng là nàng không có giống mới vừa đi trong thôn thời điểm như vậy, rất là đanh đá tử Vệ Chiêu trong tay đoạt qua ống nước, toàn bộ liền cho hắn sái một thân thủy. Tiểu cô đi đến phía trước cửa sổ, nói, tiểu tổ tông nhóm A, chúng ta có thể hay không cần như vậy lãng phí thủy A, nhìn xem các ngươi từng bước, đều thành cái dạng gì A. Liêu Tư Tinh đối với tiểu cô thẻ lưỡi, một chút đều không có ngượng ngùng, nhưng thật ra đối với Vệ Chiêu lại phun một ít thủy lúc sau, mới đi đem vòi nước cấp đóng. Tiểu cô tiếp đón vài người chạy nhanh đi trong phòng tìm khăn lông sắt một chút trên người thủy, nói, các ngươi nói cho ta tới hoa, nhìn xem, các ngươi trên người thủy chính là so với ta trong hoa viên thủy còn nhiều đâu, ta nhưng không tin các ngươi. Lệ Viện nói, tiểu cô, ngươi viện này nào nào đều hảo, chính là có chút quá an tĩnh, chúng ta mấy cái cho ngươi làm ồn ào thật tốt ta. Liêu Tư Tinh vẫn luôn nhấp miệng cười, Trình Nguyên nói, Tư Tinh, ta xem ngươi thân thủ thực hảo a, chúng ta về sau nên như vậy, người khác khi dễ chúng ta liền chính mình tìm về bãi tới. Liêu Tư Tinh nói, Lệ Hà cũng là như thế này nói, nàng nói dựa vào cái gì người khác có thể khi dễ ta liền không thể khi dễ trở về, lại không phải người khác so với ta dài hơn hai đôi mắt, chúng ta đều là giống nhau, ta cũng không thể so với bọn hắn thiếu cái gì. Tiểu cô nói, ân, ngươi đi theo nhà của chúng ta Lệ Hà a. Vậy nhất định sẽ học lại đánh đá lại có khả năng, về sau à, nhiều cùng Lệ Hà chơi, bảo đảm mang theo ngươi học không thể bị người khi dễ đi. Liêu Tư Tinh nói, Lệ Hà cũng là như thế này nói, nàng còn nói làm ta trở về thời điểm hỏi một chút nơi nào có giáo học võ thuật, làm ta đi theo nhân gia học 2 năm cái kia, có chút người cùng hắn nói chuyện không bằng trực tiếp động thủ tới có hiệu quả. Trí Nguyên nhìn chính mình cái này cùng cha khác mẹ muội muội, không khỏi có chút đau đầu. Nữ hải tử đi ra ngoài không bị người khi dễ là một chuyện tốt, nhưng là nếu nữ hải tử luyện thành nữ hán tử, ai nha, kia hẳn là cũng không phải cái gì đại sự đi. Lệ viện nghe được Liêu Tư Tinh nói, hỏi nàng, Tư Tinh, các ngươi tỉnh thành có hay không giáo cái này a? Liêu Tư Tinh nói, ta không rõ ràng lắm, ta thường xuyên đi cung thiếu niên không có cái này đâu, chờ ta làm ta cô đi tìm xem đi xem một chút, như vậy đại cái thành thị đâu, còn có thể tìm không ra một cái tới sao? Lệ viện nói, chúng ta bên này nhưng thật ra có cái có sẵn, bất quá ngươi đến đi rồi, cũng học không được. Liêu Tư Tinh nói, ai a? Lệ viện nói, chính là Vệ Chiêu ca ca à, hắn từ lúc còn rất nhỏ liền đi theo Lam gia gia luyện tập đâu, ta cùng ngươi rằng à, nếu muốn luyện hảo kia đến chịu khổ. Vệ Dương ca ca từ bắt đầu luyện võ, mặc kệ là mùa đông vẫn là mùa hè, buổi sáng đều là 5 giờ nhiều chung rời giường, lên đến đứng tấn, luyện quyền, có đôi khi còn phải vây quanh sân chạy bộ đâu. Liêu Tư Tinh nói, chịu khổ ta mới không sợ hãi đâu, người tồn tại không cần khổ nơi nào tới ngọt đâu. Tiểu cô kinh ngạc nói, Tư Tinh a, ngươi như thế nào biết này đó a? Liêu Tư Tinh nói, mãi mãi cùng ta giảng, làm ta nhất định phải nhớ kỹ, mãi mãi nói ta cùng hài tử khác không giống nhau, muốn ăn nhiều thật nhiều khổ, làm ta chịu khổ thời điểm không cần khổ sở, ta ăn những cái đó khổ, về sau thời điểm sinh hoạt mới có thể giống mật giống nhau ngọt đâu. Lý Lệ Quyên nghe xong, không khỏi càng thêm bội phục vị này đã qua đời lão nhân, vì chính mình hài tử, thật là làm rất nhiều sự tình, đặc biệt là Liêu Tư Tinh, thân thế nàng cùng hài tử khác không giống nhau, chú định là phải đi rất nhiều khúc chiết con đường, chỉ có làm hài tử nhận thức đến này đó khúc chiết là nàng cần thiết phải trải qua, làm nàng minh bạch đi qua này đó khúc chiết con đường lúc sau là có thể nhìn đến ngọt ngào sinh hoạt, mới có thể đủ làm cái này từ nhỏ cơ khổ tiểu nữ hài khỏe mạnh lớn lên. Tiểu cô trầm mặc một hồi, nói, Tư Tinh à, nhất định phải nhớ kỹ ngươi mãi mãi cùng ngươi nói những lời này, mặc kệ tới rồi khi nào, nhất định phải minh bạch, mãi mãi lời nói đều là vì ngươi tốt, minh bạch sao? Liêu Tư Tinh nói, Lý cô, ta biết, ta đều minh bạch. Lý Lệ Quyên cùng mấy cái hài tử ở tiểu cô ra ăn cơm chiều mới trở về chính mình trong nhà, Trình Nguyên cùng Liêu Tư Tinh ở tiểu cô trong nhà trú hạ. Ngày hôm sau sáng sớm Trình Nguyên liền mang theo Liêu Tư Tinh ngồi trên hồi tỉnh thành xe lửa, Trình Nguyên đi chiều hôm đó, đại cô liền từ thành phố đã trở lại, đại cô là bất thời giờ lại đây bên này, nàng hiện tại ở.